Kia, nơi này đâu? Lý Chân Nhi nắm lấy Trương Dương tay, chậm rãi hướng đến xương quai xanh phương hướng hoạt động. Trương Dương đầu ngón tay mặt bừng giống như tại nàng tuyết trắng làn da phía trên vẽ lên một đầu tinh tế điện lưu giống như, làm nàng cả người thân thể nhẹ nhàng rung rung lên. Trương Dương nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nói thực ra, hắn hình như còn chưa từng gặp qua như vậy khiêu khích. Cái này điềm tĩnh mỹ nữ tuyệt sắc, dùng phương thức như thế, chính từng giọt sát hắn nội tâm tiềm tàng dục vọng. Lý Chân Ni xương quai xanh tương đương tinh xảo. Ngón tay của hắn đầu tại nàng dắt phía dưới, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, Trương Dương cảm giác được một đoàn đột nhiên lồi ra, so với vừa rồi đụng đến bả vai, muốn càng thêm mềm mại, hơn nữa còn càng thêm giàu có co giãn. Rầm rầm, nhìn không tới này nọ, nhưng là nhắm hai mắt lại Trương Dương càng có thể cảm giác được lúc này chính mình đầu ngón tay mặt bưng chạm đến đồ vật, là cỡ nào mềm mại. Kia, nơi này, đâu, Lý Chân Ni âm thanh có chút dồn dập, nàng nhẹ nhàng kéo lấy Trương Dương tay, đã chậm rãi dịch chuyển đến cao ngất núi non phía trên nửa bộ phân lồi ra bộ vị. Rồi sau đó lại chậm rãi dịch chuyển đến nàng no đủ núi non phía trên. Nàng cổ của mình sau này nhẹ nhàng hướng lên, hàm răng nhịn không được nhẹ khẽ cắn chặt môi anh đào của mình, đen nhánh xinh đẹp mắt gắt gao đóng lại, dùng một loại nhỏ không thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Trương Dương kích động lên. Hắn biết rõ, tay của mình đã sờ ở tại nàng tròn trịa cứng rắn vú phía trên, ở giữa gần cách một kiện mỏng manh áo tắm mà thôi. Ngón tay của hắn đầu thậm chí có thể cảm giác được, no đủ núi non cao nhất bưng kia nhô ra nho vị trí. Thứ 1212 chương thực nguyễn rất lớn. Thật là mềm, chấm, Trương Dương thở hổn hển, líu díu nói nhỏ đáp. Giống như, hắn hiện tại, đã bị Lý Chân Ni loại này đặc thù chiêu chọc pháp, hoàn toàn câu. Hắn không thể biết được, cái này trong thường ngày điềm tĩnh vô cùng đại mỹ nữ, vì sao dám tại bãi biển phía trên làm ra lớn mật như thế động tác. Mặc dù, người khác khả năng nhìn không tới, cũng thấy không rõ bọn hắn đang làm gì thế. Nhưng Trương Dương có thể tin tưởng một điểm là, Lý Chân Ni hiện tại động tác, tuyệt đối là hắn gặp qua, nàng to gan nhất tối làm càn một lần. Hơn nữa, đối với Trương Dương tới nói, có một loại làm người ta nhập ma kích thích cảm giác. Bị nàng dùng nàng tay của mình dắt, đi chạm đến cùng cảm nhận nàng trên người từng cái mẫn cảm bộ vị, làm Trương Dương cảm giác được một loại yêu đương vụng trộm hương vị, giống như bị kéo lấy đi thăm dò một chỗ không biết khu vực thần bí. Lòng hiếu kỳ, tăng thêm trên tay cái loại này mềm mại cùng giàu có co giãn xúc cảm, làm Trương Dương tâm lý dục vọng vô cùng bành trướng lên. Đại sao, Lý Chân Ni mặt đỏ được đã sắp ngưng đổ máu, nhưng môi anh đào vẫn là không nhịn được khẽ mở, chủ động hỏi Trương Dương. Hỏi cái này dạng lời nói, thật sự là quá xấu hổ, nếu Trương Dương mở mắt lời nói, nàng tuyệt đối không có can đảm này nói ra như vậy nói. Nhưng là hiện tại Trương Dương tay đã đặt tại nàng no đủ tròn xoe nhũ phòng phía trên, cái loại này mang lấy áp bách thức xúc cảm, làm thân thể của nàng không hề phòng bị tê dại, liên quan đầu óc dường như cũng có chút đường ngắn. Nàng yêu thích như vậy. Nguyên lai bị người khác sờ meo meo cảm giác dĩ nhiên là như vậy. Đại, chấm, Trương Dương năm ngón tay chậm rãi mở ra, sau đó hắn phát hiện, mở ra năm ngón tay, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nàng toàn bộ vú, Lý Chân Ni nhỏ so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn. Ngươi, sẽ không cảm thấy ta thực phóng đãng. Lý Chân Ni ánh mắt đã hoàn toàn đóng lại, gương mặt đắm chìm trong loại này vuốt ve quá trình chung thần tình. Không. Hình như Trương Dương trả lời khích lệ nàng, Lý Chân Ni càng thêm đắm chìm trong này làm người ta điên cuồng mập mờ bên trong, nàng dắt Trương Dương tay, cuối cùng không đang thỏa mãn ở vú, mà là kéo lấy Trương Dương tay, chậm rãi hướng xuống. Làm tay hắn chậm rãi lướt qua nàng bằng phẳng bụng, bất chi bất giác đi đến nàng thần bí tam giác khu vực phía trên. Rồi sau đó, tại Trương Dương ngón tay đầu chạm đến bikini mép quần lót lúc, dừng lại tay. Lại hướng xuống, thì phải là nàng thần thánh nhất địa phương. Bụng của nàng phi thường trơn nhẵn, hơn nữa còn có một cái rất rõ ràng hướng nội nghiêng lệch góc độ, đây là mông cong một cái rõ ràng dấu hiệu, cũng là chưa hơn người Việt thanh xuân thiếu nữ rõ ràng đặc thù. Không thể lại hướng xuống, chấm, nàng âm thanh đều có một chút sức mạnh không đủ. Tùy theo Trương Dương tay đặt ở nàng bụng phía trên thời gian dài hơn, nàng cặp kia tuyết trắng chân dài có chút bất an giao nhau vặn vẹo, cứ việc nàng hiện tại cảm giác rất muốn tiếp tục nữa, thẳng đến thế giới phần cuối. Nhưng là này dù sao cũng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nàng cuối cùng tìm về hơi có chút lý trí. Nghe được Lý Chân Ni lời nói, Trương Dương rất nghe lời cũng không có tiếp tục hướng xuống. Mà trên thực tế, tay hắn đã bao trùm nàng mẫn cảm nhất bộ vị phía trên một chút vị trí, chỉ cần hơi chút hướng đến phía dưới lại hoạt động một chút, thì phải là nàng thần bí đảo nguyên tối phía trên bưng. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Sau đó Lý Chân Ni đột nhiên đưa ra nàng yêu cầu của mình. Ân, Trương Dương là nhắm mắt, kỳ thật không đợi hắn phản ứng, Lý Chân Ni con kia vốn là mang lấy chính mình tay ngọc đã chậm rãi đưa đến ngực của hắn phía trên. Trương Dương thân trên là không có mặc, hạ thân là một đầu quần bãi biển. Lý Chân Ni tại hắn trên người ngực cùng với nơi bụng nhẹ nhàng sờ, chậm rãi Trương Dương liền có phản ứng. Sau đó hắn thực lúng túng phát hiện, dưới tiểu huynh đệ đem rộng thùng thình quần bãi biển chi lên một cái lều trải. Đường Lý Chân Ni tay cũng hướng đến hắn mẫn cảm bụng sờ qua đến lúc, Trương Dương liền phát hiện, chính mình cái kia căn này nọ, đã không thể ức chế giận tung. Nhưng mà Lý Chân Ni giống như là nhắm mắt. Tay nàng cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục hướng xuống, sau đó nàng liền chạm đến một cây cứng rắn đổ vật. Nàng lập tức giống như bị điện giật giống như, cả người mộng trong chốc lát. Sau đó nàng đột nhiên dùng một loại thực kiên quyết miệng nhỏ giọng nói ta. Nghĩ đưa đến bên trong, có thể chứ? Lý Chân Ni bây giờ nói lời này, âm thanh đều đã mang lấy run rẩy. Nói xong, nàng cư nhiên không đợi Trương Dương trả lời, rồi sau đó tay đã thực kiên quyết đưa vào quần bãi biển bên cạnh. Không có dây lưng trói buộc, Lý Chân Ni tay rất nhanh đột phá quần bãi biển thứ bên cạnh, sau đó tay đầu ngón tay trực tiếp dán vào Trương Dương quần lót ven, lập tức duỗi đi vào. Sau đó, cầm Trương Dương căn kia giữ tợn cự vật. Trương Dương lập tức theo bản năng hí, kêu một tiếng, lập tức cảm nhận được Lý Chân Ni kia hơi cảm lạnh ý tay áp bách phía dưới của mình căn kia cứng rắn bổng bổng đồ vật cái loại này chua cảm giác sảng khoái cảm giác. Cứ việc Trương Dương sớm đã thấy qua vô số loại khiêu khích, nhưng là lúc này Lý Chân Ni loại này ngốc thủ pháp, thật sự là đem nàng tâm lý dục vọng toàn bộ câu đi ra. Cư nhiên cứ như vậy cầm hắn cái kia căn này nọ. Trương Dương nặng nề mà thở một hơi khí. Quất tay theo nàng phần bụng vị rời đi, rồi sau đó nhịn không được hướng đến nàng ngực phía trên sờ qua đi, nếu nàng liền chính mình căn kia giữ tợn đồ vật cũng dám sờ soạng, khẳng định như vậy muốn tìm điểm lợi tức mới đúng. Lý Chân Ni cũng không có cảm giác Trương Dương tay đã một lần nữa bao trùm bộ ngực của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này nàng, tại nàng cầm Trương Dương căn kia này nọ sau đó, trực tiếp liền bối rối. Đầu óc tất cả đều là bột nhão, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình sờ soạng hắn căn này này nọ, có khả năng hay không mang thai vấn đề. Kia giữ tợn đồ vật mang lấy khí phách cùng cực nóng cảm giác, cùng với kia trình độ cứng cáp, làm nàng hoàn toàn bị lạc mình. Nàng đương nhiên hiểu được chuyện nam nữ, cũng biết làm loại chuyện đó vui thích trình độ. Nàng xem qua một chuyện cười, thượng đế bắt một đám nam nhân. Làm bọn hắn tại di tiểu đệ đệ trường 2cm cùng thân cao trường 2cm làm ra tuyển chọn, kết quả sở hữu nam nhân đều tuyển hạng thứ nhất. Không hề nghi ngờ, Trương Dương là làm thứ nhất tuyển chọn nam nhân. Có làm như vậy án công cụ, làm loại chuyện đó, khẳng định thật thoải mái. Nàng nghĩ, sau đó mới đột nhiên phát hiện, bộ ngực của mình nhận được một cỗ đè nặng lực. Trương Dương tay đã hoàn toàn bao trùm nàng bên trái con kia vú. Hơn nữa lúc này đầu ngón tay đã lén lút xuyên qua nàng bikini áo yếm, chậm rãi bao lại vú của nàng. Ngay tại Trương Dương ngón tay đầu phóng ra nàng tối đỉnh phong nụ hoa lúc. Lý Chân Ni lập tức liền giống như bị điện ma đến giống như, cả người một cái giật mình, miệng thơm lập tức mở ra, một cỗ nhiệt khí trào ra. Tuyết trắng chân dài càng là một trận loạn chiến. Đóng chặt đôi mắt cũng mở ra. Cái này kích thích nàng còn thật chịu không nổi, trọng yếu nhất chính là. Ánh mắt nàng một tấm mở, phát hiện xung quanh người đến người đi, không xa, Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân giống như đang tại hướng đến nơi này nhìn, không đúng, còn có Mai Hân. Này hoàn cảnh, đây quả thực là chơi với lửa a. Nàng cấp bách gấp gáp vội vàng bắt tay theo Trương Dương hạ thân rút đi ra, rồi sau đó thân thể uốn éo, bộ ngực theo Trương Dương tay bên trong giải phóng, sau đó quay người lại, đem chính mình giống nhất con chim đà điểu giống như, chôn ở ghế nằm phía trên. Xong đời, bị nhìn thấy. Thứ 1213 chương khẳng định có âm mưu. Sự thật phía trên, có hay không bị nhìn đến, Trương Dương cũng không xác định, bất quá nếu Cao Kỳ cùng Lộ Lộ các nàng đã sớm nghĩ tác hợp hắn và đám này muội tử, như vậy không vây xem cơ hồ là không có khả năng. Nhất là, yêu nhất gây sự Cao Kỳ cư nhiên không ở phụ cận, còn có Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai người cũng biến mất không thấy, này cũng đủ để chứng minh, đây là một cái tình yêu bẫy. Gặp được các nàng, Trương Dương cũng chỉ có thể đem ra mặt của mình thay đổi giày. Nếu không hoàn toàn không phải là đối thủ a. Các nàng đều màu đỏ tím rồi, người còn nghĩ tại sao, trang thẹn thùng a, con kia đổi lấy làm trầm trọng thêm. Bởi vậy, hắn Trương đại gia phải đến toàn bộ chiếu thu. Đến một cái muốn một cái, đến hai cái muốn một đôi, cổ đại hoàng đế đều có hậu cung giai lệ 3000, có bản lĩnh các ngươi cũng biết 3000 cái. Dù sao có thể phóng tích phân, nhất cử lưỡng tiện, vì sao mà không làm? Người là bị các ngươi làm hư, ta đây ấn yêu cầu của các ngươi, liền biến thành một cái đại sắc lang tốt lắm. Nhìn đến Lý Chân Ni giống như đà điểu bình thường nằm sấp tại ghế nằm phía trên, không dám ngẩng đầu bộ dáng, Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Đêm nay có khả năng là nàng sống đời này đến nay làm ra tối khác người sự tình đi à nha. Cư nhiên chủ động khiêu khích chính mình. Tại chính mình cái này đại ma vương trước mặt, quả thực chính là mua búa trước cửa lỗ ban. Hồi lâu sau đó, phát hiện người xung quanh cũng chưa từng xuống lại đến, Lý Chân Ni lúc này mới dám vụng trộm ngẩng đầu, nàng đầu tiên là liếc trộm bốn phía một cái, xác nhận không có người nhìn chằm chằm nàng về sau, mới đem tầm mắt chuyển tới Trương Dương trên người. Sau đó liền nhìn đến tên gia hỏa này bên cạnh như bàn không người tiếp tục nằm ở thân thể của nàng nghiêng, sau đó còn nhìn chằm chằm nàng. Bộ ngực nhìn. Muốn chết à, các nàng là không phải là đang trộm nhìn. Lý Chân Ni xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng hỏi Trương Dương. Không có, Trương Dương thật bình tĩnh trả lời nàng nói. Thật không có, Lý Chân Ni thoáng đem thân thể chuyển, quả nhiên, xung quanh vẫn là một mảnh ồn ào náo động âm thanh, cũng không có vây xem. Sau đó nàng đã cảm thấy hẳn là đã là an toàn. Lúc này mới xoay người đến, duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực cao vút làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Trương Dương thực nghĩ nói cho nàng, người cảm giác đúng vậy, nhưng là đến bờ môi cũng là cười cười bọn hắn chơi được chính hy, nào có ở không quản chúng ta. Rồi nói không sai, ngài chính là một cái đại sắc lang. Chấm, Lý Chân Ni chua mỏ một cái. Vẫn là gương mặt lòng còn sợ hãi bộ dạng nói. Sự thật phía trên, là ngươi chọn trước đậu của ta được rồi, Trương Dương không lời bĩu môi, không có đi phản bác. Không đúng, rồi tại ngươi trước khi tới, phỉ báng quá ta. Trương Dương tò mò nhìn chằm chằm Lý Chân Ni hỏi. Cái này không phải là phỉ báng, đó là sự thật, ngươi truy rồi thời điểm ta lại không phải là người mù. Lý Chân Ni nhìn mọi nơi không có người chú ý, liền cuộn lên chân dài. Theo phía trên ghế nằm bò xuống dưới. Rồi sau đó nghiêng tọa đứng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị chạy ra. Thực sắc tính dã, thế nào nam nhân không thích làm đẹp người. Ta lại không phải là thái giám. Trương Dương nhìn nàng đứng lên, quả nhiên là muốn chạy ra, cấp bách vội hỏi, cái kia. Buổi tối để cửa sao? Ly khai vài bước Lý Chân Ni, một cái lảo đảo tưởng đẹp. Sau đó chạy. Ai dục, phương hướng không đúng. Nàng này giống như là hồi khách sạn. Lý Chân Ni lưu, Trương Dương lại một mình trong phòng. Sự thật phía trên, cũng không lâu lắm, Cao Kỳ liền xuất hiện ở bên người. Trương Dương nhìn chằm chằm này phụ nữ meo meo, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi các ngươi lập tức làm đến nhiều như vậy muội tử, là nghĩ gây sự a? Như thế nào gây sự rồi hả? Cao Kỳ không hiểu hỏi ngược lại. Nếu đem Cao Hiểu các nàng làm tới rồi, liền hào phóng điểm. Còn trốn ở một bên trộm nhìn, ta đều có một chút không buông ra. Cao Kỳ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết chúng ta đang trộm nhìn. Tùy tiện đoán đều đoán được. Nói như vậy, ngươi vừa rồi cái kia một chút động tác, cũng là vì làm cho chúng ta nhìn Cao Kỳ bất đắc dĩ nói. Trương Dương không nói lời nào, nhìn Cao Kỳ nửa ngày về sau, mới yếu ớt nói quả nhiên là có người ở trộm nhìn. Ta chỉ là gạt ngươi một chút, ngươi liền thừa nhận. Cái này đến phiên Cao Kỳ mắt trắng dã, chừng lấy Trương Dương nói đó cũng là vì tốt cho ngươi đưa meo meo lại lớn lại bạch muội tử, ngươi còn có gì có thể kêu oan. Trương Dương cẩn thận thưởng thức Cao Kỳ lời nói, sau đó phát hiện vô có thể cãi lại. Trong nhà có một đám hòa thuận, không tranh giành tình nhân, hơn nữa thậm chí còn có thể cho ngươi đưa muội tử lão bà xinh đẹp, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Nhưng là Trương Dương luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là hắn hiện tại, chỉ số thông minh cao tới đâu, đầu óc khai phá năng lực cường đại trở lại, cũng bù không được trong nhà đám kia IQ cao xinh đẹp nàng dâu. Không nói cái khác, chỉ là một cái học tập siêu cấp tâm lý thuật Hứa Đan Lộ, hắn liền ứng phó không đến. Chính là có cái gọi là nhân có 10 ngón ai cũng có sở trường riêng, Trương Dương chính mình tuy rằng có được nữ oa hệ thống, nhưng là nếu như nữ oa hệ thống truyền cho hắn đồ vật, hắn lại truyền cấp em gái của hắn, những thiên phú kia so với hắn cao muội tử, tại một chút lĩnh vực vượt qua hắn cũng là bình thường. Giống vậy hiện tại Hứa Đan Lộ chơi đùa tâm tư Lý Ngoạn quyền mưu, Trương Dương khẳng định không phải là đối thủ. Y học trị liệu phương diện, Dương Tịnh có thể ném hắn mấy chục đầu đường phố. Tại ung thư phương diện nghiên cứu, Kiều Hy Nhi từ lâu làm hắn theo không kịp. Mà Đường Thất Thất tại thương pháp cùng thuật cận chiến phía trên, hiện tại đồng dạng không có khả năng một chút thua bởi hắn. Có thể nói, hiện tại hắn bên cạnh chuyên gia tương đối nhiều. Nếu như các nàng hợp mưu, muốn cấp chính mình thiết một cái bẫy, chính mình thật đúng là rất khó không trúng chiêu. May mắn chính là, các nàng mỗi một cái đều là 9 phần 10 trở lên độ trung thành xinh đẹp nàng dâu, Trương Dương vĩnh viễn không cần lo lắng các nàng tính kế chính mình. Tính là thực sự muốn làm cái gì, cuối cùng mục đích vẫn là vì hắn. Trương Dương tò mò chính là, các nàng dùng mỹ nhân kế là muốn làm gì? Hỏi Cao Kỳ vốn là cùng các nàng mặc cùng một cái quần, tiểu bại lộ sẽ có, đại vấn đề, nàng toàn bộ nghe lộ lộ. Cho nên Trương Dương quyết định, vẫn là an tâm hoàn thành chính mình sự tình là được. To như vậy một cái nữ oa tập đoàn, kỳ thật hắn có thể cố được cũng không có mấy người, khiến cho Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng Tổ ba người đi chơi. Chính là buổi tối không chừng gì diễn. Dù sao Lý Chân Ni vừa rồi như vậy giật mình, muốn lại đi nghiệm chứng chỉ sợ có chút khó khăn độ. Olivia thong thả đến chậm, A.T. tiêm nam tinh nhất hào bệnh bạch cầu đặc hiệu bá hướng thuốc về sau, nàng một mực quải niệm A.T. bệnh tình. Nhìn bộ dạng, cuối cùng đối với nam tinh nhất hào độ tín nhiệm có chút hoài nghi. Dù sao, xem như một cái người nước ngoài, các nàng đối với nam tinh nhất hào hiệu quả thần kỳ vẫn là khuyết thiếu hiểu rõ. Lúc này thấy nàng treo nụ cười, Trương Dương biết nàng hẳn là được đến tin tức tốt. Quả nhiên, nàng vừa xuất hiện, liền thẳng đến Trương Dương. Ngay trước Cao Kỳ mặt trực tiếp cho Trương Dương một cái ôm thật tốt quá, Justin, vừa nhận được tin tức, A.T. bệnh tình đã có chuyển biến tốt, bác sĩ tại nàng tiêm nam tinh nhất hào bát giờ sau theo thông lệ rút máu dạng kiểm tra bên trong, sơ đồ cấu tạo máu trên diện rộng chuyển biến tốt, huyết sắc tố 84 gram trên lít, nguyên thủy tế bào 6.8%. No đủ núi non hung hăng đặt ở Trương Dương ngực phía trên, chọc cho một bên Cao Kỳ mắt to không được vẫn nhắm. Đồng ý Trương Dương tán gái là một chuyện, nhưng khi nàng mặt chấm mút đó là một chuyện khác. Cũng may Olivia cũng biết chính mình phải khiêm tốn một chút, vì thế chính là hung hăng ôm nhất phía dưới, liền buông lỏng ra Trương Dương. Thứ 1214 chương nữ oa tập đoàn tân viên chức. A.T. bệnh tình chuyển biến tốt, điểm ấy Trương Dương từ trước đến nay đều sẽ không đi chất nghi ngờ. Hơn nữa đại thế thượng khi nào thì có thể thấy hiệu quả, hắn rất rõ ràng, cho nên Olivia biểu hiện kỳ thật cũng có thể đoán trước được đến. Nhưng là động tác vẫn là không bị cản trở hơi có chút, nếu không là Cao Kỳ tại đây, phỏng chừng nàng liền hôn lên. Quá thần kỳ, không nghĩ tới cái này dược vật lợi hại như vậy, Justin, hiện tại thế giới phía trên mắc có loại bệnh tật này nhân số trăm vạn, chỉ là châu Phi đại lục, hàng năm có ít nhất mấy vạn nhi đồng bởi vì cùng loại tật bệnh qua đời. Nếu như bọn hắn đều có thể dùng tới loại này thuốc thì tốt, đáng tiếc nữ oa tập đoàn không muốn cùng chung cái này kỹ thuật. Bối Lạp Mễ tiểu thư, chúng ta không phải là chính tại vì thế cố gắng chung sao? Một bên Cao Kỳ, nhàn nhạt cười đáp lại nói. Trương Dương có chút kinh ngạc phát hiện, Cao Kỳ đứng ở Olivia bên cạnh, khí chàng một chút cũng không kém gì Olivia cái này thiên nhiên thừa kế quý tộc bạch phú Mỹ. Thật có lỗi, ta có một chút kích động. Thật sự là bởi vì cái này dược vật quá thần kỳ. Olivia nhìn bộ dạng đã hiểu Cao Kỳ là nữ oa tập đoàn viên chức thân phận. Không quan hệ, Bối Lạp Mễ tiểu thư, chỉ ngươi đã nói, tập đoàn chúng ta kỳ thật cũng không phải bình thường chú ý châu Phi bên này nhi đồng vấn đề sinh tồn. Cao Kỳ mỉm cười, bộ dáng kia đoan trang phải nhường Trương Dương đều thiếu chút nữa hoài nghi mắt của mình thần, này đâu phải là Cao Kỳ, nàng quả thực chính là một cái trường kỳ tại thượng lưu xã hội lăn lộn bạch phú Mỹ. Cao tiểu thư, vậy các ngươi tập đoàn có kế hoạch gì sao? Olivia hình như bắt được chút gì, nhanh chóng hỏi. Kế hoạch đương nhiên là có, ngài không phải là cũng nhìn thấy ư, tập đoàn chúng ta về sau sẽ ở Tây bị đặc khu thành lập nữ oa tập đoàn châu Phi tổng bộ, chuyên môn nhằm vào châu Phi các loại đặc thù tật bệnh nghiên cứu chế tạo các loại dược vật cùng vaccine phòng bệnh. Cao Kỳ đáp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 3 năm bên trong, chúng ta liền tại đây một mảnh địa khu bắt đầu mở rộng dược vật của chúng ta. Thật tốt quá, các ngươi nữ oa tập đoàn thật đúng là lương tâm xí nghiệp. Olivia nhìn có chút kích động, hơn nữa ánh mắt kia nhìn Cao Kỳ, rõ ràng còn mang lấy vẻ sùng bái ý tứ. Nhìn xem một bên bị vắng vẻ Trương Dương bụi bình thường không lời. Tránh chủ nhân tại đây được không? Nhưng là hai nàng tiếp tục không nhìn hắn. Bối Lạp Mễ tiểu thư, còn có chuyện, có không mạo muội hỏi một chút. Cao Kỳ kéo lấy Olivia hướng đến bên cạnh đi đến. Ngài nói, ta biết ngài là WCS thành viên, là một tên tình nguyện viên đúng không? Olivia gật gật đầu đúng, ta chuyên môn nghiên cứu động vật hoang dã một chút tập tính. Chủ yếu là làm một chút lâm nguy động vật bảo hộ công tác. Ân, ta là nói, ngươi là tự nhiên mình chức vị chính công tác sao? Cao Kỳ vẫn như cũ gương mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm Olivia nói. Chức vị chính, Olivia nghe vậy, liền có một chút ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta sau khi tốt nghiệp, vẫn ở WCS công tác, WCS cũng có khả năng phát một chút tiền lương, nhưng là bình thường ta đều hiến cho cấp WCS. Cao Kỳ nha một tiếng vậy ngài bình thường tiêu phí đâu này? Thật hiển nhiên, vấn đề này trực tiếp đâm chọt Olivia tâm chứa, nàng sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, hiển nhiên vấn đề này làm nàng có chút lúng túng khó xử. Nhưng chỉ là chần chờ một lát, nàng vẫn làm trả lời phụ mẫu ta có cho ta một khoản học bổng, ân còn có một chút bảo hiểm, ta chính mình tại phía trên đại học thời điểm cũng cầm một khoản học bổng, cho nên số tiền này duy trì hoa của ta tiêu, chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Bất quá khi nhưng mà, ta biết cái này không phải là kế hoạch lâu dài. Cao tiểu thư, ngài là không phải là muốn nói ta là ăn bám tộc. Cao Kỳ cười cười đương nhiên không phải là, nhưng thật ra là như vậy, chúng ta nữ oa tập đoàn vừa vặn đối với sinh vật khoa học kỹ thuật khối này có một cái trước chiêm tính quy hoạch, giống vậy như, chúng ta chuẩn bị tại so tát qua quần đảo đầu tư kiến thiết một cái sinh vật sinh thái vòng, để bảo vệ nơi này xanh biếc rùa biển cùng quý hiếm bầy cá cùng với thực vật. Thuận tiện tại nơi này làm một cái sinh thái du lịch vòng. Cao tiểu thư, ta không hiểu nhiều lắm ý của ngài. Olivia không hiểu hỏi. Cao Kỳ cười híp mắt nói là như thế này, chúng ta nữ oa tập đoàn vừa vặn thiếu một cái sinh vật học nhất là động vật học chuyên gia, không biết Bối Lạp Mễ tiểu thư là phủ có hứng thú gia nhập chúng ta nữ oa tập đoàn. Nghe vậy, Olivia hiển nhiên sửng sốt. Đương nhiên, Trương Dương cũng sửng sốt. Hắn không thể không đối với Cao Kỳ các nàng giơ ngón tay cái lên, tâm lý viết xuống một cái thật to chữ phục. Nguyên lai, lại là muốn đem Olivia kéo vào nữ oa tập đoàn. Dĩ nhiên, sinh vật gì vòng, du lịch gì vòng, cái gì bảo hộ xanh biếc rùa biển, quý hiếm bầy cá, nói cấp quỷ nghe, có quỷ mới tin. Những cái này tuyệt đối không phải là trọng điểm, cho dù là trọng điểm, cũng không trở thành thỉnh Olivia loại này xinh đẹp nhưng là không có bao nhiêu công tác lý lịch người tới đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Olivia thân phận mới là nữ oa tập đoàn muốn. Đây chính là tương lai tạp địch nhĩ cái gì công tước, phụ mẫu nàng thân phận hiển hách, nếu như nàng đã ở nữ oa tập đoàn nhậm chức lời nói, tương đương với nữ oa tập đoàn lại được đến một cái miễn phí ô dù. Olivia đáp lại, lúc này liền Trương Dương đều có một chút chờ đợi lên. Dù sao đây là đối với nữ oa tập đoàn có lợi sự tình. Mà làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Olivia sau khi nghe, cũng là duỗi tay bưng kín chính mình miệng anh đào, gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Cao Kỳ. Cao tiểu thư, ngài nói là thật sao? Không có khả năng là đang gạt ta a. Không, Bối Lạp Mễ tiểu thư, chúng ta là thật vô cùng có thành ý mời ngài gia nhập chúng ta nữ oa tập đoàn. Cao Kỳ dừng một chút về sau, tiếp lấy lại tung một cái mồi. Hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng gây trở ngại ngươi tiếp tục đi tham gia WCS công ích hoạt động, ngài có thể tiếp tục tại WCS bên trong tiếp tục nhậm chức. Nhà mua cát, đây thật là quá vui mừng, ta thật là không có nghĩ đến có thể như vậy, ta hiện tại không biết nên nói cái gì, nhưng là ta thực kích động, ta là muốn nói. Ta rất vinh hạnh có thể bị các ngươi mời, thật, nếu như muốn ta trả lời vấn đề này lời nói, đáp án của ta là... Ta nguyện ý, ta cao hứng vô cùng. Nha, Olivia, hoan nghênh ngươi gia nhập. Sau đó Cao Kỳ trực tiếp đưa tay ra. Tiếp theo các nàng nói chuyện gì, không được biết rồi. Nhưng là Trương Dương biết, Olivia hiện tại đã là nữ oa tập đoàn một thành viên. Theo sau, Trương Dương đã bị các nàng cấp bỏ lại rồi, nhìn bộ dạng đã tại trao đổi Olivia xem như nữ oa tập đoàn một thành viên sau công tác. Ha ha, Trương Dương chỉ có thể nói, các nàng bò. Cuồng hoan một đêm phía trên, Trương Dương trở lại khách sạn thời điểm đã là địa phương thời gian hơn 11 giờ khuya. Bất quá hiển nhiên vẫn có không ít người tiếp tục tại bãi biển phía trên lăn lộn. Những người này đều là ngày mai đất chống nữ oa tập đoàn viên chức. Rất nhiều người uống không ít nguyên nhân, đều sớm ngủ. Làm Trương Dương có chút buồn bực chính là, Cao Kỳ cư nhiên không đến tìm hắn, giống như cùng Olivia ép buộc đến cùng cái gian phòng đi. Về phần Đường Thất Thất, nàng là cùng Phan Ninh Ninh thay phiên phụ trách dẫn đội tuần tra Tây bị đặc khu, nhất là lớn nhỏ ông bác đảo cùng với Kala Khắc đảo, nữ oa tập đoàn cùng quốc nội đến kiến thiết đội xây cất an toàn công tác. Cho nên, tuy rằng Đường Thất Thất đại di mụ đã xong, nhưng là mấy ngày nay Trương Dương cũng đừng muốn ăn đến nàng thịt. Bởi vậy, Trương Dương rất khó được, không có người bồi tại hắn bên người. Cái này đối với ngày xưa bên người Nguyễn Ngọc Ôn Hương hắn tới nói, hiển nhiên có chút không thích ứng. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, bốn phía côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, ngây ngô trong chốc lát, phát hiện cư nhiên không có buồn ngủ, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì bị trêu chọc quá nguyên nhân, tâm lý có chút phiền chán. Trương Dương đơn giản chạy tới hành lang phía trên, mọi nơi nhìn nhìn, một mảnh im ắng. Rồi sau đó ánh mắt rơi vào tới gần hành lang phần cuối cái kia gian phòng. Kia gian phòng là Lý Chân Ni, cô nàng này, giống như đã nói chừa cho hắn môn. Một cỗ xúc động không khỏi theo đáy lòng bốc lên, dưới chân bộ pháp không tự chủ được chiều cửa phòng của nàng đi. Tới, thứ 1215 chương đêm khuya người đánh lén. Lý Chân Ni buổi tối theo hắn bên người sau khi rời đi, hình như trở về khách sạn, về sau một mực không tiếp tục xuất hiện. Trương Dương tính toán một chút, đêm nay nàng hẳn là uống nhiều rượu, mà Lý Chân Ni tửu lượng hình như cũng không tốt lắm. Cho nên, rất lớn có khả năng là, nàng đã uống nhiều rồi đang ngủ. Hơn nữa, dù sao nàng hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khen ngược sai giờ. Nghĩ đến điểm này, chạy tới nàng trước của phòng Trương Dương, không khỏi theo bản năng dừng lại gõ cửa động tác. Vẫn để cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi tốt lắm. Vừa mới chuẩn bị đi. Trương Dương nhưng ở chớp mắt lại dừng lại bước chân. Bởi vì hắn nghe được một cái dị thường âm thanh đến từ thân thể hắn tả nghiêng, cũng chính là hành lang phần cuối cửa sổ ngoại nghiêng mặt tường. Lấy hắn đặc thù thính giác năng lực, hắn nhận thấy, hẳn là có người chính ghé vào tường ngoài mặt tường phía trên hoạt động. Trương Dương chỉ có thể nói, hắn tới thật đúng là đúng lúc a. Vào ở Mã Tây người khách sạn nhiều ngày như vậy, sát thủ đến đây không ít. Lần này cuối cùng có điểm giống dạng người đến, dù sao có thể đem chính mình treo tại 5 tầng lầu cao tường ngoài phía trên người, thân thủ khẳng định không có khả năng quá kém. Từ bọn hắn vào ở Mã Tây người khách sạn, trước sau tổng cộng có tam phê thứ sát thủ ý đồ ẩn vào đến, nhân số đạt tới thất người. Cuối cùng, 7 người, bắt sống 4 cái, đánh gục 2 cái, chạy thoát 1 cái, trốn cái kia 1 là căn bản không dám tiến đến. Những sát thủ này trình độ, phế vật. Thế cho nên liền thẩm vấn giá trị đều không có, mấy cái bị bắt giữ sát thủ đã bị đem gửi cục cảnh sát. Thật hiển nhiên, hẳn là một chút không sợ chết đê giai sát thủ, tùy tiện nhận lấy cái loại này giá trị thấp đơn, đến đây thăm dò cùng chịu chết. Đối mặt các loại sát thủ, Phan Ninh Ninh các nàng sớm đã tại khách sạn xung quanh bày ra thiên la địa võng. Cho đến tận này, không có bất kỳ cái gì một sát thủ, có thể tiến vào tầng thứ 2 lâu. Tên gia hỏa này. Đã đụng đến tầng thứ 5, đã tương đương lợi hại. Nhìn bộ dạng, hẳn là theo tầng chót thẳng đánh xuống đến. Trương Dương lặng lẽ đem thân thể áp vào tới gần cửa sổ bên phải mặt tường phía trên. Hành lang cửa sổ là mở ra, cho nên hắn đang đợi đối phương tiến đến. Muốn tiến vào khách sạn, đối phương tuyển chọn cũng không nhiều, mặc dù nói Lý Chân Ni ngủ cái này gian phòng liền có cửa sổ, hơn nữa phải dựa vào mặt tường, nhưng là lúc này tất cả mọi người mở ra điều hòa. Cửa sổ là đóng lấy. Hơn nữa cửa sổ không lớn, tính là phá vỡ cửa sổ, ngươi còn phải chen vào đến, huống hồ trên cửa sổ, đã sớm thiết trí báo cảnh sát trang bị, nếu như đối phương mạnh hơn hành mở ra hoặc là phá hư, lập tức liền gây ra cảnh báo. Phía trước sát thủ, nhiều cái chính là như vậy tài. Trọng yếu nhất chính là, đối phương cả người tay tốt như vậy sát thủ, không có khả năng ngẫu nhiên chọn cái xuống tay đối tượng liền bắt đầu làm. Đối phương muốn ám sát mục tiêu, hơn phân nửa là chính mình, hoặc là Olivia, hoặc là Cao Kỳ, Mai Hân các nàng. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, nhất là Cao Kỳ, thân phận của nàng mặt ngoài tại nữ hoa tập đoàn vẫn là tương đối cao. Mà Cao Kỳ cùng mình cũng là ở tại mặt khác nhất nghiêng. Một cái đứng đầu sát thủ, không có khả năng liền muốn ám sát mục tiêu đều không biết rõ sở địa phương. Gần sát mặt tường, Trương Dương liền có thể càng thêm rõ ràng nghe được bức tường động tĩnh bên ngoài. Kia hàng thật hiển nhiên đã thực tiếp cận cửa sổ. Một lát sau, Trương Dương liền thấy một cái màu đen camera, theo ngoài cửa sổ, duỗi tiến đến. Trương Dương hơi sững sờ, nhìn bộ dạng đối phương trang bị thật đúng là khá tốt a, cư nhiên dùng tới gấp khúc camera đến xem xét địa hình, phương này thức đều có điểm hướng bộ đội đặc chủng phong cách. Suy nghĩ đến chính mình có thể bị camera cấp vỗ tới, Trương Dương chuẩn bị chủ động phóng ra. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương camera chính là nhắm ngay hành lang vỗ một cái, đại khái không thấy cái gì người, liền đem camera rụt trở về. Tiếp lấy, một chân lộ đi ra, đã dẫm nát cửa sổ linh phía trên. Chiến trường dày, đối phương trang bị quả nhiên không bình thường. Rất nhanh, một cái chân khác cũng xuất hiện ở cửa sổ linh phía trên, rồi sau đó hai tay cũng xuất hiện, bắt được cửa sổ thượng duyên. Nhìn ra rẻ, là một cái bạch người. Những ngày qua đến, đối phương phái đến sát thủ, toàn bộ đều là người da đen. Mà bạch người, vẫn là lần thứ nhất. Đối phương khả năng căn bản không nghĩ tới như vậy đúng dịp, đều đã dùng camera nhìn rồi, bên cạnh còn sẽ có nhân trông coi. Hai tay hai chân phản ở cửa sổ về sau, thân thể thúc một cái, liền nhẹ nhàng nhảy vào hành lang, hắn sau lưng, còn treo một sợi dây thừng, quả nhiên là thằng đánh xuống đến. Thân thể nghiêng về trước chớp mắt, Trương Dương xuất thủ, hướng về đầu của hắn mạnh mẽ một cái đánh thọc sườn. Không hề phòng bị đối phương, ót trực tiếp liền đã trúng Trương Dương này một cái trọng kích. Chớp mắt cả người liền ngã hướng về phía đối diện bức tường. Phốc, đối phương cố gắng muốn đứng lên, Trương Dương đã tiến lên, nhắm ngay đầu của hắn, liên tiếp đến đây tứ ký trọng kích. Gia hỏa kia đầu mãnh về phía sau hướng lên, cái ót lại hung hăng đập vào trên bức tường. Trực tiếp liền hôn mê, thân thể mềm mềm tựa vào trên bức tường, đầu tủng kéo lấy. Hàng này thân cao nhìn cũng không quá cao, đại khái 1m75 bộ dạng, nhưng là thân thể tương đương khỏe mạnh. Một thân đồ rằn di, còn mặc áo chống đạn, chiến trường dày, sau lưng cõng nhất khẩu A-47. Cái cổ tráng kiện thượng có hình xăm, một đầu hắc xà. Hắc mạn ba. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bọn hắn cuối cùng xuất thủ. Đương nhiên, hắn hiện tại kỳ thật cũng không cách nào xác định trước mắt tên gia hỏa này chính là Hắc Mạn Ba người, bởi vì Hắc Mạn Ba xem như cao cấp nhất tổ chức sát thủ một trong, bên trong thành viên, cũng không tại chính mình thân thể phía trên làm ra một chút rõ ràng dấu hiệu. Làm chính mình thực thấy được lời nói, cái này không phải là một cái cao nhất sát thủ thực hiện. Trước mắt đây là không phải là cao nhất, cũng không biết, chỉ có thể nói hắn xuất hiện thời điểm thật sự là quá xui xẻo. Trương Dương tiến lên. Chuẩn bị đem tên gia hỏa này trói lên. Bất quá, ngay tại hắn về phía trước thời điểm cái kia nguyên bản tê liệt ở trên mặt đất, biểu hiện giống đã bất tỉnh gia hỏa, đột nhiên bạo khởi, nhấc chân mạnh mẽ đá hướng Trương Dương hạ bộ, đồng thời duỗi tay theo hắn nghiêng phía sau làm ra một cái bạt thương động tác. Lại là giả bộ bất tỉnh. May mà chính là, Trương Dương tính cảnh giác tương đối cao. Nhanh như tia chớp một cái nghiêng tránh, chân phải chống đỡ, chân trái nhắc tới. Hung hăng đánh vào gia hỏa kia cầm lấy thương cánh tay phía trên. Răng rác. Gia hỏa kia còn không có bày ra bắn tư thế, súng lục liền trực tiếp bị đập phi điệu tại trên bức tường. Nhưng mà kia hàng hiển nhiên còn không có bỏ đi, lập tức theo phía trên bắn ngồi dậy đến, cả người đánh tới Trương Dương. Bất quá, hắn mau, Trương Dương so với hắn nhanh hơn. Đối phương dù sao cũng là liên tục đã trúng vài quyền, tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là thân thể phối hợp tính hiển nhiên đã không ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa càng không hay ho chính là, đối phương sau lưng còn buộc một sợi dây thừng, thân thể đi phía trước, nhưng sau lưng dây thừng lại đem hắn sau này túm, điều này làm hắn không thể hoàn thành vọt tới trước công kích động tác. Trương Dương một cái nghiêng trốn sau đó, quay thân một cái mãnh liệt hướng phía dưới cùi trỏ. Lại một lần nữa nặng nề mà đánh vào đối phương sau lưng phía trên. Phù phù. Gia hỏa kia trực tiếp mặt hướng sàn quăng ngã cái đầy mặt máu. Nhưng là đối phương vẫn không có bỏ qua, duỗi tay trực tiếp theo hắn nghiêng đùi xà cạp phía trên rút ra một phen quân đâm, lập tức hướng lên sông pha Trương Dương. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, Trương Dương thuận tay bắt hắn lại nắm lấy quân đâm cổ tay, một cái bẻ ngược, rồi sau đó mạnh mẽ xuống phía dưới nhất chát. Thanh kia quân đâm rớt đầu trực tiếp đâm vào da hỏa kia đùi phía trên. Nha, da hỏa kia nhất thời phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Toàn bộ thân thể nhất quyền, một tấm dài khắp lạc hồ khuôn mặt co giật. Thứ 1216 chương nhất tiễn song điêu. Trương Dương kéo kéo cột vào da hỏa kia phía sau dây thừng, chuẩn bị dùng dây thừng đem da hỏa kia trước trói lên. Không ngờ kéo phía dưới, phát hiện phía trên cư nhiên còn có một cổ phản túm lực. Ặc, da hỏa kia không phải là một người đến. Trương Dương theo bản năng đột nhiên dùng sức hướng xuống hung hăng kéo một cái. Ngay từ đầu là một cỗ trọng lực phản xả, nhưng một lát sau, dây thừng nhẹ một chút, liền làm hắn thoải mái kéo thẳng, lại vừa dùng lực, liền kéo không nhúc nhích. Lúc này hắn có thể khẳng định một điểm là, dây thừng cột vào nào đó vật kiến trúc phía trên. Sau đó hắn hình như nhìn thấy một cái bóng đen theo ngoài cửa sổ chợt lóe, tiếp lấy, liền nghe được hét thảm một tiếng tiếng. Trương Dương ngẩn người, nhìn vô lực ngã ở trên đất cái kia lạc dâu, nắm dây thừng tiến lên, một phen tháo sau lưng của hắn à 47, một cước đá xa, lại cầm lấy dây thừng nhốt chặt hắn hai tay phản buộc. Gia hỏa kia đổ là muốn phản kháng, lại bị đánh Trương Dương vài cái trọng quyền sau đó, cuối cùng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này, nữ oa tập đoàn người đã chạy ra khỏi gian phòng. Đầu, chấm, xuất hiện trước nhất chính là A Cầu, hắn và hai tên nữ oa tập đoàn tinh nhuệ an ninh nhân viên một lát ở giữa liền võ trang đầy đủ vọt tới hành lang phía trên. Hắn khả năng còn có đồng lõa, tìm ra. Trương Dương đá đá trên mặt đất cái kia ra hỏa, nhàn nhạt phân phó nói. A Cầu gật gật đầu. Khách sạn bảo an cùng nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên lập tức toàn bộ xuất hiện. Trương Dương nhìn đã không chính mình chuyện gì, gấp gáp duỗi tay gõ một cái một bên Lý Chân Ni cửa phòng. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cô nàng này cư nhiên không phản ứng chút nào, lòng hắn đương nhiên có chút bận tâm. Sao mấy phía dưới cửa phòng, bên trong cũng không có nhân đáp lại. Trương Dương lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ không tốt, theo bản năng đẩy cửa phòng. Không nghĩ tới cửa phòng lại đầy liền mở. Mã Tây người khách sạn khi dùng thẻ ra vào, có thể đẩy ra chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cửa phòng căn bản là không có đóng kỹ. Trương Dương ngẩn ngơ, gấp gáp đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng còn đèn sáng, hẳn là giấc ngủ hình thức, ánh đèn mờ nhạt, trong phòng mở ra điều hòa, Lý Chân Ni nhân chính hảo hảo mà nằm tại trên giường. Xem bộ dáng là ngủ say. Bất quá cũng không kỳ quái. Không biết uống rượu nàng buổi tối uống không ít, tăng thêm sai giờ còn không có khen ngược, nhân nhất định là mệt chết. Bất quá nàng tư thế ngủ có thể không như thế nào, nàng là nghiêng nằm sấp, giống một cái treo túi hùng giống nhau nằm sấp tại chăn bông phía trên. Lúc này, trên thân thể của nàng chỉ mặc một đầu mỏng manh váy ngủ, hai đầu tuyết trắng đại chân dài một tả một hữu kẹp ở một cái gối đầu phía trên. Nhưng mà, bởi vì tư thế ngủ quan hệ, váy đã quyền đến háng. Một đầu đạm bạch sắc quần lót trực tiếp bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Mặc dù nói, tại bờ cắt phía trên, đã xem qua nàng mặc bikini bộ dạng, nhưng là kia dù sao cũng là bikini, hiện tại nhưng là nàng nội nội. Kia mỏng manh quần áo mặt sau, thì phải là nàng đào nguyên mật. Trương Dương nhẹ nhàng hít một hơi. Phía sau Lý Chân Ni có khả năng là thật mệt mỏi, ngủ được quá thơm rồi, liền chính mình xông vào môn đến, nàng cũng không phát hiện. Bất quá vừa rồi nàng thật đúng là cấp chính mình để lại môn A. Tuy rằng lúc rời đi, miệng là cứng rắn điểm, nhưng trên thực tế cuối cùng tâm vẫn là nhuyễn. Trương Dương cầm điều hòa điều khiển từ xa, đem độ ấm hướng lên điều 2 độ, cô nàng này độ ấm điều quá thấp. Sau đó lại duỗi tay đem chăn lật, nhẹ nhàng đem nàng thân thể đắp lên. A, ai? Không nghĩ tới Trương Dương chăn còn không có cho nàng đắp lên, Lý Chân Ni đột nhiên thức tỉnh. Một cái xoay người ngồi dậy đến, vốn là muốn gọi, thấy là Trương Dương về sau, lại cứng rắn nhịn xuống. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trương Dương nhìn nàng tỉnh, cười cười, ngồi ở mép giường bên ngoài động tĩnh ầm ĩ như vậy đại, ngươi cũng chưa phát hiện sao? Bên ngoài làm sao rồi? Lý Chân Ni hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh, duỗi tay xoa xoa cặp mắt của mình, ngáp một cái, thuận tiện còn duỗi một cái eo mỏi. Tùy theo nàng duỗi eo mỏi động tác. Nàng trên người đồ ngủ lập tức bị kéo căng, tiếp lấy, hai luồng no đủ núi non liền đem kia mỏng manh váy ngủ đỉnh đi ra. Tròn trịa hình dáng như ẩn như hiện, càng phải mệnh chính là, tùy theo váy ngủ căng thẳng, Trương Dương rõ ràng phát hiện, nàng cặp kia no đủ nhũ phong đỉnh, hai hạt hạt đậu trực tiếp đột hiện. Nàng bên trong là hoàn toàn chân không. Trương Dương kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, hoàn cảnh này cùng dưới ánh đèn, loại này cảnh tượng thật sự là quá mê người. Nha, có hai tên trộm, muốn chạy vào đến trộm đồ. Trương Dương nghĩ nghĩ, thôi được rồi, cũng không có nói cho nàng, vừa rồi có sát thủ ý đồ xâm nhập, hơn nữa ngay tại nàng ngoài cửa. A, kẻ trộm, chấm, Lý Chân Ni theo bản năng ôm sát chăn, bên này chỉ ăn như vậy không tốt sao? Ngươi cho rằng đây là Mai Ninh sao? Trương Dương nhìn nhìn cửa phòng. Lý Chân Ni nha một tiếng, lập tức sét đánh không kịp bưng tai xô thế, xích chân đăng đăng chạy đến cửa phòng kia, đóng cửa, sau đó lại chạy chậm chạy về đến trên giường, ôm lấy chăn, nhìn Trương Dương. Trương Dương ngẩn người, tốc độ này. Như thế nào, kẻ trộm chảo đã tới chưa? Nàng có chút khẩn trương hỏi. Trương Dương gật gật đầu, không nghĩ tới Lý Chân Ni nhát gan như vậy a. Nếu nói với nàng là sát thủ, nàng vẫn không thể khóc ra. Bên này hiện tại chị An còn không có ổn định xuống, cho nên buổi tối lúc ngủ, có hai cái địa phương phải đóng kỹ. Chấm, Trương Dương nhìn nhìn cửa sổ cùng cửa phòng. Lý Chân Ni nhìn nhìn cửa sổ nói cửa sổ ta có quan a. Bất quá cửa phòng, chấm, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, xấu lắm nói, có khả năng là phong nổ đi. Lý do này thật sự có chút cường đại. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ vạch trần. Nói chuyện lúc, A Cầu điện thoại liền đánh tới. Trương Dương nhìn nhìn điện thoại, nhận lấy. Đầu lĩnh, tổng cộng đến đây hai người, một cái không biết làm sao hồi sự, theo lầu bảy mái nhà phía trên ngã xuống đến, ngã chết rồi, theo phía trên dấu vết đến nhìn, bọn họ là theo mặt khác một cái nhà lâu dùng câu móng trèo lên, chúng ta bây giờ sẽ ở kia một cái nhà lâu cũng bố thượng theo dõi. Bị chúng ta chào tên ra hỏa này. Hiện tại miệng có chút cứng rắn, bất quá rất nhanh ta có thể theo bên trong miệng hắn đào ra này nọ, ngài liền an tâm ngủ đi, không có lần sau. Cúp điện thoại, Trương Dương nghĩ nghĩ, đại khái ngã chết cái kia ra hỏa, chính là chính mình túm dây thường thời điểm đem hắn cấp kéo xuống đến A, bị chết cũng quá uất ức. Xảy ra chuyện gì, ta nghe được cái gì chữ chết, có người đã chết rồi sao? Lý Chân Ni gương mặt kinh ngạc bộ dạng hỏi. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Kẻ trộm có khả năng là muốn tới trộm đồ, kết quả một cái sơ sẩy, trực tiếp theo lầu bảy té xuống, ngã chết. À, ngã chết rồi hả? Ngay tại khách sạn nơi này, Lý Chân Ni trừng lớn mắt hạt châu. Trương Dương gật gật đầu. Không phải đâu, kia có khả năng hay không? Chấm, Lý Chân Ni yết hầu cô lỗ một tiếng, trên mặt thần sắc rõ ràng viết sợ hãi. Không có việc gì, đều đã xử lý xong rồi, bọn hắn sẽ không tiếp tục đến quấy rầy. Trương Dương trấn an nàng nói. Nhưng là, chấm, Lý Chân Ni cái lưỡi đinh hương liếm liếm môi của mình, lén lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là biểu hiện một bộ thực trấn tĩnh bộ dạng nói, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi thật tốt ngủ đi, ta đi trước. Trương Dương đứng lên, liền muốn đi tới cửa. Lý Chân Ni ôm lấy chăn, chuẩn bị hướng Trương Dương sau lưng so thủ thế thời điểm Trương Dương lại gãy trở về, quay đầu nhìn giả trang đang đùa đầu ngón tay Lý Chân Ni cười híp mắt nói. Có phải hay không một người không dám ngủ à? Ai nói, Lý Chân Ni không khỏi hừ một tiếng. Được rồi, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, sớm biết rằng ngươi có thể cùng Cao Kỳ đi ngủ cùng cái gian phòng a. Trương Dương cười híp mắt đi trở về, ngồi vào nàng bên người, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Thứ 1217 chương ngươi là đến chữa bệnh sao? Ai nói ta nhát gan á, ngươi nhanh đi bồi muội tử của ngươi đi chứ sao? Lý Chân Ni nhìn đến Trương Dương lại ngồi trở lại đến, lập tức thở phào một hơi, nhưng là miệng lại còn vẫn như cũ hiền cứng rắn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói đi, ta đây đi, chết chính là người nước ngoài, cũng không sẽ biến thành quỷ. À, người này là cố ý muốn làm ta sợ đúng không đúng? Lý Chân Ni nghe được quỷ tự, lập tức liền nổ, đem chăn ôm quá chặt chẽ, đôi mắt một cái nhìn chằm chằm cửa sổ, duỗi tay loạn dâm, đi giúp ta nhìn nhìn. Của ta cửa sổ có hay không quan trọng, được không? Trương Dương quét liếc nhìn một cái, tiến đến gian phòng phía trước, hắn cũng đã xác định cửa sổ đóng kỹ. Bất quá vì để cho nàng yên tâm, hay là đi đem rèm cửa sổ rớt ra, làm nàng nhìn một chút. Mặc dù như thế, Lý Chân Ni nhìn bộ dạng tối nay là đừng nghĩ ngủ ngon. Được rồi, ta tại đây cùng ngươi. Trương Dương ngồi trở lại nàng bên người, nhìn nàng nói. Lý Chân Ni chua mỏ một cái, nhưng lần trở lại này nàng không lại giả trang đuổi Trương Dương, ôm lấy chăn, một lần nữa nằm xong, trong miệng lầu bầu nói, ngõa mỗ theo không phải là đã cứu sao? Người nói chúng ta tại sao phải chạy đến loại này náo động địa phương phát triển đâu này? Mai Ninh so với nơi này an toàn nhiều. Trương Dương cười, Lý Chân Ni mặc dù là tập đoàn nguyên lão, nhưng là dù sao còn không phải là trung tâm cao tầng, tự nhiên không rõ nữ hoa tập đoàn đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đúng vậy a, vô luận nói như thế nào, Mai Ninh vô luận là chị An, vẫn là kinh tế, không biết muốn ném Bỉ Thiệu mấy đầu đường phố. Trương Dương phụ họa nàng nói, chẳng qua ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nữ hoa tập đoàn về sau phải phóng nhãn toàn bộ thế giới, như vậy châu Phi lại là các loại tật bệnh nặng tai khô, hơn nữa tỷ lệ tử vong cũng là có 102 toàn bộ thế giới. Nếu như chúng ta có thể tại nơi này thiết lập một cái phân bộ lời nói, có phải hay không có thể cứu vớt rất nhiều bất hạnh người? Lý Chân Ni nghe vậy, không khỏi ngẩn người, nhìn chằm chằm Trương Dương nói ta nghĩ đến ngươi chính là một cái đơn thuần thương nhân, không nghĩ tới, ngươi còn có thương xót như vậy thiên hạ ngực. Ta tại ngươi trong mắt cũng chỉ là một cái thương nhân. Ta đầu tiên là một tên nhà khoa học được không? Đúng, điểm ấy ta thừa nhận, ngươi là một cái nhà khoa học thương nhân. Bằng không ngươi làm sao có khả năng mở nhiều như vậy công ty? Lý Chân Ni bĩu môi, bất quá nói thực ra, ngươi cư nhiên nghĩ đến quan tâm châu Phi đại lục người, thật đúng là làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trương Dương cười nói châu Phi cũng là thị trường A, tương lai bọn hắn lúc nào cũng là phát triển nha. Kỳ thật, ta cũng không phải là phê bình ngươi chính sách, ta chỉ là muốn nói. Lý Chân Ni nhìn Trương Dương, nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn nói. Hiện tại bên cạnh này dù sao tương đối loạn, lấy thân phận của ngươi vạn nhất có cái sơ suất, vậy mất nhiều hơn được. Yên tâm đi, trên đời này, có thể để cho ta có sơ suất người, phỏng chừng còn không có suất thế đâu. Trương Dương cười hắc nói. Ngươi chính là trên thế giới tối tự đại nam nhân. Đúng, ngươi nói cái gì đều đúng. Trương Dương gật đầu đi ngủ sớm một chút a, ta nhìn ngươi sai giờ còn không có đổ tới đây chứ. Lý Chân Ni gật đầu đi. Bất quá ngươi nếu có việc, liền bận rộn ngươi đi thôi, nói một lát nói, hiện tại không sợ. Trương Dương lắc đầu đã trễ thế này, có thể có chuyện gì? Thôi đi, ai nói, chính là trễ như vậy, sự tình mới nhiều rát. Lý Chân Ni gương mặt ngoạn vị nhìn Trương Dương, đợi sau khi cẩn thận tiểu kỳ đi tìm ngươi, tìm không thấy. Ngươi thường xuyên nghe lén góc tường sao? Trương Dương cũng là mang lấy một chút nghiền ngẫm biểu cảm, nhìn Lý Chân Ni nói. Lại không phải là không nghe được quá. Chấm, Lý Chân Ni đem đầu lừa gạt tại chăn bên trong, đỏ mặt nói, kia âm thanh ai không nghe được rát. Trương Dương mộng nhất phía dưới, được rồi, cao kỳ xác thực ô hóa biệt thự muội tử lớn nhất nguồn suối. Trầm mặc một hồi, Lý Chân Ni lại đem đầu lộ đi ra, nhìn Trương Dương ngươi. Ngồi không có khả năng lạnh không? Khá tốt. Kia cứ tiếp tục ngồi, Lý Chân Ni lại đem chăn phủ lên. Trương Dương sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ tới điều gì cái kia. Vừa rồi cửa phòng ngươi đóng chặt chưa? Ân, Lý Chân Ni âm thanh đều có một chút thấp không thể nghe thấy rồi, khóa trái. Đêm nay cửa phòng là vì ta lưu a. Trương Dương cúi người xuống, cách mỏng manh cái chăn, ép thấp giọng hỏi nói. Ai nói, đó là ta gió thổi. A, chấm, Lý Chân Ni vừa dứt lời, đã cảm thấy Trương Dương tay đã theo một góc chăn chui tiến đến, đụng đến cánh tay của nàng phía trên. Nàng lập tức thân thể run, chân dài có chút thẳng băng. Bất quá Trương Dương chính là sờ cánh tay của nàng sau đó không hề động. Lý Chân Ni kỳ quái, nhịn không được lặng lẽ đem chăn xốc lên một góc, vừa mới chuẩn bị nhìn Trương Dương đang làm gì thế, lại phát hiện một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng, không phải là Trương Dương còn có ai. Ngươi, chấm, Lý Chân Ni mặt lập tức đỏ bừng, ngươi như vậy ngồi ở đây, ta như thế nào ngủ rát. Tốt, ta không tỏa. Ta nằm xuống tốt lắm, Trương Dương cười híp mắt trực tiếp nằm ở nàng thân nghiêng. Thân thể vừa tiếp xúc, Lý Chân Ni thì càng thêm kích động, hơn nữa nàng rõ ràng đã cảm giác được, Trương Dương phía dưới một cái này nọ giống như liền đẩy nàng kiều đỉnh mông nhất nghiêng. Tiểu Kỳ nói, người có vẻ có một cái bệnh, hơn nữa có chút khó khăn lấy mở miệng. Phải không? Ách, khó có thể mở miệng, Trương Dương có chút im lặng nói, nàng vừa đen ta cái gì? Là được. Một loại tương đối đặc thù bệnh, cùng loại có điểm giống. Sex addict. Trương Dương biết này hai chữ ý tứ, cũng chính là trong truyền thuyết tính nghiện người bệnh, không hổ là cao kỳ A, cư nhiên vụng trộm cấp chính mình lấy như vậy cái bệnh. Cho nên, ngươi là muốn đến chữa bệnh cho ta sao? Trương Dương tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Những lời này liền mập mờ, hơn nữa đã tương đương rõ ràng. Chẳng qua Lý Chân Ni chính mình vừa rồi lại làm sao không phải là ám hiệu Trương Dương nhiều lần. Nếu như các nàng cũng không lớn thuận tiện lời nói, ta có thể giúp ngươi. Lý Chân Ni đỏ lên gương mặt xinh đẹp, rốt cục thì cố lấy dũng khí nói thẳng nói. Lời còn chưa nói hết, Trương Dương thân thể vừa lật đã đặt ở thân thể của nàng phía trên. A, Lý Chân Ni nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Không có mặc nội y, Lý Chân Ni tâm nhảy tương đương mau. Trương Dương trừ bỏ cảm giác được nàng no đủ vú cấp chính mình mang đến cảm giác áp bách ở ngoài, càng nhiều chính là nàng tâm nhảy tiếng. Trương Dương song trường khẽ trống, chi khởi thân thể của chính mình, rồi sau đó trên cao nhìn xuống Lý Chân Ni. Lý Chân Ni gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn Trương Dương trong chốc lát, ánh mắt liền đóng lại. Kia thẹn thùng nhưng lại, làm Trương Dương nhịn không được cúi đầu đi, sau đó ngăn chặn môi anh đào của nàng. Lý Chân Ni cơ hồ là tại Trương Dương hôn nàng chớp mắt, miệng thơm liền mở ra, Trương Dương đầu lưỡi dễ dàng liền chui vào. Trương Dương hôn làm nàng cảm giác có chút cực nóng, cũng có điểm bá đạo. Nàng cảm giác chính mình thật giống như một đóa mềm mại tiểu bạch hoa, nhưng là thân thể nhưng ở hắn hôn môi phía dưới mà nóng nảy, thậm chí hai tay nhịn không được nâng, đi cởi hắn quần áo. Rất nhanh, Trương Dương thân trên hết. Khỏe mạnh thân trên làm Lý Chân Ni đôi mắt mê ly. Bị Trương Dương hôn lấy đồng thời, nàng cơ hồ là gấp không thể chờ đi cởi bỏ hắn dây lưng quần, tuyết trắng chân dài trực tiếp gỡ Trương Dương quần, đem hắn phía dưới cũng cởi sạch. Ba, nhìn đến Trương Dương phía dưới nhảy ra cái kia căn này nọ, nàng trực tiếp nhẹ giọng tiêm kêu một tiếng. Sau đó nàng liền thấy Trương Dương hai tay nhéo chính mình váy ngủ vạt áo, hướng đến đầu nàng thượng gỡ. Tuyết trắng chân dài, đạm bạch sắc quần lót, tiếp lấy đến bằng phẳng bụng, rất nhanh. Nàng cặp kia cao cao đứng vững tuyết trắng con thỏ, lập tức bính đi ra. Thứ 1218 chương nghiệm chứng. Dưới ánh đèn lờ mờ, lúc này Lý Chân Ni khối này, gần như trơn bóng tuyết trắng thân thể thật sự là quá mê người. Váy ngủ bị Trương Dương gỡ đến nơi cổ, trước ngực nàng cặp kia trắng nõn mê người tròn xoe vú bính sau khi ra ngoài, run rẩy loạn run, đỉnh đỏ bừng hai hạt tiểu nho giống như lấy máu như thủy tinh, phấn nộn mà kiểu diễm ướt át. Làm người ta nhịn không được muốn nuốt một ngụm. Nhìn xem máu mũi thiếu chút nữa phun ra Trương Dương, buông tha môi anh đào của nàng miệng nhỏ, đầu nhanh chóng rời xuống động, một đầu đâm vào trước ngực nàng tuyết trắng con thỏ ở giữa. Tràn ngập co giãn núi non tại hắn hút mút phía dưới, không ngừng biến hình. Mà Lý Chân Ni đã ở Trương Dương này đột nhiên xuất hiện tập kích bên trong, lập tức nới rộng ra môi anh đào miệng nhỏ. Tuyết trắng chân dài bất an vặn vẹo. Mà hàm răng cũng cắn hồng nhuận môi anh đào, nhiệt khí không ngừng theo bên trong yết hầu toát ra. Từng đợt như bị hồ quang ma quá khoái cảm, liên tục không ngừng tại nàng nhũ phong đỉnh cái kia hai khỏa tiểu nho lúc, xuyên tới xuyên lui. Tê dại cảm giác tại toàn thân trên dưới liên tục không ngừng lan tràn. Khó trách trong biệt thự, đám kia siêu cấp các mỹ nữ vì sao nhạc này không bị cùng Trương Dương làm loại sự tình này. Nguyên lai làm loại sự tình này. Xác thực rất thư thái, thoải mái nàng nghĩ hét to. Chính là nàng không dám, bởi vì bên này gian phòng cách âm hiệu quả thật sự. Bất quá, Trương Dương cũng mặc kệ nàng có ý nghĩ, một bên hôn lấy vú của nàng đồng thời, tay phải cũng chậm chậm hướng đến nàng kẹp chặt tuyết trắng chân dài ở giữa vuốt phẳng đi qua. Rất nhanh năm ngón tay liền xuyên qua quần lót của nàng bên cạnh, rồi sau đó thẳng đến nàng thần bí đào nguyên trên mặt đất phương. Nhất rúm lông xù xúc cảm đã truyền đến đầu ngón tay của hắn, chỉ cần lại hướng xuống một chút, nàng tối chỗ thần bí đã đem luân hãm tại hắn đầu ngón tay phía dưới. Mà lúc này Lý Chân Ni mới cảm giác được Trương Dương tay đã xâm nhập nàng giữ hơn 20 năm chỗ nữ thánh địa. Nhưng mà, cùng dĩ vãng cái loại này bài xích tính cảm giác khác biệt chính là, lúc này tình dục tăng vọt nàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bài xích. Mẫn cảm nhất bộ vị bị chạm đến. Nàng chính là theo bản năng đem tuyết trắng chân dài kẹp chặt. Nhưng ở Trương Dương ngón trỏ nhẹ nhàng chạm được nơi riêng tư phía trên viên kia đậu đỏ về sau, nàng thân thể nhịn không được lại là một trận loạn chiến, cảm giác một cỗ lớn hơn nữa điện lưu xuyên qua, nàng ngược lại không tự chủ được đem tuyết trắng chân dài mở ra, làm hạ thân nơi riêng tư hoàn toàn mở ra. Mà Trương Dương ngón tay đầu cũng nhân cơ hội xoa nhẹ đi lên, thuận theo nàng hạ thân đạo kia đóng chặt khe rãnh chậm rãi xoa nắn. Trầm, Lý Chân Ni nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Tại Trương Dương phía trên hạ chiêu chọc phía dưới, hạ thân của nàng đã bắt đầu chậm rãi ẩm ướt. Trên người cuối cùng cạn quần lót trắng cũng tại trong bất chi bất giác bị Trương Dương cởi xuống. Lý Chân Ni nhìn Trương Dương cúi xuống tại hạ thân của mình chỗ, rồi sau đó chậm rãi tách ra nàng tuyết trắng chân dài, làm nàng chỗ tư mật càng đầy đủ bại lộ tại dưới con mắt của hắn. Nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình hạ thân ánh mắt, Lý Chân Ni xấu hổ đến vội vàng dùng hai tay bưng kín cặp mắt của mình. Tuyết trắng đại chân dài gốc rễ, hiện ra một cái gấp vô cùng đóng V hình, hai chân ở giữa, là một đoàn cũng không tính thực tươi tốt đen nhánh, tùm cỏ thơm ở giữa, một đảo đã đầy đủ ướt át nhưng đóng chặt phấn nộn khe rãnh xuất hiện tại trước mặt. Mà giờ khắc này còn bởi vì kích động mà nhẹ nhàng nhu cử động lấy, liên tục không ngừng hướng đến ngoại tiết một chút trong suốt dịch nhờn. Không hề nghi ngờ, đây là Trương Dương gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân nơi riêng tư một trong. Đừng nhìn. Chấm, Lý Chân Ni tượng trưng kẹp kẹp tuyết trắng chân dài, phát hiện không có hiệu quả về sau, chỉ có thể từ bỏ, nhưng là trong miệng vẫn là không nhịn được kháng nghị, dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá mắc cỡ. Đương nhiên, nàng kháng nghị hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng đào nguyên mật khen thật khá. Vâng, phải không, đã hoàn toàn mê mang Lý Chân Ni hiện tại đã hoàn toàn không biết chính mình đang nói gì. Trương Dương tay còn tại trước ngực nàng cặp kia to lớn đỉnh vú phía trên tùy ý vuốt ve, mà hạ thân của mình cũng hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn nội. Theo sau liền thấy hắn cúi người vùi đầu, đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước quét qua nàng phía dưới nơi riêng tư đỉnh nụ hoa. A, Lý Chân Ni lập tức phát ra một tiếng ức chế không được rên gì. Trương Dương đầu lưỡi giống như một đem chổi lông gà giống như, rất nhanh quét qua nàng bằng phẳng bụng, thuận theo nàng rốn, hướng lên. Lại trở lại nàng no đủ núi non chỗ, vòng nàng tròn trịa nhũ phong cuối cùng lại ngậm nàng phấn nốn quả nho. Ta, muốn, Trương Dương, ta không chịu nổi, cho ta. Lý Chân Ni hai tay nhịn không được nhéo dưới người hai bên ga giường, tuyết trắng thân hình cung, tuyết trắng chân dài mạnh mẽ vừa nhấc, kẹp lấy Trương Dương hạ thân. Lúc này Trương Dương đồng dạng từ lâu là dục hỏa phần thân. Bị Lý Chân Ni tuyết trắng chân dài kẹp lấy. Hắn phía dưới căn kia sớm giữ tợn đồ vật, rất dễ dàng vừa vặn tìm đến đảo nguyên mật lối vào. Nơi đó sớm đã kinh lầy lội được không thành dạng. Trương Dương còn không dùng lực, đỉnh liền đã chạm vào nàng kia chặt khít động đảo nguyên bên trong, nhưng là đi tới không quá nửa tấc nơi, liền có một chút không động được. Còn chưa tiến vào, Lý Chân Ni hàm răng liền cắn chặt môi anh đào, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ép thấp giọng hỏi nói có khả năng hay không rất đau. Đợi sau khi có thể có một chút điểm đau. Sợ sao? Trương Dương cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng cặp kia ngập nước xinh đẹp mắt, nhẹ giọng hỏi nói, theo tình hình bây giờ đến nhìn, Trương Dương có thể kết luận Lý Chân Ni khẳng định vẫn là cái xử nữ. Nếu không lời nói, nàng đào nguyên mật không có khả năng chặt như vậy, nếu như là đã trải qua muội tử, dựa theo nàng như bây giờ ướt át độ, đã sớm thuận lợi chen vào. Ân, ngươi nhẹ chút, ta vẫn là chỗ, nữ. Lý Chân Ni líu díu nói, một bên cũng là duỗi tay liên tục không ngừng tại Trương Dương bộ ngực vuốt phẳng. Cùng lúc đó, tuyết trắng chân dài càng là đem Trương Dương kẹp càng chặt hơn. Nhìn nàng cả người đều lâm vào mê mang trạng thái, Trương Dương hai mắt không khỏi theo dõi trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non đỉnh kia hai khỏa phấn nộn nho lạc. Phía sau, không vừa lúc là nghiệm chứng thân phận nàng thời điểm tốt nhất sao? Trương Dương không hề suy nghĩ. Hạ thân chậm rãi đưa vào nàng phía dưới đào nguyên mật lúc, hai tay càng là một tà một hiểu, nắm nàng cặp kia tuyết trắng đại meo meo phía trên, đỉnh cái kia hai hạt tiểu nho. Ta, không muốn, quá hưng phấn, không muốn, chấm, làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Trương Dương bóp nàng cái kia hai hạt đậu đỏ khấu sau đó, Lý Chân Ni lập tức thân thể một trận loạn chiến, hạ thân càng là một trận loạn xoay. Mà đang ở thời khắc này, Trương Dương hạ thân chậm rãi thúc một cái. Giữ tợn đồ vật phá tan chán ở phía trước bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích, nhất thời như rồng bay trong mây hải, chớp mắt một cỗ nóng bỏng bao vây hắn cái kia căn cự vật. Lý Chân Ni nha một tiếng, hàm răng lập tức cắn môi anh đào của mình, nhéo ga giường hai tay, nổi gân xanh, đem ga giường chảo được một mảnh hỗn độn. Một cỗ cẩn thận liệt phế vậy đau đớn từ dưới thân nơi riêng tư, hướng chung quanh lan tràn. Đau, Lý Chân Ni mày liễu nhất thời túc nhanh, nhỏ tiếng rên rỉ nói. Trương Dương không dám động, so với khác muội tử, Lý Chân Ni chỗ tư mật hiển nhiên muốn chặt hơn một chút. Thứ 1219 chương thất bại xứng đôi. Tuy rằng đều là chỗ, nhưng là nhân hòa nhân ở giữa thân thể cấu tạo hiển nhiên cũng không cùng, so sánh với khác muội tử, Lý Chân Ni phía dưới hình như muốn có vẻ càng thêm hẹp điểm. Cũng bởi vậy, tại phá cái kia chớp mắt, nàng nhìn bộ dạng cũng so khác muội tử muốn đau. Cũng may, nàng gặp được chính là Trương Dương loại này lão thủ, đã đem nàng khiêu khích được cũng đủ ẩm ướt, lúc này mới thẳng tiến đi, đổi lại một cái thô bạo ra hỏa, gây chuyện không tốt liền muốn xuất huyết nhiều. Cứ việc Trương Dương đã làm tốt chuẩn bị, nhưng trở ra, hắn còn không dám lộn xộn. Lý Chân Ni tuyết trắng chân dài gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, không cho hắn động, nhưng là không cho hắn rút ra. Trương Dương hai tay vẫn như cũ bao trùm tại trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non phía trên. Thời gian từng giọt đi qua. Hệ thống âm thanh rốt cục thì thong thả đến chậm hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 58%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại, hệ thống đem không có khả năng cấp bổ tinh làm cho nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là căn cứ vào xem xét đối tượng cực cao xứng đôi dẫn, đặc khen thưởng hệ thống điểm 20 phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 614 phân, danh hiệu vì xã hội giai khôn. Thất bại, Trương Dương mộng nhất phía dưới. Lý Chân Ni cư nhiên không phải là bổ tinh làm cho. Trương Dương nhớ tới Doãn Lan, nàng đồng dạng là nghiệm chứng thất bại, chẳng qua so sánh với Doãn Lan, Lý Chân Ni xứng đôi dẫn là 58%, mà Doãn Lan gần vì 17%. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lý Chân Ni cùng Doãn Lan còn chút yếu kém cái khác, thân phận của nàng cùng năng lực đều là số một tài nữ, cư nhiên cùng bổ tinh làm cho thân phận đáp không lên. Trương Dương nhìn chằm chằm đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh Lý Chân Ni, tâm lý không khỏi dấy lên một chút xin lỗi. Nếu như nàng không phải là bổ tinh làm cho, kia chính mình liền không có biện pháp lợi dụng truyền rời thuật đi tăng cường nàng thực lực cá nhân, hơn nữa nàng hiện tại đã đem tấm thân xử nữ giao cho mình, cảm giác phía trên, hình như có chút thực xin lỗi nàng. Giống như đã nhận thấy Trương Dương nội tâm xin lỗi, hệ thống tinh linh cười lạnh nói nhắc nhở, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn vượt qua 50%. Độ trung thành vượt qua 90% mục tiêu, đồng dạng có thể sử dụng sơ cấp truyền rời thuật, nhưng chỉ giới hạn trong sơ cấp truyền rời thuật, hơn nữa hàng tháng giới hạn một lần, nếu không đem có khả năng dồn tàn mục tiêu đối tượng. Kia Lý Chân Ni độ trung thành hiện tại rất cao. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, chỉ cần có thể dùng sơ cấp truyền rời thuật, như vậy Lý Chân Ni thực lực cá nhân tự nhiên là có thể tiến thêm một bước nâng cao. Tính là nàng không phải là bổ tinh làm cho. Chính mình ít nhất còn có khả năng bồi thường nàng. Hai cái hệ thống điểm, hệ thống tinh linh một bộ gian thương giọng điệu, bây giờ là càng ngày càng nhân tính hóa. Đồng ý. Khấu trừ hai cái hệ thống điểm, người bây giờ hệ thống điểm vì 612 phân, Lý Chân Ni trước mắt độ trung thành vì 68%. 68%, cái này độ trung thành đã tương đương cao, đáng tiếc không phải là chính thức bổ tinh làm cho A, nếu không, không được bao lâu. Lại là một cái 90 phân trở lên độ trung thành đưa phân bổ tinh làm cho. Như thế nào tăng lên nàng độ trung thành? Trương Dương lại hỏi nhiều một câu. Trừ bỏ nàng không phải là bổ tinh làm cho thân phận ở ngoài, người đồng dạng đầu nhập cảm tình, cũng không có việc gì ba ba ba. Những cái này sẽ không cần ta nhiều nói cho người biết a, phương pháp là giống nhau. Có thể tăng lên nàng xứng đôi dẫn sao? Trương Dương nhịn không được lại hỏi, ta là nói. Nàng có cơ hội có thể biến thành bổ tinh làm cho sao? Xứng đôi dẫn có thể tùy theo năng lực của nàng tăng lên mà lên thăng, nhưng là thân thể nàng không có bổ tinh làm cho lạc ấn, cho nên không có khả năng là chính thức bổ tinh làm cho. Làm sao vậy? Đang lúc Trương Dương còn tại cùng hệ thống tiểu tinh linh não sóng đối thoại thời điểm Lý Chân Ni âm thanh tại Trương Dương tai bên cạnh vang lên. Trương Dương lúc này mới ý thức được mình và hệ thống trao đổi thời gian có hơi lâu rồi, bận rộn giải thích không phải sợ ngươi đau không? Không dám động. Hiện tại chẳng phải đau. Ngươi có thể động, Lý Chân Ni đầy mặt ngượng ngùng nói. Ân, Trương Dương ứng âm thanh, nhưng là dù sao vẫn là sợ làm đau nàng, mà là nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, một bên hôn môi thân thể nàng khác mẫn cảm bộ vị, phân tán chú ý của nàng lực. Khấu trừ khác nhân tố, Lý Chân Ni thân thể xác thực tương đương mê người. Nhất là hạ thân của nàng thật sự là quá chặt. Hơn nữa vừa tiến vào chỗ sâu thời điểm nàng nơi riêng tư còn có một cổ không hiểu hấp lực, điều này làm cho hắn cảm giác chính mình hạ thân bị cắn được tương đương nhanh. Đường Lý Chân Ni bắt đầu chủ động vặn vẹo thân thể của nàng phối hợp Trương Dương thời điểm bất quá 3-5 phút, Trương Dương liền có một chút không chịu nổi. Trái lại Lý Chân Ni, đương chỗ Tư Mật Dịch nhờn càng ngày càng nhiều sau đó, nàng thậm chí phản, cưỡi ở Trương Dương trên người. Hơn 10 phút sau, Trương Dương cuối cùng có chút không nhịn được. Kỳ An Toàn, không có việc gì, hình như cảm giác được Trương Dương rất nhanh xông pha, Lý Chân Ni biết Trương Dương liền muốn đi ra, nàng chính mình cũng không nhịn được, liên tục không ngừng tốc độ cao chấn động phối hợp Trương Dương. A, a, một trận dồn dập tiếng thở gấp bên trong, hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao chiều. Than thành một đoàn hai người, ôm nhau ghé vào chăn phía trên. Tương đối ở càng thêm suy yếu Lý Chân Ni mà nói, Trương Dương tự nhiên muốn đảm đương khởi nghĩa vụ của nam nhân. Lật nhìn một chút chăn, phát hiện dưới giường đơn, một bãi đỏ bừng vết máu giống như hoa mai bình thường nhuộm in tại tuyết trắng ga giường phía trên. Quả nhiên vẫn là cái xử nữ, Trương Dương cầm một chút mềm mại trang giấy đệm ở nàng dưới mông, rồi sau đó đem ga giường rút đi ra, khách sạn gian phòng bên trong, liền có đã dùng ga giường, Trương Dương động động tay liền đem nó cấp đổi xong. Đau không? Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, Trương Dương thấp giọng hỏi nàng nói. Lý Chân Ni làm thịt miệng nhỏ, gật gật đầu đau. Trương Dương nghe vậy, vén chăn lên nhìn nhìn nàng giữa hai chân lầy lội, phía trên còn sót lại một chút vết máu. Mà nàng kia khu vực thần bí, quả nhiên là có chút sưng lên bộ dạng. Hơi chút vừa chia tay, Lý Chân Ni mày liễu liền túc. Trương Dương không dám làm nàng lộn xộn, may mắn, Dược Nghiệp Tập Đoàn đối với sưng tấy nghiên cứu phát triển một loại đặc hiệu thuốc, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Chính tại cho nàng phía dưới đổ thuốc thời điểm Lý Chân Ni đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên. Trương Dương cầm điện thoại cầm đưa cho nàng, nàng liền mắt nhìn, đè thấp giọng nói là Trần Mẫn Chân. Đã trễ thế này có chuyện gì? Trương Dương kỳ quái nói. Lý Chân Ni nhẹ khẽ lắc đầu ta trước nhận lấy nhìn nàng một cái muốn làm gì. Nhận điện thoại, nói không vài câu, Lý Chân Ni liền cúp điện thoại. Rồi sau đó có chút bất đắc dĩ nói nàng nói ngủ không được, để ta theo nàng nói chuyện phiếm, ta nói thác thực khốn, treo. A, nhẹ chút, có chút đau. Cao Hiểu không phải là cùng nàng ngủ cùng cái gian phòng sao? Ân, Cao Hiểu đang ngủ, nàng không ngủ, nói mới vừa rồi bị đánh thức, có chút sợ. Lý Chân Ni núp ở Trương Dương trong lòng, nếu không là ngươi, ta cũng sợ hãi. Nhưng là, hai người không ôn tồn bao lâu. Cửa phòng lại thùng thùng bị gõ. Trương Dương nhìn thời gian, không khỏi ngẩn người, cái này mấu chốt phía trên, ai chạy qua đến gõ cửa đâu này. Jenny, ta là Mẫn Chân. Chấm, ngoài cửa, truyền đến một cái có vẻ có chút mỏi mệt giọng nữ. Mẫn Chân, Lý Chân Ni lập tức sửng sốt, nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói, xong đời. Thứ 1220 chương không còn chỗ ẩn thân. Lúc này là thật bị chặn ở trong phòng. Trương Dương mọi nơi nhìn, bất hạnh chính là, liền cái chỗ núp đều không có. Lý Chân Ni gian phòng tương đối đơn giản, cũng không có phòng thay đồ, phòng tắm cũng đều là trong suốt, nhìn tới nhìn lui, duy nhất có thể trốn, chính là rèm cửa sổ sau lưng, hoặc là trốn tại chăn bên trong, còn có một cái chính là bên này kèm theo tủ quần áo bên trong. Nhưng là tủ quần áo ở giữa cũng là thủy tinh, cho nên tủ quần áo kỳ thật có thể loại bỏ, huống hồ nếu trốn tại tủ quần áo bên trong bị nhìn đến. Vậy mất mặt. Trương Dương nhìn Lý Chân Ni, người sau đè thấp giọng nói không có việc gì, ta làm nàng chớ vào đến là được. Ta muốn trốn một chút không? Trương Dương nhìn, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi liền tại chăn bên trong tốt lắm. Trương Dương nhìn, phát hiện trên mặt đất là tự nhiên mình quần áo, gấp gáp lưu xuống giường, đem quần và quần áo đều kiểm, lung tung nhét vào tủ quần áo, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tránh về giường phía trên. Lý Chân Ni cũng là gấp gáp bộ lên váy ngủ, quần lót cũng không mặc, sau đó lại mọi nơi nhìn, phát hiện không có gì quên sau đó, lúc này mới long long đầu đầy mái tóc, mặc xong dép lê, gương mặt trấn tĩnh lái xe môn đi, mở cửa phòng ra. Làm sao vậy? Lý Chân Ni hỏi. Jenny, ta có một chút sợ, có thể hay không cùng ngươi tán gẫu một lát? Trần Mẫn Chân tại cửa đè thấp giọng nói. Cao Hiểu không phải là có ở đây không? Lý Chân Ni kỳ quái hỏi. Nàng ngủ được có thể thơm, ta mới vừa rồi bị đánh thức, sau đó mới biết được giống như là bên ngoài chết cá nhân, ta đem nàng đánh thức, nàng đáp lời chết cá nhân có gì phải sợ, sau đó liền ngủ tiếp rồi, ta như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Trần Mẫn Chân vừa nói, một bên đầu hướng bên trong nhìn, ta có thể hay không tiến ngươi gian phòng ngây ngô một lát. Ta cũng thực khốn, ngày mai trò chuyện tiếp được không? Nha, Được rồi, chấm, Trần Mẫn Chân gật gật đầu, nhân lại chạy vào gian phòng đến, ta đây tại ngươi này ngủ tổng được chưa, hì hì. Lý Chân Ni trực tiếp không lời rồi, nhìn thẳng đến giường Trần Mẫn Chân, một điểm phòng bị đều không có. Ai, chấm, nàng gấp gáp đóng cửa phòng, cũng theo lấy chạy về mép giường, một phen kéo giữ liền muốn hướng đến trên giường nằm Trần Mẫn Chân, chúng ta vẫn là nói chuyện phím a. Tốt tốt, chúng ta nằm tán gẫu là được. Còn nhớ rõ năm đó ngươi vừa mới tiến hóa viện lúc ấy ư, ngươi xem như trao đổi sinh cùng ta vừa vặn cùng cái ký túc xá, khi đó chúng ta nhưng là bị gợi là toàn bộ Mai Đại Mỹ nữ nhiều nhất ký túc xá. Trần Mẫn Chân ngồi vào mép giường, tay liền đưa đến sau lưng, rồi sau đó bá một chút, kéo xuống váy ngủ khóa kéo. Tại Lý Chân Ni trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, đem váy ngủ cấp cởi đến phần eo. Lộ ra mang màu xanh nhạt áo ngực mỹ lệ phía trên thân. Sau đó không hề suy nghĩ, oành một chút, đem màu xanh lá áo ngực trực tiếp cởi bỏ. Một đôi hình hạt đào trạng no đủ vú giống như hai cái tuyết trắng con thỏ giống như, bính đi ra. Nàng cũng không có lập tức đem váy ngủ kéo lên, mà là lõa thân trên, có chút cảm khái nói Jenny, lúc trước ngươi, trừ bỏ khuôn mặt ở ngoài, lúc trước cũng không tính là xuất sắc nhất, nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ngươi bây giờ, đã là ta cùng Cao Hiểu khả vọng không thể thành siêu cấp nữ thần rồi. Chẳng những vóc người so với chúng ta xinh đẹp, học thức cùng chức vị cũng quăng chúng ta mấy trăm đầu đường phố. Ta bất quá chính là may mắn hơi có chút mà thôi. Chấm, Lý Chân Ni nhìn chằm chằm trần chuồng thân trên Trần Mẫn Chân, lại len lén nhìn ngắm phía sau, Trương Dương liền trốn ở hai người sau lưng chăn bên trong, nếu như Trần Mẫn Chân hơi chút chú ý một chút, nhất định có thể phát hiện Trương Dương. Nhưng là cô nàng này tâm quá lớn, cư nhiên cứ như vậy trần chuồng thân trên ngồi ở mép giường. Nàng đành phải quan tâm nhắc nhở nàng một chút nói đem quần áo mặc lên, đừng lạnh đến. Này còn lạnh à, ta đều thói quen ngủ trần chuồng. Hì hì, nói xong, Trần Mẫn Chân, đơn giản đem váy ngủ cũng cấp thoát, sau đó liền muốn chạy vào chăn. Lý Chân Ni thấy thế, sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim không nhảy ra. Gấp gáp kéo tay nàng ngươi, ta cho ngươi biết à, ngươi cũng đừng hối hận, ta nhưng là... Thì sao? Ngủ trần chuồng có cái gì không được, Trần Mẫn Chân nâng lên nàng tuyết trắng đại chân dài, ca ca, nói, lại không trơn bóng, mặc lấy quần áo đi ngủ nhiều khó khăn thụ. Đây chính là châu Phi, vệ sinh điều kiện cũng không tập đoàn viên công túc xá tốt, này chăn không biết bao nhiêu nhân ngủ quá, người không sợ vi khuẩn lây nhiễm à. Lý Chân Ni hù dọa nàng nói, thôi đi, người thiếu đến, quán rượu này sở hữu túi chữ nhật đều toàn bộ là chúng ta chính mình mang, người cho ta không biết à. Nói xong, liền nhấc lên chăn. Nhưng mà Lý Chân Ni dành trước từng bước, nằm đến bên trong ở giữa đi, chắn Trương Dương trước mặt. Cảm giác có cổ hương vị là lạ. Người này gian phòng, Trần Mẫn Chân cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng ngửi một cái, hình như ngửi được một cỗ không hiểu hương vị. Trần Mẫn Chân tuy rằng không nghe thấy đi ra ngoài là hương vị gì vậy, nhưng là Trương Dương lại ngửi đi ra, không đoán sai lời nói, nhất định là chính mình tinh. Tử hương vị. Cũng may, Trần Mẫn Chân đại khái cũng là chưa nhân sự, không hiểu nhiều lắm loại vật này hương vị. Được rồi, nghi thần nghi quỷ. Lý Chân Ni cố ý nghiêng người sang tử, nhìn Trần Mẫn Chân, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Trần Mẫn Chân có thể đi ngủ sớm một chút gặp, sau đó làm Trương Dương tìm cơ hội nhanh chóng chuồn êm. Được rồi, không nói. Trần Mẫn Chân cũng nằm xong về sau, đầu nhìn lên trời trần nhà, sau một lát, nàng lại đánh vỡ trầm mặc nói, Jenny. Buổi tối Cao Hiểu nói với ta, nàng nói Trương Tổng giống như không phải là trong truyền thuyết cái loại này đại sắc lang, nàng đều đã ám hiệu nhiều lần, nhưng là Trương Tổng giống như cũng chưa như thế nào cảm thấy hứng thú, người nói Trương Tổng thích gì dạng nữ hài từ đâu này. Chúng ta có hay không cơ hội rát? Ta làm sao mà biết? Lý Chân Ni có chút im lặng nói, nếu để cho nàng biết Trương Dương liền nằm ở nàng bên người, hơn nữa hai người một giờ trước vừa mới mây mưa thất thường đại chiến một hồi. Còn không biết Trần Mẫn Chân như thế nào nhảy đâu. Ngươi như thế nào lại không biết, ngươi nhưng là Trương Tổng bên người trợ thủ, ta nghe nói, nam tinh nhất hào khai phá thời điểm ngươi chính là trợ thủ của hắn một trong, hiện tại càng là dược nghiệp tập đoàn kỹ thuật phó tổng, chúng ta đám này bọn tìm muội, hiện tại cái nào nhân có ngươi như vậy phong cảnh, ngươi nếu không biết, còn có ai sẽ biết. Ách, loại sự tình này muốn xem duyên phận a, cưỡng cầu không đến. Ai, ta cũng biết. Trương Tổng cũng chỉ có một cái, có thể chính là yêu thích em gái của hắn, ngàn vạn, hơn nữa người người đều là bạch phú Mỹ, kết hôn nha, Tất cả mọi người không dám nghĩ, chính là chờ đợi hắn ngày nào đó uống say rồi, có thể cùng hắn ngủ một đêm cũng đáng. Lý Chân Ni không lời nói, ngươi không phải là có rất nhiều người truy ngươi sao, nghe nói Cao Lãnh chính là trưởng công tử ngày ngày cho ngươi tặng hoa, cái nhà kia Hỏa vẫn là chính mình mở công ty, ngươi không động tâm. Ngươi nói võ câu cửa miệng a, coi như hết, cùng Trương Tổng so với đến, kém không biết bao nhiêu lần, càng huống hồ sớm nghe nói hắn bạn gái đổi nhất cha lại một cha, ta đi qua còn không biết là đệ mấy cái vỏ xe phòng hờ, ta hiện tại a, không cầu gì khác, chỉ cần đem Trương Tổng ngủ một lần, ta liền đủ hài lòng. Khụ, khụ, ngươi cái gì tư tưởng, Lý Chân Ni không biết nên nói cái gì cho phải rồi, đại tỷ, ngươi muốn ngủ người ngay tại bên cạnh ta được không? Ôi, ngươi trong phòng đèn như thế nào như vậy ám, ta mở điểm sáng, đen tuyền ta càng không ngủ được. Trần Mẫn Chân đột nhiên liền ngồi dậy đến, sau đó mọi nơi nhìn nhìn, chuẩn bị theo Lý Chân Ni trên người bỏ qua đi, bởi vì đầu giường đèn khống chế chốt mở, ngay tại Trương Dương cái kia nhất nghiêng. Thứ 1221 chương như thế nào lấy vấn đề. Lý Chân Ni nhìn đến Trần Mẫn Chân động tác, trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng là ngay cả ngăn trở chắn cũng không kịp, liền nhìn thân trên trơn bóng Trần Mẫn Chân theo phía trên nàng bỏ qua, rồi sau đó đại khái là ngại chăn vướng bận, một phen trực tiếp xốc hết lên. Sau đó một lúc sau, nàng trực tiếp bối rối. Phía dưới chăn, xuất hiện một cái trơn bóng cùng nàng giống nhau chỉ mặc một CA quần lót nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này nàng nhận thức, trong cảm nhận siêu cấp nam thần, nàng không giây phút nào muốn ngủ Trương Dương. A, Trần Mẫn Chân thật chính là dọa bối rối. Một tiếng thét chói tai về sau, dưới chân đạp hụt, cả người chớp mắt liền ngã sấp xuống ở trên giường, sau đó, một cảnh khác càng thêm lúng túng khó xử sự tình đã xảy ra. Nàng này một ném, rơi thật sự là thật trùng hợp, trước ngực kia hai đống to lớn đỉnh vú cứ như vậy thẳng ngượng nghịu đặt ở Trương Dương khuôn mặt. Thậm chí nàng có thể cảm giác được chính mình bên phải con kia đẩy đà vú đỉnh viên kia tiểu nho còn trực tiếp đâm vào Trương Dương mở ra miệng bên trong, bị hắn ngậm. Trương, Trương, Tổng, đúng, thực xin lỗi, ta thực sự không phải là cố ý. Trần Mẫn Chân muốn bò lên, nhưng thử vài lần, sửng sốt không có thể bò lên, ngược lại bởi vì muốn bò lên động tác, còn làm nàng cặp kia tròn xoe tuyết trắng vú tới tới lui lui tại Trương Dương khuôn mặt cọ a cọ. Mà Trương Dương trực tiếp bị trước ngực nàng cặp kia trắng bóng nhũ phong trực tiếp cấp cỏ cứng rắn. Lý Chân Ni đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói cái gì, Trương Dương cũng là gương mặt lúng túng khó xử, chính là lặng lẽ nhìn chằm chằm Trần Mẫn Chân. Trần Mẫn Chân cuối cùng bình tĩnh lại, nàng cần cẩn thận thận nhìn nhìn Trương Dương, cuối cùng lại nhìn nhìn Lý Chân Ni. Chậm rãi đem chăn kéo rồi, ý đồ đắp lại chính mình trơn bóng nửa người trên cặp kia no đủ núi non. Thực xin lỗi, lão bản. Ta thật chính là không biết, ta muốn là biết, ta tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Trần Mẫn Chân biết chính mình đã gây họa, hơn nữa còn là ngập trời đại họa. Xông vào người lãnh đạo trực tiếp gian phòng, sau đó đánh vỡ nàng và công ty lão bản chuyện tốt. Này quả thực chính là muốn chết chung muốn chết a, là muốn có bao nhiêu bệnh thần kinh mới sẽ làm ra đến kiếm ăn. Nàng đã tưởng tượng ra được, tiếp theo kết quả của mình. Côn gói đi người đã kinh tiến vào đếm ngược khi trạng thái. Quên đi, Trương Dương nhìn nàng gương mặt sắp khóc ra bộ dạng, không giống là trang đi ra, bất đắc dĩ khoát tay áo, người không biết không tội, cũng là chúng ta không có ngăn cản ngươi tại trước, không thể toàn bộ trách ngươi. Trần Mẫn tin quý lạ nói, trộm nhìn lén Lý Chân Ni liếc nhìn một cái. Người sau duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, gương mặt xin lỗi nói đều tại ta, ngươi không cần tự trách. Nghĩ nghĩ sao còn nói bất quá, buổi tối chuyện này ngươi trăm vạn không cần loạn truyền. Ta biết, ta cái gì cũng không thấy. Chấm, Trần Mẫn Chân gật đầu không ngừng, ta ra cửa phòng, liền đem nơi này sự tình quên mất không còn một mảnh, các ngươi yên tâm đi. Nhìn đến Trương Dương cùng Lý Chân Ni hơi lộ ra nghi ngờ ánh mắt, nàng nhất cấp bách, lập tức ngồi dậy đến, dựng thẳng lên tay phải. Ta phát thề. Mềm mại bị cừu theo nàng trơn bóng thân hình thượng chớp mắt trượt xuống, trước ngực nàng cặp kia tròn trịa núi non lập tức lại nhảy đi ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Nàng mặt đỏ lên, nhanh chóng lại trốn được trong chăn. Phát thể có thể có gì dùng? Chấm, Lý Chân Ni nhìn Trần Mẫn Chân, chiêu nói, trừ phi có thể nghĩ một cái chúng ta có thể tin được chiêu số. Kia, vậy muốn như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng à? Trần Mẫn Chân làm thịt môi anh đào. Có chút ủy khuất thấp giọng hỏi nói, nàng nếu biết Lý Chân Ni đang cùng đại lão bản 333, nàng đánh chết cũng không dám tiến đến. Đây chính là nữ oa tập đoàn đại lão bản, thật muốn diệt khẩu lời nói, nàng phỏng chừng liền một điểm tra cũng không còn lại. Phim truyền hình nhiều như vậy cảnh tượng tương tự ngươi là chưa có xem qua sao? Chỉ có chết người mới có thể chân chính vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Lý Chân Ni lạnh nhạt nói. Jenny, ta thật không phải là cố ý đó a. Nhìn đến Lý Chân Ni ánh mắt, Trần Mẫn chân tâm lập tức lãnh xuống dưới, nàng đi đến Bỉ Thiệu phía trước, kỳ thật cũng đã dò thăm không ít tin đồn, nghe nói, Tây Bỉ đặc khu thành lập là thành lập tại mấy trăm nhân thương vong điều kiện tiên quyết. Chết người người đem người, còn thật không là chuyện gì. Lấy hiện tại nữ oa tập đoàn bản lĩnh, từng phút đồng hồ là có thể đem tin tức xóa sạch được không còn một mảnh. Được rồi, đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật à. Lý Chân Ni cười duỗi tay ôm Trần Mẫn Chân, bất quá, thật muốn cho nhân tin tưởng ngươi quả thật sẽ không nói ra đi, ta ngược lại có phương pháp. Phương pháp gì? Lý Chân Ni ôm nàng tuyết trắng cổ, nhìn Trương Dương, rồi sau đó môi anh đào tiến đến tai của nàng bên cạnh, ép nhỏ giọng nói vài câu. Trương Dương nhìn đến Lý Chân Ni nói xong, Trần Mẫn Chân đỏ mặt. Một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt ngượng ngùng. Trương Dương ngẩn người, cảm giác Lý Chân Ni nhất định là cầm mình làm giao dịch gì. Đương nhiên, này quyết định bởi ở ngươi chính mình, ngươi nhìn ngươi chính mình có đồng ý hay không. Lý Chân Ni ép nhỏ giọng nói, sau đó liền không nói lời nào. Trương Dương liền thấy Trần Mẫn Chân đầy mặt đỏ bừng gật đầu, để mắt liếc trộm Trương Dương. Các ngươi, đây là giống như có âm mưu gì à? Trương Dương trần chờ nói. Không có gì á, đã trễ thế này, chúng ta ngủ đi. Lý Chân Ni lắc đầu nói. Ngủ, Trương Dương nhìn Lý Chân Ni, lại nhìn Trần Mẫn Chân. Sau đó Lý Chân Ni liền duỗi tay, ôm cổ của hắn, đem hắn áp đảo ở trên giường, hôn môi vành tai của hắn ân, ta một người không trị được bệnh của ngươi, cho nên chỉ có thể kêu nữa một cái. Đợi cho sau lưng bị Trần Mẫn Chân cặp kia no đủ vú ép lên sau đó. Trương Dương chớp mắt mới hiểu được, cái gọi là ngủ, chính là các nàng hai cái ngủ chính mình một cái. Song phi, Trương Dương ngẩn người, nhưng là lúc này bị Lý Chân Ni cùng Trần Mẫn Chân như vậy trước sau giáp công, đầu hắn đã hoàn toàn nóng lên, nơi nào còn hy vọng được đến cái khác cái gì vậy. Nhất là Trần Mẫn Chân cũng là tìm kiếm bổ tinh làm cho mục tiêu, hắn có cái gì lý do cự tuyệt. Lý Chân Ni hạ thân hiển nhiên còn có chút đau, nhưng nàng vẫn là đem chính mình cởi hết. Rồi sau đó nằm sấp đến Trương Dương trên người, cùng hắn hôn lấy, đồng thời dùng trước ngực cặp kia tuyết trắng meo meo đặt ở Trương Dương ngực. Mà phía sau Trần Mẫn Chân tắc chủ động hôn cổ của hắn, đồng thời một đôi kiên đĩnh ngọc nhũ thật chặt chống đỡ tại Trương Dương sau lưng phía trên, không ngừng cọ sát. Bị như vậy trước sau giáp công, Trương Dương chớp mắt liền nổ. Tuy rằng phía trước cùng Tề Tiểu Tiểu cùng với Lưu Tử Tuyền cũng song phi quá, nhưng lần đó là uống say rồi, không có nhiều cảm giác, cùng Cao Kỳ. Hứa Đan Lộ cũng chơi với nhau quá, nhưng hai người bọn họ dù sao có chút chín. Mà hai cái này muội tử, đêm nay đều là lần thứ nhất, loại này mới mẻ cảm đột nhiên tăng càng nhiều kích thích. Nếu các nàng đều không khách khí, Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng cùng các nàng khách khí. Sau khi đổi khách làm chủ, duỗi tay bóp Lý Chân Ni no đủ núi non, một tay kia đem Trần Mẫn Chân cũng ôm. Tay trái nắm Lý Chân Ni ngực phải, mà tay phải tắc nắm Trần Mẫn Chân ngực trái. Hai cái muội tử nhìn đến Trương Dương làm càn, đơn giản cũng buông ra. Thứ 1222 chương song phi. Lý Chân Ni sơ kinh nhân sự, nhưng là lúc này hiển nhiên đã khôi phục, vừa cùng Trương Dương lưỡi hôn đồng thời, phấn ngẫu vậy cánh tay hướng xuống nhất duỗi, trực tiếp chui vào Trương Dương nội bên trong, rồi sau đó lập tức cầm Trương Dương kia sớm đã cứng như sắt xử cái kia căn giữ tợn cự vật. Cho thống khoái tốc khuấy động lên. Trương Dương tại nàng tay nhỏ kích thích phía dưới. Gương mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Trần Mẫn Chân lúc này lại thấu, ngập nước trong mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương, rồi sau đó không chút do dự cưỡi lên Trương Dương hạ thân phía trên. Ngay trước Trương Dương mặt, chậm rãi cởi xuống nàng quần lót của mình, theo sau, làm Trương Dương nhìn xem huyết mạch sôi sục một màn xuất hiện, Trần Mẫn Chân phía dưới lại là trơn bóng, cũng không có mao. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bạch Hổ? Vô tre vô ngăn đón đào nguyên mật. Một mảnh phấn nộn, giống như một cái đóng chặt chai cò. Chờ đợi chủ nhân tiến đến trục quan. Tại Trương Dương ánh mắt hưng phấn bên trong, nàng tách ra chính mình tuyết trắng chân dài, rồi sau đó đào nguyên mật trực tiếp dán tại Trương Dương căn kia lửa nóng trụ lớn phía trên phương, nhẹ nhàng qua lại mài cọ lên. Mà Lý Chân Ni tắc làm ra một cái làm Trương Dương càng thêm kinh ngạc động tác. Nàng tại Trần Mẫn Chân dùng nàng tiểu mỹ mi cọ sát Trương Dương căn kia cự vật lúc, lại cúi xuống thân thể, cúi đầu đem Trương Dương căn kia cự vật đỉnh nuốt vào trong miệng. Các ngươi đây là đâu? Học Trương Dương thân thể một trận run run, hai cái này con nhóc phối hợp được thành thạo như vậy, nếu như nói các nàng không có huấn luyện chung quá hoặc là xem qua nào đó không thể miêu tả mảnh nhỏ phiến. Tuyệt đối là không có khả năng. Hai nàng cũng không đáp lại hắn, Trần Mẫn Chân mị nhãn như tơ vậy nhìn chằm chằm Trương Dương, ngã ngửa người về phía sau, tuyết trắng chân dài ngồi xếp bằng, hạ thân đào nguyên mật cùng Trương Dương cự vật cọ sát địa phương thậm chí đã bắt đầu phân bố nào đó dịch nhờn. Sau một lát, Lý Chân Ni đứng lên, cùng Trần Mẫn Chân đổi vị trí, rồi sau đó hai người đồng thời giúp hắn miệng. Hơn nữa tuyệt hơn chính là, một cái dùng meo meo cọ hắn đùi trái, một cái dùng meo meo cọ hắn bên phải đùi. Không đến 5 phút, Trương Dương cả người hưng phấn cơ hồ chết lặng, hạ thân căn kia giữ tợn đồ vật càng là cơ hồ sắp phun ra. Mà hai nàng cũng hình như cảm giác được Trương Dương sắp không nhịn được, lúc này mới buông lỏng ra nàng. Trần Mẫn Chân chính mình chủ động tách ra tuyết trắng chân dài, đào nguyên mật tiến đến dưới mặt. Kia phấn nộn chỗ không biết khi nào thì, sớm đã là một mảnh lầy lội, Trương Dương cơ hồ không có gì cố sức, hạ thân thúc một cái, trực tiếp tận gốc mà không. A, Trần Mẫn Chân buồn hừ một tiếng, mày liễu cong cong thúc nhanh, hàm răng càng là cắn chặt môi anh đào, rồi sau đó nũng nịu rên rỉ một tiếng đau. Đau. Trương Dương nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ. Ngươi không có khả năng cũng là chỗ A. Trương Dương vừa mới nhìn đến Trần Mẫn Chân tài nghệ thật sự là quá thành thạo rồi, thành thạo phải nhường hắn thiếu chút nữa cho rằng này gần như chính là cái yêu vê nữ lang, cũng hoặc là cái thân kinh bách chiến siêu thục nữ. Hơn nữa, này nhất cắm đi vào, Trương Dương chỉ cảm thấy nàng bên trong quá ướt trượt, một đường rốt cuộc, hình như cũng không có cảm giác đến nhiều lắm trở ngại. Không nghĩ tới, Trần Mẫn Chân lại trực tiếp đau đến hai đầu tuyết trắng chân dài mạnh mẽ đem hắn kẹp chặt. Hàm răng đem môi anh đào cắn được màu đỏ một mảnh, rồi sau đó không được nhỏ tiếng rên gì. Nghe được Trương Dương câu hỏi, Trần Mẫn Chân ngượng ngùng gật gật đầu thừa nhận ân. Nàng còn thật không có giao du bạn trai. Một bên Lý Chân Ni cũng là tại một bên mở miệng chứng thực nói. Trương Dương một chút cúi đầu, quả nhiên, phát hiện hạ thân chỗ giao hợp, một chút nhàn nhạt tơ máu thuận theo Trần Mẫn Chân nơi riêng tư chảy ra. Mặc dù không có cùng Lý Chân Ni lúc ấy lưu hơn. Nhưng là có thể kiến huyết, cơ hồ có thể chứng minh nàng lời nói không thể nào là giả, hơn nữa, Trần Mẫn Chân cũng không cần thiết làm giả. Vì thế, Trương Dương cứ việc dục hỏa tăng vọt, nhưng là hắn không thể đem động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, để ngừa đem nàng làm đau. Cũng may, Trần Mẫn Chân cùng Lý Chân Ni thể chất cùng với phía dưới đào nguyên mật không lớn giống nhau, nàng dễ dàng hơn xuất thủy. Bởi vậy hạ thân cũng càng thêm dễ dàng trơn ướt, hai người đại chiến hơn 10 phút sau. Trần Mẫn Chân dẫn đầu tước vũ khí, sau đó Lý Chân Ni xung phong nhận việc thay phía trên, lại đại chiến hơn 10 phút, Trương Dương cuối cùng cũng trực tiếp nhất thiết như chú. Hai lần đại chiến sau Trương Dương, rốt cục thì cảm giác được một tia mệt mỏi. Cùng xử nữ đại chiến một trận, độ khó không hề nghi ngờ muốn vượt quá xa cùng một tên thục nữ đại chiến một trận. Cho dù này hai tên xử nữ sớm đã ô phiến xem qua vô số lần, nhìn kỹ thuật tương đương thành thạo. Nhưng là dù sao các nàng đều là sơ lịch nhân sự, chân chính thao tác, vẫn là tương đối cần phải kỹ thuật, dù sao thục nữ ngươi như thế nào khai phá đều được, muốn cái gì tư thế cũng chưa vấn đề gì. Tắm, Lý Chân Ni phỏng trừng liên chiến hai trận, quá mệt mỏi, dẫn đầu đang ngủ. Trương Dương tắc tinh thần một chút, mà Trần Mẫn Chân tuyệt không như là vừa phá thân người, ngược lại là tinh thần sung mãn, chủ động bang ba người quét dọn chiến trường. Cuối cùng nàng bộ thượng váy ngủ. Nhìn bộ dạng muốn trở về đến nàng gian phòng, Trương Dương duỗi tay, làm nàng để lại. Ngươi và Jenny còn cùng ký túc xá quá. Trương Dương nhìn đã ngủ cho ngon ngọt Lý Chân Ni, hỏi. Ân, Trần Mẫn Chân gật gật đầu. Ta khả năng không cho được ngươi bất kỳ cái gì danh phận, thậm chí liền bạn gái danh tiếng đều không có, ngươi. Không hối hận sao, Trương Dương chần chờ một chút sau hỏi. Trần Mẫn Chân gật gật đầu ta từ trước đến nay cũng không xa cầu cái gì danh phận. Vậy ngươi làm như vậy, lại là vì cái gì? Trương Dương ôm nàng tuyết chợt thơm ngon bờ vai, lúc này Trần Mẫn Chân đối với hắn đã là hoàn toàn buông ra, trừ bỏ thân dưới mặc một đầu nội nội ở ngoài, thân trên cặp kia hẳn là xê chén trắng nõn vú giống như đổ chụp bàn đào bình thường ngạo nghễ đứng vững. Trương Dương hít một hơi, nói bổ sung, ta muốn nghe nói thật, đừng nói cho ta là bởi vì Jenny vừa rồi nói cho ngươi nói. Trần Mẫn tin quý lạ nói mặt đỏ lên, rồi sau đó đè thấp giọng nói Jenny nói nếu như ta trở thành ngươi nữ nhân, vậy thì cái gì việc cũng không có, bất quá khi nhưng mà, cái này cũng không là ta chủ động nguyên nhân, cho nên ta. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi là ta sùng bái đối tượng, ngươi là của ta nam thần, chỉ cần có thể cùng ngươi ngủ một lần, ta cái gì đều nguyện ý. Nàng lúc nói chuyện, Trương Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, căn cứ quan sát thuật cùng siêu cấp tâm lý thuật để phán đoán, Trần Mẫn chân lời này không hề giống là nói dối. Cho nên, trên đời này, thật đúng là có như vậy thiết nữ fan tồn tại, Trương Dương không tự chủ được ôm sát nàng. Ngài là không tin, nhìn đến Trương Dương không nói lời nào, Trần Mẫn chân nhút nhát hỏi một câu. Trương Dương cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu nàng phát, nhìn chằm chằm nàng kia trương gương mặt xinh đẹp nói ngươi nói trên đời sẽ có cái nào ngốc nữ nhân, biết dùng chính mình tấm thân xử nữ đến nói dối. Trần Mẫn tin quý lạ nói, đem đầu chôn ở Trương Dương trong lòng, một đôi no đủ núi non càng là trực tiếp đặt ở Trương Dương ngực phía trên, yếu ớt nói cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Trương Dương khuỷu tay đụng tới trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non, bỗng dưng nhớ tới, hình như đã quên món trọng yếu sự tình. Thứ 1223 chương làm việc tốt thường gian nan. Đã quên nghiệm chứng nàng có phải hay không bổ tinh khiến cho. Trương Dương lúc này mới nhớ tới trọng điểm, mới vừa rồi bị hai người bọn họ nhân khiêu khích phải là bật hết hỏa lực, điên cuồng mà xông pha, khẩn yếu nhất sự tình lại bởi vì không thể ức chế dục vọng mà quên mất không còn một mảnh. Lúc này trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non đặt ở khuỷu tay của mình phía trên, Trương Dương mới nhớ tới này cha. Lập tức không khỏi một trận không lời. Nhìn chằm chằm nàng gương mặt điềm tĩnh nằm ở chính mình trong lòng bộ dạng, Trương Dương tay lén lút đưa đến bộ ngực của nàng, rồi sau đó giả vờ hờ hững không quan tâm bộ dạng, chậm rãi dán đi lên. A, Trần Mẫn chân chớp mắt liền phản ứng, nhưng nàng chính là nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại còn ngẩng đầu, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương, không nói một lời. Nhìn nàng này một bộ nhậm quân thải cúc bộ dáng, Trương Dương biết cơ hội tới, cái tay còn lại cũng là thuận thế sở chiếm hữu nàng một con khác tuyết trắng con thỏ, dựa theo hệ thống nhắc nhở, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu nho. Hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 8%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại, hệ thống đem không có khả năng cấp bổ tinh làm cho nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là căn cứ vào xem xét đối tượng cực cao xứng đôi dẫn, đặc khen thưởng hệ thống điểm 5 phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 617 phân. Danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Trương Dương lập tức một trận thất vọng, cứ việc tâm lý đã có một chút dự cảm, nhưng là cái này xứng đôi dẫn thật sự là có chút thấp. So sánh với Doãn Lan 17%, không sai biệt lắm cũng là thấp một nửa, bất quá hệ thống vẫn như cũ cho 5 cái hệ thống điểm. Xem như một cái an ủi a. Nhìn bộ dạng, bổ tinh làm cho chẳng phải là mọi người đều có thể đương. Liền trước mắt nhìn, Trần Mẫn chân tương đối ở Doãn Lan. Khác biệt ngay tại ở Doãn Lan cùng chính mình cùng xuất hiện tương đối nhiều, mà Doãn Lan cùng Lý Chân Ni so sánh với góc, là tại năng lực cá nhân phía trên khác biệt. Nhưng là bằng lương tâm nói, Cao Kỳ ngay từ đầu cùng Doãn Lan kỳ thật năng lực thượng hẳn là không sai biệt lắm, chính là thân phận của hai người cuối cùng lại kém thiên thượng dưới đất. Đường thất thất nhất lúc mới đầu, thậm chí còn là muốn giết chính mình kẻ địch. Cảm giác phía trên, cho nên, bổ tinh làm cho rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Trương Dương lúc này là mộng bức. Hình như cùng năng lực, dung mạo, hai người cùng xuất hiện đều có quan hệ, lại giống như đều không có trực tiếp quan hệ, tại không có chính thức nghiệm chứng phía trước, Trương Dương cũng không cách nào dẫn đầu phán định đối phương rốt cuộc có phải hay không là bổ tinh làm cho. Hiện tại liên tiếp thất bại hai cái, làm Trương Dương đều nhanh không có tin tưởng. Còn lại người, Lạc Tiểu Linh, Cao Hiểu, Mai Hân, Olivia 4 người, kế tiếp trước phải đối với cái nào xuống tay đâu này. Theo khó dễ trình độ đi lên nói, không nghi ngờ Lạc Tiểu Linh khó nhất, Olivia thứ hai, Cao Hiểu cùng Mai Hân hai cái này, chỉ cần Trương Dương nguyện ý, các nàng cũng không phải cự tuyệt. Mai Hân, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình hạ thân có một chút lạnh, lại phát hiện Trần Mẫn Chân đã mở ra miệng thơm đem hắn phía dưới căn kia dương vật trực tiếp nuốt vào trong miệng, hắn thân thể không tự chủ được co rụt lại, lập tức lại hưng phấn. Vì không làm tình Lý Chân Ni, hai người hết sức đem động tĩnh ép nhỏ. đợi cho Trương Dương cứng rắn được không được thời điểm Trương Dương dùng từ phía sau tiến vào thức trực đảo Hoàng Long. Chính là, cuối cùng Trần Mẫn Chân vẫn là không nhịn được rên rỉ, dầm gì, sau đó Lý Chân Ni lại bị đánh thức, lại sau đó, lại là một hồi ba người đại hí. Sau nửa đêm, Trương Dương cơ hồ là trực tiếp mệt nằm ngủ mất, hắn thậm chí liền kia một chút uế vật cũng chưa đi dọn dẹp. Hôm sau, hắn ngược lại phát hiện chính mình hào hào mà nằm tại trên giường, Lý Chân Ni mặc xong quần áo, nhưng là Trần Mẫn Chân đã không thấy. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, hỏi tiếng mấy giờ rồi, Cao Kỳ âm thanh lại cưỡng ép cắm vào. 9 giờ, tối hôm qua ngủ có ngon không? Đại Meo Meo bưng lấy một ly sữa bò, cười híp mắt đi vào gian phòng. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, gấp gáp nhìn Lý Chân Ni gian phòng bốn phía, kiểm tra toàn bộ có thể nghi ngờ dấu hiệu. Không có camera, yên tâm đi. Cao Kỳ ngồi ở mép giường, lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, tối hôm qua nơi này phát sinh toàn bộ, nàng là biết. Cũng may Trương Dương ở trước mặt các nàng, đã không cần gì ra mặt rồi, thật muốn ra mặt, cũng không cách nào tam phi tứ phi cái gì, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi như thế nào không đến đâu này. Tối hôm qua ta tại bận rộn, Cao Kỳ thực đứng đắn giải thích. Nữ oa khách sạn. Cao Kỳ lắc lắc đầu ta đến nơi này, có thể không chỉ là vì xích khách sạn. Hiện tại toàn bộ Tây Bỉ đặc khu sở hữu đại hình đầu tư hạng mục, dính đến nữ oa tập đoàn, ta toàn bộ đều phải xem qua hạch toán, bước đầu dự toán, 3 tháng, sở hữu hạng mục nhất tề khởi động lời nói, chúng ta không sai biệt lắm muốn tại nơi này nện xuống ít nhất 40 ức, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hồi báo. 40 ức, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, đổi thành mễ kim thì phải là gần thất ức, mặc dù nói nữ oa dược nghiệp hiện tại lợi nhuận ngạch tương đương dọa người, nhưng là 3 tháng bên trong. Nữ oa tập đoàn lập tức tạp 7 ức mễ kim không công ném tới Tây Bỉ đặc khu, đó cũng là một khoản lớn chi. Này còn không bao gồm Tây Bỉ đặc khu mua sắm quân hỏa chi. Cao Kỳ nói, nếu như muốn liên tục phát triển tiếp, cần chúng ta phải mở rộng nữ oa dược nghiệp sinh sản quy khuôn, cần chính là phải đầu tư bỏ vốn cùng tìm kiếm đầu tư đồng bạn. Bất quá chúng ta đã nếm thử qua, trừ bỏ Kiều gia cùng Thái gia, khác hào môn gia tộc hình như chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú. Cao Kỳ nhún vai một cái nói, dù sao chỗ này, bất kỳ cái gì một cái bình thường nhà kinh tế học đều chỉ cho ra một đáp án, không hề giá trị đầu tư. Đầu tư bỏ vốn A, thành lập một cái Tây đầu quỹ, chuyên môn đầu tư Tây bị đặc khu, đầu tư bỏ vốn 15 ức mễ kim, chúng ta nữ oa tập đoàn dự tính bỏ vốn 51%, còn lại bộ phận đầu tư bỏ vốn. Đầu tư bỏ vốn, phiêu lưu sẽ không quá lớn rồi hả? Hơn nữa, đầu tư nơi này lời nói. Đừng nói xí nghiệp, cho dù là ngân hàng khả năng đều có khả năng do dự, ít nhất chúng ta được triển lãm tiềm tại lợi nhuận, nhưng rất rõ ràng, chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Người nguyện mắc câu, chúng ta không bắt buộc, Trương Dương lạnh nhạt nói. Cao Kỳ nhìn Trương Dương, ép thấp giọng hỏi nói như vậy cái nhị như thế nào phóng đâu này. 5 năm bên trong, lợi nhuận khả năng vi phụ, 10 năm nội khó giữ được hồi vốn. Cao Kỳ lật một cái bạch nhãn cứ như vậy cùng người ta nói. Cho nên, vậy thì phải nhìn nữ oa tập đoàn cái chiêu bài này rốt cuộc bao lớn chỗ dùng. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Mai Ninh, nữ oa tập đoàn tổng bộ. Hứa Đan Lộ nhìn Cao Kỳ hồi truyền đầu tư bỏ vốn kế hoạch, lặng lẽ giao cho Thái Băng. Thất ức mễ kim, không nhiều không ít, đơn giản nói, chính là làm bọn hắn không công lấy tiền mua nữ oa tập đoàn một cái mặt mũi. Ta nhìn ra hỏa kia càng giống như là đang tại vơ vét tài sản. Thái Băng nhìn Hứa Đan Lộ cùng tỏa tại bên cạnh đài chủ tịch Dương Phỉ, Dương Tịnh, còn có Lét Bình Kiều Hy Nhi. Các ngươi cảm thấy, chúng ta nên vơ vét tài sản thế nào vài cái đối tượng đâu này? Dương Phỉ lạnh nhạt nói phải nói, là nữ oa tập đoàn cho hắn nhóm một cái tương lai hàm ngư phiên thân cơ hội. Đề nghị của ta là, nếu như muốn thuận mua số định mức không thể thấp hơn 2%. Nói cách khác 300 vạn mễ kim ăn mồi. 300 vạn mễ kim, chấm, Dương Tịnh trầm ngâm nói, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa, này có khả năng là không có bất kỳ cái gì hồi báo, có khả năng hay không đến lúc đó không có người thuận mua. Vậy muốn nhìn hắn nhóm gan dạ sáng suốt cùng vận khí. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói, Lam Thần tùy thời đều có thể lấy ra thất ức mễ kim đi ra, ai để ý. Kia liền phía dưới một cái đề tài thảo luận. Hứa Đan Lộ lấy ra một cái cứng nhắc, chúng ta người đã vào vị trí của mình rồi, hiện tại, có nên nói cho biết hay không Dương Tử? thứ 1224 chương khí phách hứa đan lộ. Chúng nữ nhìn nhau vài lần. Cuối cùng ánh mắt lại trở xuống đến Lộ Lộ trên người. Xem ta thì sao, này lại không phải là ta một người quyết định. Hứa đan lộ bất mãn nói. Đúng vậy à, chúng ta cũng không nhớ hắn mạo hiểm. Thái băng cầm lấy một cây bút, tại cái bàn phía trên xoay vòng vòng, nhưng là cái này hoa chỉ có ngươi có thể lưng, giảng thật, gia hỏa kia nếu như thật phát hỏa lời nói, có thể chấn được hắn, cũng chỉ có ngươi và. Lão sư, Thái băng nhìn Dương Phỉ, rồi sau đó nhún vai nói chúng ta tính là nói cho hắn, là lão sư làm quyết định, hắn cũng không tin đúng không? Hứa đan lộ nhíu nhăn mũi, chán nản xoa xoa chính mình đầu đầy tóc đen vì sao luôn muốn ta lưng hoa. Nhưng là một lát sau, nàng quyết đoán ngẩng đầu đến, mở ra phòng họp bên trong, mặt khác một cái tần số truyền tin cúng thất tuần, có thể động thủ. Phân phó xong, nàng lại cầm lấy mặt khác một chiếc điện thoại, bấm Trương Dương điện thoại. Dương thật to, tại bận rộn gì đâu này. Đang uống sữa bò Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm nãi không phun ra Cao Kỳ đầu tư bỏ vốn kế hoạch thu được rồi hả? Thu được rồi, trên cơ bản, chúng ta đều thừa nhận ngươi chủ trương. Cho nên hiện tại đã đang chuẩn bị kể lại đầu tư bỏ vốn kế hoạch, sau đó đăng báo giám thị bộ môn, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh chúng ta có thể công bố kế hoạch của chúng ta. Người cảm thấy kế hoạch sẽ thành công sao? Dù sao chúng ta bây giờ tài chính chỗ hổng vẫn là thật lớn. Trương Dương trầm mặc một hồi về sau, hỏi. Có thành công hay không đổ không sao cả? Hứa đan lộ nói, vấn đề tiền, chúng ta giải quyết. Lộ lộ, người bây giờ hình như rất có lòng tin à? Trương Dương ngẩn ngơ nói, sự thật phía trên, hứa đan lộ hiện tại khí chàng, xác thực cùng dĩ vãng trời đất khác biệt. Đơn giản nói, nhiều vài phân khí phách. Đương nhiên là có lòng tin, người Lam Thần cổ phiếu tại tay ta bên trong, thật sự không được, ta liền bộ hiện bộ cái mười mấy ức. Này uy, tiền kia nhưng là Lam Thần tiền A, bộ hiện mười mấy cái ức, cả thị trường đều sẽ xuất hiện thật lớn dao động, ta sẽ bị kiều kiều mắng chết. Trương Dương gấp gáp liên thanh kháng nghị nói. Không có việc gì à, Kiều tỷ cũng đồng ý. Hứa đan lộ lạnh nhạt nói, dù sao Tây bị đặc khô cái này hố là ngươi chính mình lấy, huống hồ chúng ta đầu tư bỏ vốn kế hoạch lại còn không có thất bại, đừng quá kích động. Ta là không kích động à. Chấm, Trương Dương đầu óc vừa chuyển, nhưng là Cao Hiểu, Trần Mẫn chân cùng Jenny cái này hố lại nên nói như thế nào. Ta động bẫy ngươi rồi hả? Hứa đan lộ cười híp mắt nói, có mỹ nữ cùng ngươi qua đêm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta bẫy ngươi. Quả nhiên a, phía sau màn độc thủ chính là hứa đan lộ. Trương Dương trong não đột nhiên nhớ tới Hoàn Châu cách cách bên trong, cái kia bang hoàng đế chọn phi tử hoàng hậu. Ngươi xác định các nàng là chính mình nguyện ý? Trương Dương nhịn không được vẫn hỏi, tuy rằng đã thành sự thật, nhưng là chẳng sợ có một chút điểm hiếp bức tình huống, lòng hắn vẫn là tương đương không thoải mái. Yên tâm đi, Cao Hiểu là ngươi sau viện đoàn phó hội trưởng. Trần Mẫn Chân là hóa viện phân tích chuyên nghiệp hoa khôi của hệ, các nàng bối cảnh sớm đã tra được rành mạch, không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa. Ta có thể 100% cam đoan không có bất cứ uy hiếp gì hoặc là dụ dỗ tính hiếp bức vấn đề tồn tại. Hứa đan lộ đáp, có khả năng hay không có chút hoang đường a? Trương Dương duỗi cái eo mỏi, đột nhiên có chút phiền muộn, ta không nghĩ được cái này mất cái khác, một người có thể phân một chút tình đâu này. Hứa đan lộ trầm mặc một hồi về sau. Nói mọi người đều là người trưởng thành, như vậy mỗi cá nhân đều phải vì chính mình hành vi chịu trách nhiệm, không có vô duyên vô cớ trả giá, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hồi báo. Trên thực tế, các nàng tại lâm sàng nghiệm chứng khối này lĩnh vực quả thật có mạnh nhất bản lĩnh, nếu không Kiều Kiều cũng không có khả năng gật đầu. Người nghĩ rằng chúng ta tùy tiện tìm nhân liền hướng đến ngươi trên giường loạn bỏ vào sao? Trương Dương một chút không từ ngữ phản bác. Trần Mẫn Chân, sau khi về nước. Chức vị của nàng là nam tinh nhất hào nghiên cứu phát triển trung tâm kỹ thuật nghiệm chứng trung tâm chủ nhiệm. Chức vị này về sau có khả năng nắm giữ đại lượng nam tinh nhất hào trung tâm cơ mật. Thời gian ngắn bên trong, chúng ta không có cách nào khác tín nhiệm ngoại nhân. Mà Cao Hiểu, dự bị chức vị linh mẫn quang nhất hào kỹ thuật nghiệm chứng trung tâm chủ nhiệm, người khi nào bắt nhân ra đâu này. Trương Dương lật một cái bạch nhãn giảng thật, ta tại 33 thời điểm các ngươi rốt cuộc có hay không vụng trộm phóng cái gì camera a linh tinh. Không có, cái này ta có thể cam đoan. Vậy làm sao ngươi biết ta với ai cái kia, lại không cùng ai cái kia? Trương Dương không lời nói. Ha ha ha, nếu như nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng hay không trả thù. Ta giống cái loại này người sao? bởi vì ta gọi điện thoại hỏi Giác. Hứa Đan Lộ cười hì hì đáp lại nói. Còn có chuyện, ta mơ hồ cảm giác ngươi có vẻ có việc giấu giếm ta. Chấm, Trương Dương nhíu mày nói, nhưng là nhất thời ta cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Là có chuyện, giấu giếm ngươi. Làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Hứa Đan Lộ lại thoải mái thừa nhận. Thật đúng là a, Trương Dương nhíu mày nói, có thể giấu giếm ta đấy, chỉ sợ không là chuyện gì tốt a. Đàm không lên, nhưng là vị trí của ngươi cơ bản bại lộ. Hứa Đan Lộ nói, Hắc Mạn Ba số 7, thực khả năng đã tiến vào Tây Bỉ, bất hạnh chính là, bên kia không có bao nhiêu theo dõi, muốn tìm hắn có chút khó khăn độ. Trương Dương nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Nói thực ra chính mình ở nơi này lâu như vậy, không bại lộ đều không được a. Nhưng là xảo chính là tối hôm qua chính mình gặp được hai cái kia người, có vẻ giống như cũng là Hắc Mạn Ba. Nếu như Hứa Đan Lộ nói bảy hào đến đây, đen như vậy Mạn Ba quả thật đã nhìn chằm chằm mình. Tối hôm qua quả thật có nhân chuẩn bị đến hành đâm, bất quá vừa chết nhất thương, A Cẩu không biết hỏi ra đến cái gì không có. Trương Dương đáp, ta lập tức đi sắp xếp bảy hào tin tức, người bên kia có tình huống gì cũng lập tức nói cho ta. Ân, mặt khác, ta còn có chuyện, muốn nói với ngươi một chút, nhưng ngươi trước phải đáp ứng ta, không nên quá kích động. Chấm, Hứa Đan Lộ thật bình tĩnh nói. Bác Ái Nhĩ Lan Ai người Pháp tư đặc vùng ngoại thành, nhất cái biệt thự sang trọng nổi. Bố Lai Ân, Phạm, Hoắc Khắc Chính ngồi tại trên sofa, đầu dựa vào ở phía sau chính nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, đặt ở hắn bên cạnh điện thoại, lặng yên vang lên, hắn đột nhiên dương đôi mắt, nhìn chằm chằm điện thoại, phát hiện là người quen về sau, lúc này mới cẩn thận nhận lấy lên điện thoại Bobby. Hoắc Khắc tiên sinh, lại là một lần thất bại. Chấm, Bobby âm thanh có vẻ không phải là như vậy hài lòng. Thất bại là mẹ thành công, Bobby, phải có kiên nhẫn. Bố Lai Ân cảm xúc ngược lại có vẻ tương đương ổn định. Nhưng hiển nhiên Bobby không như vậy cho rằng Hoắc Khắc tiên sinh, chúng ta cơ hồ không có người nào có thể dùng rồi. Khắc Lai Mỗ cùng Áo Đặc Gia Sâm là này đồng thời hậu bị thành viên, học viên ưu tú nhất, bọn họ là có hy vọng nhất trở thành bổ nhiệm mới Hắc Mạn Ba thành viên. Khắc Lai Mỗ, đó là một rất tốt đệ tử, ta nhớ không lầm lời nói, là ngươi giới thiệu a, bất quá thật hiển nhiên, bọn hắn còn không có chân chính có đầy đủ Hắc Mạn Ba tiêu chuẩn. Bố Lai Ân lạnh nhạt nói, có lẽ bọn hắn cần phải càng nhiều tôi luyện, hy vọng tiếp theo hắn có thể thành công. Mà ta cũng có khả năng cho hắn nhóm tự mình trao tặng Hắc Mạn Ba chi chương. Hoắc Khắc tiên sinh, ta nhớ hắn nhóm không có loại này cơ hội. Này là vì sao? Bố Lai Ân có chút kinh ngạc hỏi. Thứ 1225 chương đánh bất ngờ thượng. Khắc Lai Mỗ bị bắt, Áo Đặc Gia Sâm ngã chết rồi, theo lầu 7 rơi xuống ngã chết. Bố Lai Ân duỗi tay che trán Bobby, đây là ngươi nói học viên ưu tú nhất. Sự thật phía trên. Bọn hắn xác thực, Khắc Lai Mỗ thậm chí đạt được quá cách lỗ cắt á vô địch tác giả, hơn nữa từng có 13 năm lính đánh thuê kinh nghiệm, Áo Đặc Gia Sâm từ lúc 5 năm trước thiếu chút nữa còn thông qua nhện độc thí nghiệm, nhưng là vận khí thật sự là quá kém, ít nhất lần này không phải là đứng ở chúng ta bên này. Được rồi, Bobby, ta tiếp nhận vận khí không tốt giải thích, như vậy ít nhất ta phải biết rõ ràng, Trương Dương rốt cuộc có hay không ở tại Mã Tây người khách sạn. Đừng nói cho ta bọn hắn liền tình huống cũng chưa biết rõ ràng. Đã bị một lưới bắt hết rồi hả? Đầu bên kia điện thoại Bobby trầm mặc một lát sau, có chút lúng túng đáp lại nói chỉ sợ là như vậy. Bố Lai Ân cuối cùng không thể nhịn được nữa nhảy lên gặp quỷ, đây là ngươi nói học viên ưu tú nhất, vì thế, chúng ta còn tại bọn hắn trên người hao phí trên 100 vạn mễ kim huấn luyện phí dụng, sau đó ngươi nói cho ta bọn hắn một cái bị bắt, một cái theo bầy lâu ngã chết, tốt lắm, nói không chừng Áo Đặc Gia Sâm khả năng là bởi vì hắn mang ánh mắt số ghi bất quá. Cho nên ngã chết. Trước mắt chúng ta biết tình báo có hạn, ta cũng không dễ phán đoán. Bobby chán nản nói, chúng ta phái đi thăm dò người viên, cơ hồ đều không có đạt được bất kỳ cái gì có giá trị tình báo. Đúng, cho dù là đem ngươi trong miệng đã nói ưu tú nhất sau bổ đội viên phái đi qua, cư nhiên cũng buồn cười thất bại. Vậy được rồi, Bobby, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hoắc Khắc tiên sinh, số 7 đã ở kia. Bobby cần cẩn thận thận nhắc nhở. Số 7, giống như, còn có số 7, nhưng là ta nếu như không có cách nào khác xác định Trương Dương phải chăng tại đó bên trong, ta tại sao muốn sử dụng số 7? Bố Lai Ân giận không thể kiệt nói. Có thể để cho Áo Đặc Gia Sâm cùng Khắc Lai Mỗ xui xẻo như vậy người, ta nghĩ chỉ có Trương Dương một người có loại năng lực này, hoặc là nói hắn bên người những cao thủ mới có loại năng lực này. Bố Lai Ân trầm ngâm một chút, cuối cùng bình tĩnh lại, nếu như Trương Dương tại đó bên trong lời nói, như vậy số 7 một người hiển nhiên là không đủ, ta sẽ nhường 13 hào cùng đi giúp hắn. 13 hào đã từng tiến vào quá Hoa Hạ Quốc, có khả năng hay không dễ dàng bị nhận ra? Không có khả năng, từ đầu tới đuôi 13 hào cũng chưa từng tham dự, hơn nữa hiện tại Tây Bỉ đặc khu có rất nhiều Đông Á người, cũng không khó trà trộn vào đi. Bố Lai Ân trầm ngâm một chút sau nói, hiện tại mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải xác nhận Trương Dương muốn tại bên cạnh đó. Khả năng còn có một vấn đề, hiện tại Khắc Lai Mỗ tại bọn hắn trong tay. Bobby có chút lo âu nói, nếu như Trương Dương biết chúng ta đã xuất thủ, hắn có khả năng hay không trốn đi đến. Này không phải là tính cách của hắn. Bố Lai Ân hừ lạnh một tiếng nói, lấy hắn cuồng vọng, nói không chừng hắn còn có khả năng tại vậy chờ chúng ta tới cửa. Bobby, nếu không hắn không có khả năng mang lên nhiều như vậy hộ vệ chạy đến Bỉ Thiệu bên kia. Hoặc Khắc tiên sinh, nếu như là như vậy, bằng vào 7 hào cùng 13 hào chỉ sợ không đối phó được bọn hắn. Đây là tại châu Phi, bọn hắn không có sân nhà ưu thế, huống hồ Ai Đức Thêm đã đi huấn luyện của chúng ta căn cứ, lần này ta quyết định làm Ai Đức Thêm tự mình động thủ, 13 hào theo được ký chí liên bang đi tới Bù Ba Khắc, dự tính ngày mai đến, số 7 trước điều nghiên địa hình, Ai Đức Thêm sẽ mang thượng căn cứ tiếp nhận huấn luyện cái kia vài tên thằng nhãi con, đây là hắn nhóm biểu hiện thời điểm đến, ai có thể cho ta làm thịt Trương Dương, ta sẽ nhường hắn không giữ lại chút nào trở thành Hắc Mạn Ba hết sức quan trọng nhân vật. Hoặc Khắc tiên sinh, chúng ta đây là khuynh xào nhi động, vạn vừa xảy tay. Bobby, ngươi thật sự là già đi, đã không có lá gan rồi, nếu không lúc này đây hành động ta sẽ nhường ngươi đi chỉ huy, mà không là Ai Đức Thêm. Hoặc Khắc tiên sinh, Bobby liếm môi một cái, có chút chua xót nói, chúng ta tổn thất tương đương thảm trọng. Quốc tế ở giữa thương thậm chí đã suy nghĩ cho chúng ta xuống cấp. Giáng cấp, đáng chết, ai để ý, chỉ cần xử lý Trương Dương. Chúng ta vẫn là thế giới lão đại, Bobby, lúc này đây hành động phải vạn vô nhất thất, làm số 10 đi Hoa Hạ Quốc cho hắn nhóm khuấy quấy độc thủy, ta hy vọng hành động phía trước, ngươi có thể làm được chuyện này. Tốt, Hoặc Khắc tiên sinh, Bobby bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này đây hành động, phải nói là Hắc Mạn Ba từ trước đến nay, điên cuồng nhất một lần hành động. Ô Cam Đạt, Lư Tạ Ni địa khu. Ô Cam Đạt, đây là trên thế giới. Thậm chí châu Phi đại lục nhất là bần cùng lạc hậu quốc gia một trong, quốc gia này túng nhảy qua xích đạo, một năm cũng không có bốn mùa, mà là chỉ có hạn mưa hai mùa, không phải là nhất liền mấy tháng đều là thái dương, chính là liên tiếp mấy tháng đều đang mưa. Bất quá thượng thiên là công bằng, tuy rằng nó là một cái cực kỳ bần cùng quốc gia, nhưng khi khí hậu lại tương đối khá, năm chia đều độ ấm tại 22 độ đến 25 độ ở giữa. Ban ngày xuyên một đầu ống tay áo sơ mi, buổi tối thêm nhất cái áo khoác, liền có thể ứng phó qua được. Lư Tạ Ni địa khu ở Uganda Tây Nam Phương, vừa vặn cùng Lô Vượng Đạt cùng với Tanzania cùng với vừa quả nước Cộng Hòa chỗ giao giới. Cũng bởi vì nơi này ở chỗ giao giới, cho nên chị An phương diện dùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tới nói, đã coi như là khách khí. Đến một chút xa xôi địa khu, càng là không ai dám đi, rất nhiều du phẩm cùng với các loại phi pháp vật tư đều là tại trong vùng này chuyển. Cái này thời gian điểm, vừa lúc là mùa mưa mùa, đối với xây dựng cơ sở thi tương đương Lạn Âu Quốc tới nói, cơ hồ không có thể bình thường đi đường, mặc dù là trung tâm nhất thành thị chủ kiền đảo, đồng dạng khắp nơi bùn. Tại loại này mùa kiếm ăn người, quá thật sự là tương đương kiềm chế. Hoặc là, thành thật thật nằm tại trong nhà cắn cái bánh bao nhất là thật sự, trên thực tế, phần lớn là địa phương người nghèo ngay cả mặt mũi bao cũng chưa được ăn, chỉ có thể cắn xúc khoai tây. Vừa đến trễ phía trên, thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, cơ hồ sở hữu địa phương người, liền sớm lên giường ngủ. Không có gì hoạt động bọn hắn, duy nhất còn lại hứng thú ham, thì phải là tạo người. Bởi vậy, tại đây cái cho phép chế độ chồng chung quốc gia bên trong, rất nhiều gia đình đều là hơn 10 huynh đệ tỉ muội. Lư Tạ Ni địa khu cũng là không sai biệt lắm, vừa qua khỏi 9 giờ tối, vùng này người dân, cơ hồ đều đã tiến vào giấc ngủ trạng thái. Duy nhất ngoại lệ chính là, một cái ở bản Ba Lai cùng Lư Tạ Ni địa khu ở giữa khu vực, kêu khẳng đạt đặc tiểu thôn lạc. Cái này thôn làng cũng không có nhiều người, thậm chí kỳ thật có thể nói, trong thôn cũng không có người nào, nhưng là thôn xóm, đã có khắc phụ cận địa khu khó gặp cảnh tượng. Trừ bỏ có điện có đèn ở ngoài, cửa thôn cư nhiên còn có cửa ải, vài tên người da đen võ trang nhân viên cầm trong tay AK-47 sừ tại cửa thôn một cái nhà thủy nê phòng, nhìn chằm chằm vào thôn giao lộ toàn bộ động tĩnh. Nghe đồn, đây là một cái du phẩm tràn ra địa khu, ô cam đạt nam bộ địa khu cự đại đa số đê phẩm đều là theo bên trong này chảy ra đi. Toàn bộ cùng khẳng đạt đặc thôn không quan hệ người viên, đều bị cấm chỉ nhập nội. Nhưng mà, chân tướng là, nơi này là Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện. Toàn bộ khẳng đạt đặc thôn, tổng cộng chỉ có hơn 30 địa phương thôn dân, mà chút nào không ngoài suy đoán chính là, trong thôn mỗi cá nhân tất cả đều cùng Hắc Mạn Ba có chặt chẽ liên hệ. Bọn hắn trợ giúp những cái này ngoại người tới làm đơn giản một chút phục vụ tính công tác, sau đó thu hoạch làm khác địa khu ô cam đạt nhân hâm mộ ghen tị hận tiền lương. Bao gồm cùng với không giới hạn trong trông chừng, giặt quần áo nấu cơm, mua đồ vân vân toàn bộ Hắc Mạn Ba thành viên không làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, cũng không bao gồm đương giết qua tay. Địa phương thôn dân cũng không có quyền lợi tiến vào Hắc Mạn Ba chân chính trại huấn luyện, hơn nữa Hắc Mạn Ba người cũng sẽ không khiến bọn hắn tiến. Tại khoảng cách cửa thôn có chừng tam công địa phương xa, một cái nhà 5 tầng lầu cao, nhìn cũng không thấy được màu xám vật kiến trúc, lầu 3 một cái gian phòng. Lý Sâm Nhân Ai Đức Thêm vừa mới cúp điện thoại xong. Điện thoại là bố Lai Ân tự mình đánh đến. Chỉ có ngắn ngủn vài chữ nhìn bưu kiện, người có thể chuẩn bị hành động. Ai Đức Thêm thực hưng phấn. Thứ 1226 chương đánh bất ngờ hả? Sự thật phía trên, Ai Đức Thêm đã sớm chờ đợi một ngày như vậy. Hắc Mạn Ba tại Hoa Hạ Quốc thất bại, làm quyết định tiếp được ám sát Trương Dương này một cái đơn đặt hàng Ai Đức Thêm như ngồi bàn trông. Lại từ số 12 tử vong sau đó, hắn cơ hồ không giây phút nào muốn báo thù. Nhưng mà lần lượt chạm vào bức tường, cũng để cho Hắc Mạn Ba người thật sâu biết, nữ oa tập đoàn chẳng phải là dễ chọc. Đương nhiên, đối với Ai Đức Thêm tới nói, này không coi vào đâu. Cùng Hoắc Khắc giống nhau ý tưởng, chỉ cần có thể xử lý Trương Dương, như vậy gần nhất mất đi bất kỳ vật gì, đều là dâu ria. Có thể làm thịt Trương Dương Hắc Mạn Ba vẫn là trên thế giới chí mạng nhất có thể dựa nhất tổ chức sát thủ. Mà bây giờ là chứng minh đây hết thảy thời điểm tốt nhất. Cứ việc, biểu kiện ước định tốt công kích thời gian sớm nhất là ngày kia, nhưng lúc này Ai Đức Thêm tâm sớm đã bay đến Bù Ba Khắc, kia tỏa không chớp mắt đảo nhỏ phía trên. Lư Tạ Ni khoảng cách Bù Ba Khắc ước chừng có mấy ngàn cây em, sự thật thượng bởi vì phương tiện giao thông không tiện, dưới tình huống bình thường, mù mịt. Một ngày thời gian thực miễn cưỡng mới có thể đến đạt Bỉ Thiệu. Tới Bỉ Thiệu sau đó, còn muốn có nhất định thời gian đến quen thuộc địa hình. Bởi vậy, Ai Đức Thêm khoảnh khắc cũng không nghĩ tại khẳng đạt đặc thôn ở lâu. Không có gì so liên tiếp hạ nửa tháng mưa càng thêm làm cho người ta chán ghét thời tiết rồi, tại nơi này trừ bỏ nhìn bùn vẫn là nhìn bùn. Cũng may, có địa vị cao hắn, đã không cần cùng kia một chút sau bổ Hắc Mạn Ba thành viên huấn luyện chung rồi, nếu không... Tại loại này quần áo 10 ngày đều rất khó phơi khô địa phương, hắn chỉ sợ sớm đã móc meo. À Lý Sâm, đến lúc rồi, chúng ta nên rời đi địa phương này. Ai Đức Thêm vội và chạy đến lầu một đại sảnh bên trong, hướng chính làm thành một đoàn tại thét to đổ bài một đám người, giống lớn một tiếng. Đám kia nhân bên trong, một cái dáng người nhìn cũng không như thế nào thu hút đầu chọc người da đen nam tử, lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn Ai Đức Thêm. Rồi sau đó đôi mắt chậm rãi lộ ra một chút như dã thú quang mang tiên sinh. Giống như, chúng ta nên hành động, Ai Đức Thêm lạnh lùng nói, a Lý Sâm, Khắc Lai Mỗ nhưng là ngươi năm gần đây đến coi trọng nhất sự khuyết chọn người, là thời điểm vì hắn báo thù. Kia đầu chọc người da đen nam tử không nói gì, tay đẩy, lập tức theo bên trong đám người đi ra, rồi sau đó đăng đăng lên thang lầu. Còn lại 7-8 danh các loại da rẻ sau bổ Hắc Mạn Ba cũng dừng tay lại chung ván bài. Đầu chọc người da đen nam tử lên thang lầu về sau, đứng ở lầu 2, nhìn dưới đám kia người, lạnh nhạt nói mục tiêu Bỉ Thiệu, ai có thể bắt Trương Dương người đầu, trừ bỏ 500 vạn đồng euro ở ngoài, có lẽ người chính là tiếp theo cái Hắc Mạn Ba. Ha ha, hiu, dưới người nhao nhao phát ra hoan hô tiếng cùng huýt sáo tiếng. Đây chính là Hắc Mạn Ba vì số không nhiều công khai lựa chọn sử dụng Hắc Mạn Ba chính thức chọn người. Mà ở dĩ vãng. Cho dù là bị chọn trúng Hắc Mạn Ba, cũng không có khả năng trước mặt mọi người tuyên bố, vì bảo trì thần bí tính, bọn hắn thường thường đều là ga giường độc báo cho biết, đương nhiên cũng có khả năng làm người ta cảm thấy giàu có tranh luận tính. Giống hiện tại lúc này đây, không hề nghi ngờ, nếu có ai có thể tháo xuống Trương Dương người đầu, như vậy hắn có khả năng trở thành một cái đạt được vinh dự cao nhất Hắc Mạn Ba, bởi vì này đem vô có thể tranh nghị. Dưới người ầm ầm một tiếng, liền chuẩn bị riêng phần mình đi hướng phòng của mình lúc, chuẩn bị xuất phát. Mặc dù là nửa đêm, hơn nữa bên ngoài lúc này vẫn còn mưa, nhưng đối với Lập Chí nghĩ muốn trở thành Hắc Mạn Ba người mà nói, cho dù là 2 giờ sáng, bị người khác đột nhiên đuổi huấn luyện cũng chẳng có gì lạ. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại đám người chuẩn bị trở về riêng phần mình gian phòng thu dọn đồ đạc thời điểm đột nhiên theo ngoài cửa lớn, liên tiếp bay vào 7-8 cái đen tuyền cùng loại bom giống nhau đồ vật. Rồi sau đó, một cỗ nồng nhân hương vị rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tòa nhà phòng. Bom cay, vẫn chưa hoàn toàn tản ra đám người, chớp mắt bối rối. Một lát lúc, đám người đã bị nghẹn nước mắt chảy ròng, không đợi bọn hắn tìm tốt chỗ núp. Lại là một mảnh đinh đinh thùng thùng âm thanh, mười mấy mai đen tuyền đồ vật đồng thời đập tiến đến. Vừa có người hô tiếng bom. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ mạnh tiếng chớp mắt tại trong phòng liên tiếp vang lên. A, a, tiếng kêu thảm lập tức liên tiếp vang lên, căn bản không kịp chạy trốn Hắc Mạn Ba hậu tuyển thành viên, chớp mắt liền nằm xuống 4 cái, may mắn trốn thoát vài cái, càng là dính sát ở trên mặt đất không dám hoạt động. Cái kia đầu chọc người da đen lúc này vừa vặn đến lầu 2, may mắn làm hắn trốn thoát một kiếp, hắn nhìn đối diện Ai Đức thêm, hai người sắc mặt trở nên phải có nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn. Cho dù là ngốc tử, lúc này bọn hắn cũng biết, người khác công tiến hang ổ. Gặp quỷ, cửa thôn Ai Gác, chúng ta theo dõi vì sao không nhạy rồi hả? Ai Đức thêm lớn tiếng cuồng mắng. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn, đầu chọc Hắc Nam, tay sờ một cái. Hai cây súng lục lập tức ở tay, liền muốn tiến vào gian phòng, trong phòng có cửa sổ, có thể nhảy ra đi. Vừa mới tiến gian phòng, một cái lựu đạn trực tiếp theo hắn cửa sổ bay tiến đến. Đầu chọc Hắc Nam một cái giật mình, theo bản năng ngay tại chỗ hướng đến cửa lăn một vòng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn về sau, đầu chọc Hắc Nam chỉ cảm thấy chính mình chớp mắt cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được. Gặp quỷ, hắn biết. Chính mình tuyệt đối không thể tại nơi này dừng lại, nếu như lúc này không nghĩ biện pháp đi nhanh lên lời nói, đợi sau khi liền cũng không có cơ hội nữa. Bên ngoài, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh tiếng liên tiếp vậy vang lên. Cả tòa đại lâu lúc này sớm lung lay sắp đổ. Đầu chọc Hắc Nam cố gắng theo phía trên bò lên, nhìn đã nổ ra nhất cái đại lỗ thủng cửa sổ, cắn răng một cái, thả người lao thẳng tới chỗ hồng, nhảy xuống. Mặc dù là lầu 2. Nhưng độ cao đại khái cũng chỉ có 4 thước trái phải, hắn tin tưởng lấy năng lực của hắn, nhiều lắm cũng chính là chân bị chật một chút, chỉ cần sau khi hạ xuống, ngay tại chỗ lăn một vòng, đối phương không nhất định có thể cầm lấy hắn như thế nào. Nhưng là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nhảy ra cửa sổ, thân thể mới vừa vặn trụy hướng mặt đất. Phanh! Hắc ám bên trong, một đạo quang ảnh cắt qua bầu trời đêm, một cái 7.6mm đường kính viên đạn. Lập tức đánh tại bụng của hắn phía trên, đem hắn đánh cho trực tiếp đánh vào trên bức tường. A, thân thể rơi xuống đất, hắn đau đến thiếu chút nữa không ngất đi. Nhưng mà hắn biết, chính mình chỉ cần có một chút do dự, khẳng định không cách nào nữa nhìn đến ngày mai mặt trời. Cho nên, mặc dù hắn đau đến cơ hồ sắp ngất đi, nhưng hắn vẫn là cố nhịn đau đớn, đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo muốn hướng có thể ẩn thân địa phương chạy tới. Chính là, chạy vẫn chưa tới 2 bước. Lại một mai viên đạn trực tiếp đánh tại bắp đùi của hắn phía trên. Đem hắn hung hăng đính tại lầy lội bên trong. Đầu chọc Hắc Nam gương mặt tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất. Hắn biết, chính mình không có hy vọng rồi. Hắn cố gắng đem đầu theo bên trong nước dơ nâng lên. Xa xa, một đám võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ chính chậm rãi hướng hắn đang tại nhà này lâu tới gần. Rồi sau đó, kịch liệt thương tiếng điên cuồng mãnh liệt. Hắn chỉ nghe được, phía sau mình mặt. Lầu 2 vị trí, lại là liên tiếp nổ mạnh âm thanh lên. Không có người có thể dưới tình huống như vậy còn có cơ hội chạy mất. Cho dù là Hắc Mạn Ba số 3 cũng giống như vậy. Thứ 1227 chương liệt chiến. Ai Đức thêm trơ mắt nhìn, một đám bị xem là sát thủ giới nhân tài kiệt xuất tinh anh nhóm, không hề phòng bị nổ tung khí phóng tung vén té xuống đất, sau đó kéo lấy máu chảy đầm đìa thân hình, bốc lên nồng nhân xương khói, ở trên mặt đất phản đi, tìm công sự che chắn. Tìm vũ khí, ý đồ đánh trả. Nhưng rất nhanh, tùy theo càng nhiều lựu đạn bị ném vào đến, những cái này động tác đều biến thành không có ý nghĩa đồ vật. Ai Đức thêm chính mình phản ứng đầu tiên cùng số 9 không có quá nhiều khác biệt. Hắn phán đoán một chút thương tiếng cùng với lựu đạn ném vào đến phương hướng, lập tức liền hướng đến hướng ngược lại chạy tới, tìm một gian không có mở đèn gian phòng, rồi sau đó vọt vào. Nhưng hắn cũng không có lập tức đánh vỡ cửa sổ nhảy xuống, mà là lập tức theo đáy giường phía dưới lấy ra nhất khẩu à cùng một kiện áo chống đạn, rồi sau đó dựa vào tại bên cạnh cửa sổ phía trên. Ai Đức thêm tin tưởng, đối phương một khi đã như vậy đại quy khôn địa hành động, như vậy ngoại vi không có khả năng không làm bất kỳ cái gì chặn đường. Sau một lát, đầu hắn chậm rãi tới gần cửa sổ, ra bên ngoài nhìn nhìn, phán đoán một chút đối phương hỏa lực phối trí tình huống, lại nhìn chung quanh địa hình. Số 9 gặp được cho hắn biết đối phương đã bố trí tay súng bắn tỉa, hắn nhìn một chút địa thế, đại khái sẽ biết tình thế đối với chính mình tương đương bất lợi, đối phương rất rõ ràng có chuẩn bị mà đến, tiếp tục lưu lại phòng ở, nhất định là chạy không khỏi một kiếp này. Nhưng là trốn, đối phương lại có tay súng bắn tỉa, chỉ bằng vừa rồi đối phương đánh bại số 9 thực lực, hắn Ai Đức thêm cũng không nghĩ tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc dưới tình huống, chạy đi mạo hiểm. Hắn chuyện quan trọng trước phán đoán một chút. Đối phương hỏa lực cùng với binh lực. Rất nhanh, quan sát một lát, Ai Đức thêm liền biết đại khái đối phương hỏa điểm cùng với đại thế nhân số. Đối phương tối thiểu cũng có 40-50 cá nhân, hơn nữa theo công kích của đối phương phương thức đến nhìn, có vẻ có chút hỗn độn. Này đủ để chứng minh, đối phương hoặc là bố trí không quá quy phạm, cần chính là chỉ huy không đủ phối hợp. 40-50 cá nhân, hắn đánh giá một chút. Đối phương hẳn là sẽ ở ngoại vi bố trí một nửa trở lên hỏa lực, sau đó ngoại vi lưu lại một nửa người viên bao vây chặn. Ai Đức thêm đầu cấp tốc vận chuyển. Dưới tình huống như vậy, muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, độ khó tương đương cao. Bất quá hắn cũng không vội, lẳng lặng tựa vào cửa sổ, thong thả ung dung chậm rãi đem áo chống đạn mặc xong, sau đó kiểm tra một chút đạn dược. Lặng yên xoay mở cửa sổ then cài cửa. Cũng không lâu lắm. Ai Đức thêm chợt nghe rốt cuộc xuống lầu tầng truyền đến từng đợt kịch liệt thương tiếng. Đối phương tiến công rất đơn giản, lựu đạn mù, bom cay đương mở đường tiên phong, sau đó mặc kệ có hay không người, từng cái gian phòng trước nhưng một cái lựu đạn tiến đến. Theo sau, theo viên đạn bắn mật độ đến nhìn, có ít nhất 3 đến 4 danh đột kích đội viên lập tức vào nhà bắn phá. Tại dưới công kích như vậy, căn vốn không có khả năng có bất kỳ người nào có thể còn sống xuống. Tính là ngươi là hung mãnh nhất Hắc Mạn Ba. Trên thực tế, cũng không thiếu có Hắc Mạn Ba đệ tử ý đồ phản kháng, nhưng là đối phương đột kích đội viên trông rõ ràng có một tên bắn cao thủ, vừa lộ mặt, lập tức liền bị đánh gục. Thật hiển nhiên, đối phương căn bản không muốn lưu người sống. Bọn hắn chính là một cái gian phòng dọn dẹp, không chuẩn bị buông tha bất kỳ cái gì một người. Ai Đức thêm toàn bộ tâm đều là lạnh lùng, từ đối phương trang phục cùng trang bị nhìn lên. Càng giống như là Mỹ quốc nhân bộ đội đặc chủng. Nhưng là này làm sao có khả năng, Mỹ quốc nhân nếu như muốn đối phó bọn hắn, đã sớm hạ thủ, làm gì lưu đến bây giờ. Ai Đức thêm tâm lý oa lạnh, nếu như loại bỏ là Mỹ quốc nhân lời nói, như vậy thì chỉ có một loại có khả năng. Tại châu Phi đại lục, trước mắt muốn đối với hắn nhóm trừ chi cho thống khoái, chỉ có nhất bát người, thì phải là nữ oa tập đoàn người. Bọn hắn xuống tay trước rồi. Ai Đức thêm rất rõ ràng nữ oa tập đoàn đám kia nhân thực lực, kia thế nào bên trong là một đám cái gì sinh ý nhân A, quả thực chính là giết người không chớp mắt đồ tể. Từ trước đến nay không lỡ tay qua Hắc Mạn Ba chính là bái bọn hắn ban tặng, lập tức đánh mất gần 1/3 Hắc Mạn Ba. Làm bọn hắn tại Hoa Hạ quốc thổ địa phía trên nếm được trước nay chưa từng có thất bại cùng thống khổ, thế cho nên Hắc Mạn Ba ba gã thủ lĩnh, nằm mơ đều muốn đem Trương Dương xử lý. Có thể không chút nào nói khoa trương, hiện tại Hắc Mạn Ba duy nhất ý nghĩ chính là, xử lý Trương Dương, xử lý Trương Dương, xử lý Trương Dương. Cơ hội này đã thành một loại động kinh. Cho nên, mới có thể đang xác định Trương Dương đã đến đạt bỉ thiệu sau đó, quyết đoán ra tay, chuẩn bị lại lần nữa tập kích Trương Dương. Nhưng là không nghĩ tới, không đợi bọn hắn ra tay, nhân ra trước giết tới cửa. Gặp quỷ, Ai Đức thêm vẫn không có động. Phía sau cửa sổ tình cảnh hắn còn không biết, hắn không nghĩ dẫm vào số 9 vết xe đổ. Bịch, đang lúc Ai Đức thêm vắt hết não chất lòng nghĩ như thế nào bỏ chạy thời điểm một tên sau bổ Hắc Mạn Ba đệ tử, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào gian phòng. Gia hỏa kia nhất vọt vào, liền liều lĩnh, xông về cửa sổ. Thẳng đến chạy đến Ai Đức ra thân một bên, hắn mới phát hiện Ai Đức thêm hỏng súng nhắm ngay đầu của hắn. Tiên sinh, chúng ta bị đánh lén. Người học viên kia sợ ngây người, bất quá hắn biết rõ, cái này chưa bao giờ lộ ra tính danh người, so với huấn luyện viên của bọn hắn địa vị rất cao. Ta nhìn thấy, Ai Đức thêm nhàn nhạt trả lời một câu, bất quá, trước mắt còn không phải là trốn thoát thời điểm tốt nhất, vừa rồi có người nhảy cửa sổ, kết quả bị đánh lén tay kích tễ. A, vậy làm sao bây giờ, bọn hắn người đã vọt vào, ta dám đánh đổ, bọn họ là Mỹ quốc bộ đội đặc chủng người. Nếu như là Mỹ quốc người, bọn hắn một cái đạn đạo là đủ rồi, làm sao còn muốn cố sức vọt vào. Ai Đức thêm gương mặt thật bình tĩnh bộ dạng nói, hơn phân nửa là lính đánh thuê, thực lực không có khả năng cường đi nơi nào, hơn nữa nhân số không nhiều, bọn chúng ta bọn hắn vọt vào, sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài cũng tới kịp, càng là gặp được loại tình huống này, chúng ta càng phải tỉnh táo. Ai Đức thêm lạnh nhạt nói, tiên sinh, ta nghe ngươi. Người học viên kia nghe vậy, gật đầu không ngừng. Kỳ thật nhìn đến Ai Đức thêm bình tĩnh bộ dạng, hắn đã cảm thấy đây tuyệt đối là một cái rất lợi hại lãnh đạo người, nếu không lại làm sao có khả năng làm huấn luyện viên của bọn hắn đều đối với hắn kính sợ có phép đâu. Thương tiếng càng ngày càng gấp mật, nháy mắt, đối phương kia một vài người thật hiển nhiên đã thanh lý xong rồi lầu 1, lúc này đang hướng đến lầu 2 chạy đến. Người học viên kia đầy mặt đổ mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ không nóng không vội Ai Đức thêm, người sau giống như không có việc gì, thẳng đến tiếng bước chân đã rõ ràng, Ai Đức thêm lúc này mới liếc một cái cửa sổ nói đi. Nhớ rõ, sau khi hạ xuống hướng bên phải chạy. Người học viên kia nghe vậy, như được đại xá, không chút do dự, đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống. Cứ việc quăng ngã một cái lảo đảo, người học viên kia vẫn là thực thuận lợi rơi xuống. Nhưng là Ai Đức thêm nhưng không có động. Hắn đang quan sát, rơi xuống đất người học viên kia không chút do dự, lập tức dựa theo Ai Đức thêm nói như vậy, điên cuồng hướng bên phải sức chạy. Oanh, một cái lựu đạn mù ném tới ngoài cửa phòng hành lang phía trên. Lập tức, một đạo đẹp mắt quang mang trực tiếp đem toàn bộ hành lang tính cả gian phòng cửa sổ chiếu một mảnh sáng như tuyết. Ai Đức thêm mở ra đôi mắt, nhìn đã chạy ra hơn 30 mét xa người học viên kia. Phanh. Một tiếng súng vang, người học viên kia lập tức bổ ngã vào. Súng vang lên chớp mắt, Ai Đức thêm không chút do dự, bay qua cửa sổ, trực tiếp rơi xuống đất. Hắn chỉ có thể đổ, đối phương chỉ có một tên tay súng bắn tỉa. Thứ 1228 chương uất ức chết đi. Nếu như đối phương chỉ có một tên tay súng bắn tỉa, như vậy tại đánh gục người học viên kia về sau, hẳn không có nhanh như vậy thời gian trở về lại nhìn cửa sổ. Mà Ai Đức thêm chính là tính kế tốt lắm điểm này, chỉ cần thương vừa vang lên, liền từ cửa sổ nhảy xuống. Tính là tên kia tay súng bắn tỉa lại quay lại hỏng súng trở về, cũng có tam bốn giây không cửa sổ. Tam bốn giây, đủ để cho hắn tại bóng đêm che giấu phía dưới, chạy cách xa hơn 10 mét. Hắn thậm chí đã coi là tốt rồi, tại nhà lầu sau lưng, đại khái 20 mét địa phương xa, có một đạo rãnh thoát nước, rãnh mương chiều sâu đủ để cho hắn ẩn thân. Như vậy sự thật phía trên, hắn hẳn là đổ đúng rồi. Ai Đức thêm thực thành công rơi xuống đất, hắn chính là lảo đảo vài bước, liền thuận thế nằm sấp trên mặt đất, rồi sau đó chậm rãi chiều thủy câu leo đi. Tại loại khí trời này bên trong, cho dù là tay súng bắn tỉa, cũng rất khó phát hiện trốn tại thủy câu bên trong hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có trang bị nhìn ban đêm nghi cái gì. Nhưng hắn vừa rồi tại dưới nhảy cửa sổ phía trước. Kỳ thật đã đại thế xác nhận tốt lắm đối phương tay súng bắn tỉa ẩn thân địa phương, mà hắn hiện tại đều là dọc theo tay súng bắn tỉa tầm mắt góc chết tại di chuyển. Phù phù, cuối cùng, làm hắn lăn tiến thủy câu bên trong, Ai Đức thêm lập tức vẫn không nhúc nhích nằm sấp tại thủy câu bên trong, không dám tiếp tục hoạt động. Dựa theo hắn suy tính, lúc này tay súng bắn tỉa hẳn là lại đem màn ảnh kéo về đến, tranh khẩn cửa sổ rồi, hắn hiện tại cần phải chính là, trước trốn tại nơi này. Đợi cho những cái này nhân vật thần bí dọn dẹp hoàn trên lầu người viên, xác định không có người chạy trốn rồi, dĩ nhiên là sẽ thả tùng cảnh giác hoặc là theo bên trong hắc ám chạy ra. Khi đó mới là hắn thoát thân thời điểm tốt nhất. Nếu không, lúc này tùy tiện bò lên, đi ra ngoài, bên ngoài đều là một mảnh quang, lập tức liền sẽ biến thành một cái mục tiêu sống. Nhìn đến bốn phía một mảnh trống không, Ai Đức thêm ruột đều có một chút hối thanh. Lúc trước Hắc Mạn Ba tại nơi này thành lập trụ sở huấn luyện thời điểm là hắn đề nghị đem trung tâm huấn luyện xây tại một mảnh bình địa ở giữa. Ban đầu là vì thuận tiện quan sát huấn luyện tình huống, hoàn toàn không nghĩ đến trung tâm huấn luyện đại lâu sẽ bị người khác ra bao vây, vậy cũng không người nào dám đối với Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện phía dưới tay. Hiện tại khen ngược, lúc trước yêu thế, hiện tại ngược lại biến thành một cái chí mạng gông xiềng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có gì có thể oán giận được rồi, trước mắt, chỉ có bảo trụ mệnh mới là so cái gì đều trọng yếu. Đại lâu, thương tiếng một trận mãnh quá một trận, nổ mạnh tiếng bên tai không dứt. Ai đức thêm nằm sấp tại thủy nê, chỉ dám thoáng ngẩng lên đầu, làm chính mình mũi rời đi nước dơ, để tránh hô không hút được. Sau đó trơ mắt nhìn đại lâu thương tiếng chậm rãi trở nên thưa thớt, ánh lửa chậm rãi dập tắt. Hắn thậm chí có thể nhìn đến không xa nằm ở lầy lội trên mặt đất số 9 cùng với tên kia thay hắn chịu chết Hắc Mạn Ba đệ tử. Người học viên kia bị nhất thương đánh trúng cổ, chết đến mức không thể chết thêm. Mà số 9 hiển nhiên còn sống. Hắn hình như còn chứng kiến số 9 ánh mắt còn tại theo dõi hắn ẩn thân vị trí. Số 9 đã không thể nhúc nhích, nhưng hắn còn đang cố gắng muốn theo bị đánh bại địa phương đứng lên. Ai đức thêm quả đấm bóp quá chặt chẽ, số 9 là hắn giới thiệu gia nhập Hắc Mạn Ba, mà bây giờ, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn huyết lưu quang sau đó uất ức chết đi. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chịu nhục sống sót, chỉ có sống sót rồi, mới có thể báo thù. Cuối cùng, đại lâu thương tiếng cùng nổ mạnh tiếng hoàn toàn tịch diệt. Theo sau, ai đức thêm liền nhìn thấy, tại hắn tà nghiêng đại khái hơn 100 mét có hơn một rừng cây nhỏ bên trong, hai cái bóng đen chậm rãi hiện lên đi ra. Chậm rãi hướng đại lâu đến gần. Về phần đại lâu người, hẳn là đã tại thanh lý hiện trường rồi, hắn thậm chí nghe được vài câu hẳn là hoa văn đối thoại. Đáng chết, quả nhiên là người Hoa Hạ, nữ Hoa tập đoàn. Ta không để yên cho ngươi. Ai đức thêm xác nhận chính mình trong lòng đoán nghĩ về sau, tâm lý oán khí đơn giản là thẳng đến não đỉnh. Bọn hắn nghĩ tiêu diệt Trương Dương, nhưng không nghĩ tới, cái kia Trương Dương ngược lại xuống tay trước. Bọn họ là làm thế nào biết Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện tại nơi này đây này? Cho dù là địa phương giúp hắn nhóm bảo vệ cho cửa thôn khẳng đạt đặc thôn thôn dân, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn thân phận thật sự. Về phần những cái này tham dự huấn luyện đệ tử, bọn hắn vậy cũng là trước hết ngay trước Hắc Mạn Ba thành viên mặt, giết qua nhân tài có tư cách được thỉnh mời, càng huống hồ bọn hắn lúc đến nơi này, đều là bị che mặt, tịch thu bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm. Cho nên, ai đức thêm thật sự là không nghĩ ra nữ Hoa tập đoàn người, là như thế nào tìm được nơi này. Khẳng định có nội gian. Ai đức thêm đưa tay sờ sờ trong túi điện thoại, nghĩ ít nhất cấp Hoắc Khắc phát cái tin tức bảo hắn biết trụ sở huấn luyện bị tập kích. Nhưng là lấy ra điện thoại về sau, phát hiện điện thoại đã rất bể. Đáng chết, ai đức thêm cơ hồ tuyệt vọng. Mưa lại mưa lớn rồi, 333 rơi xuống hắn đầy mặt, tích góp thủy, đã tràn qua thủy câu. Ai đức thêm không thể không lại lần nữa đem đầu thoáng ngẩng lên lên. Theo bên trong rừng cây đi ra hai cái kia người, đã chậm rãi chay nhanh số 9 vị trí đi tới. Sau đó hắn phát hiện, này lại là hai cái nữ. Hơn nữa còn là hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ. Trong này có một cái cõng một phen súng ngắm, mặt khác một cái cõng một phen SSG-69. Ai đức thêm đối với Trương Dương người bên cạnh, vẫn là điều tra được tương đương rõ ràng, hắn bên người có rất nhiều thân thủ tương đương lợi hại mỹ nữ bảo vệ, Hắc Mạn Ba phía trước người, cũng đều là gãy tại các nàng trên người. Cho nên, không hề nghi ngờ, hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ xuất hiện, không nghi ngờ càng thêm chứng minh rồi. Đêm nay hết thảy đều là nữ Hoa tập đoàn dở trò quỷ. Khắc áo đa, tư đặc mỗ, ngươi là số 9 A. Hai cái nữ, trong này một cái, đưa ra chân đá đá nằm trên mặt đất số 9, lạnh lùng hỏi. Sau đó ai đức thêm nhìn đến số 9 cũng không có làm ra bất kỳ cái gì trả lời. Sống không được, lên tiếng cái kia nữ, tự tốn nói một câu. Sau đó cả người cao tương đối thấp một chút nữ hài tử, tùy thân rút ra một phen quân đâm. Hàn quang chợt lóe, trực tiếp đâm vào số 9 cổ. Số 9 liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, trực tiếp liền bị mất mạng. Ai đức thêm có chút mộng, sau đó lặng lẽ nín thở. Đường đường Hắc Mạn Ba số 9, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại một cái lầy lội. Các nàng hai người, liền đứng ở hắn phía trước hơn 10 thước địa phương xa. Ai đức thêm nắm chặt trong tay à, hắn thực có nắm chắc, nếu như lúc này đột nhiên bạo khởi. Hẳn là thực có cơ hội đem các nàng hai người toàn bộ bắn chết. Ban đầu, cơ hội là nắm giữ ở các nàng trong tay, nhưng bây giờ cơ hội tại chính mình trong tay. Nhưng này cơ hội chỉ có một lần. Nếu như vạn nhất không đem các nàng giết sạch, như vậy rất nhanh những người khác liền đuổi, sau đó chính mình đã đem sẽ lại thứ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là nếu như không động thủ, liền cũng không có cơ hội nữa. Ai Đức thêm cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Rất nhanh, kia lưỡng nữ, bỏ lại đã chết thấu số 9, thẳng đến tên kia bị đánh trung cổ đệ tử đi qua. Xác nhận tử vong về sau, liền tha cái ngoặt rời đi. Ai Đức thêm duỗi tay lau mồ hôi thủy, đương nhiên, lúc này cũng không biết là mồ hôi vẫn là mưa. Dù sao vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, các nàng tuy rằng thương pháp tinh chuẩn, nhưng là kinh nghiệm phía trên, vẫn là cùng chính mình kém một mảng lớn. Nếu như các nàng nhẫn nại nữa trong chốc lát, hoặc là lại cẩn thận thăm dò bốn phía một cái tình huống, cũng hoặc là đợi bên trong người kiểm kê hoàn thương vong nhân số ra lại đến, như vậy chính mình vốn không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Lại qua 3 phút, hắn xác định không còn có phiêu lưu sau đó, rốt cục thì lặng yên theo bên trong vũng nước, bò đi ra. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng đến không xa rừng rậm chạy tới. Thứ 1229 chương đủ tư cách tướng quân. Phanh, một tiếng súng vang. Ai Đức thêm chỉ cảm thấy chính mình cả người lập tức bị nhất cổ cự lực thôi, thân thể vọt tới trước đi, sau lưng một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, theo sau hắc ám nuốt sống hắn. Cách hắn 100 mét có hơn rừng rậm bên trong, một cái yểu điệu thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hướng về đại lâu đi đến hai cái nữ nhân đồng thời quay đầu. Nhìn về phía súng vang lên chỗ. Đường Thất Thất theo bên trong hắc ám đi ra, chậm rãi đi đến Ai Đức thêm nằm vật xuống địa phương. Rồi sau đó nhìn phía có chút chưa tỉnh hồn Phan Ninh Ninh cùng Vương Tú. Ngươi thua, Đường Thất Thất nhấc chân đem Ai Đức ra thân bên cạnh à đá đến một bên, lạnh nhạt nói. Phan Ninh Ninh nỗ bĩu môi, nhìn bên cạnh Vương Tú, người sau cúi đầu xuống, nàng là quan sát tay, không có phát hiện Ai Đức thêm trách nhiệm của nàng lớn nhất. Quên đi, thua thì thua, Phan Ninh Ninh duỗi tay vỗ vỗ Vương Tú bả vai. Kỳ thật nói lên thật không thể trách Vương Tú. Sự thật phía trên, vẫn là nàng và Đường Thất Thất thực lực bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Đường Thất Thất hiện tại thương pháp trình độ cùng quan sát phán đoán năng lực đã vượt qua nàng. Nàng cũng không hiểu nổi đây là cái gì nguyên nhân. Số 9 là nàng và Đường Thất Thất trước sau các nàng một phát súng đánh gục, mà tên kia hắc mạn ba đệ tử tác Đường Thất Thất ra tay trước. Phan Ninh Ninh còn chưa kịp nổ súng, nhưng là lớn nhất khác biệt ở chỗ Đường Thất Thất kích tễ tên kia hắc mạn ba đệ tử sau đó, cư nhiên còn chú ý tới còn có một đầu cá lọt lưới trốn đi, cho nên rất kiên nhẫn tiếp tục tại chỗ chờ. Tại dưới hoàn cảnh này, Đường Thất Thất có thể làm được điểm ấy, cũng đã chứng minh nàng thực lực tổng hợp đã mạnh hơn nàng. Nàng đây là làm như thế nào đến đây này? Phan Ninh Ninh nghĩ mãi không có lời giải, ấn đạo lý nói, mới quen nàng thời điểm mặc dù biết nàng cũng rất lợi hại, nhưng là nàng chính mình cảm thấy không có khả năng so nàng kém. Hơn nữa từ lúc theo Trương Dương về sau, trong thường ngày huấn luyện nhưng là một ngày cũng chưa kéo xuống. Đường Thất Thất khen ngược, theo Trương Dương sau đó, được kêu là một cái suy sút. Cơ hồ sẽ không huấn luyện như thế nào, nhưng là bây giờ. Không nói hiện tại lần này, chính là lần trước đối phó ca thủ hạ kia một chút còn sót lại phần tử một lần kia, Đường Thất Thất đánh di chuyển thư, gần như chính là nhất thương một cái, cùng sân huấn luyện bắn bia tựa như. Thật sự là nhân so nhân khí chết người, tại sao có thể như vậy chứ? Cung Thất Tuần tỷ, Ninh Ninh tỷ, chúng ta thật đúng là mò được một con cá lớn. Mở chiến thuật đèn pin đèn Vương Tú. Cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất Ai Đức thêm về sau, không khỏi vui mừng gọi vào. Làm sao vậy? Phan Ninh Ninh nghe vậy, thuận miệng hỏi. Hắn chính là hắc mạn ba số 3, Ai Đức thêm. Chấm, Vương Tú Tú hít một hơi lãnh khí về sau, chậm rãi nói. Mai Ninh, nữ oa tập đoàn tổng bộ, nhiều chức năng phòng họp nội. Hứa Đan lộ do dự một chút, mở miệng nói tối hôm qua cũng thất tuần, Ninh Ninh còn có Mai Hân, Vương Tú, Vương Chi. Cao Đằng, Lão Y, Vanessa mang lấy hơn 30 người, lên tàu chuyên cơ bay thẳng Tanzania, rồi sau đó lại ngựa không ngừng vó câu lên tàu địa phương quân dụng máy bay, thắng đến Tanzania cùng Uganda chỗ giao giới. Ngay tại một giờ phía trước, các nàng đã đuổi tới Lư Tạ Ni địa khu, đánh bất ngờ hắc mạn ba trụ sở huấn luyện. Hứa Đan lộ trong điện thoại âm thanh có vẻ tương đương bình tĩnh. Mà Trương Dương trực tiếp bối rối. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh các nàng. Khó trách à, tối hôm qua tại bãi biển phía trên về sau liền không đã gặp các nàng người, trở lại chỗ ở, trừ bỏ Cao Kỳ ở ngoài, liền Vanessa cũng chưa đến tìm hắn. Thậm chí là, Mã Tây Ngươi khách sạn bị tập kích, xuất hiện cũng chỉ là A Cầu. Những cái này khác thường hiện tượng, chính mình sớm nên dự liệu được. Lộ lộ, ta cần phải một cái giải thích hợp lý, nhưng là hiện tại ta phải lập tức biết tình huống của các nàng. Trương Dương là thật có chút tức giận, chuyện này, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, khả năng liền A Cầu đều biết rồi, lại duy chỉ có giấu giếm hắn một người. Quan trọng hơn chính là, Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện là người bình thường có thể đánh bất ngờ sao? Bao nhiêu siêu cấp sát thủ, là theo bên trong đó bị đào tạo ra đến, một cái có thể huấn luyện làm toàn bộ thế giới người đều nghe tin đã sợ mất mật sát thủ trụ sở huấn luyện, chỉ bằng nữ hoa tập đoàn những người này có thể cho nó bưng. Vạn nhất, Đường Thất Thất, Mai Hân, Phan Ninh Ninh các nàng chung bất kỳ cái gì một cái, chẳng sợ chính là bị thương, Trương Dương cũng có khả năng phát điên, nếu đã xảy ra chuyện. Hắn càng là biết một bối tử cũng không tha thứ chính mình. Hứa Đan Lộ nghiêng đầu nhìn trên màn hình, chỗ đó có Phan Ninh Ninh truyền thực khi hình ảnh. Chúng ta bắt đến Ai Đức Thêm. Cái gì? Trương Dương ngẩn người, Ai Đức Thêm, hắn đương nhiên biết, Hắc Mạn Ba số 3, Hắc Mạn Ba hết sức quan trọng tam đại một trong những cự đầu, cư nhiên bắt đến rồi hả? Bắt đến rồi, bất quá bây giờ hắn bị Cung Thất Tuần Nhất Thương đánh trúng sau lưng. Còn không rõ ràng lắm có hay không đánh trúng chí mạng vị trí, trước mắt sống chết khó liệu. Hứa Đan Lộ đáp, nàng dừng lại một lát, lại tiếp lấy giải thích sự thật phía trên, đã sớm tại nửa tháng trước, ca sau khi không bao lâu, chúng ta liền đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đánh bất ngờ Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện, chúng ta không người cơ tải lư tạ ni địa khu bay lên không hơn 100 lần, đem khẳng đạt đặc thôn cơ hồ mỗi một nhà vật kiến trúc, mỗi một đầu đường nhỏ đều tra được rành mạch. Ở tại trụ sở huấn luyện bên trong những học viên kia sinh hoạt tập quán, huấn luyện hình thức, chúng ta cũng tất cả đều vỗ xuống. 7 ngày phía trước, chúng ta mà bắt đầu chế tạo đánh bất ngờ phương án, trước sau chế định thất bộ đánh bất ngờ phương án, hơn nữa mỗi một bộ phương án chúng ta đô sự trước làm nhiều lần suy diễn, cuối cùng lựa chọn một cái thích hợp nhất thời điểm cùng đánh bất ngờ phương án, này mới có hôm nay lần hành động này. Về phần, tại sao muốn giấu giếm ngươi, chỉ có một cái nguyên nhân, bởi vì kế hoạch hành động. Căn bản không cần một cái siêu cấp cao thủ, người trôi qua, cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ là đương một cái quần chúng. Nếu như vậy, chúng ta tại sao phải nhường nữ hoa tập đoàn tổng tài không giải thích được mỗi lần đều muốn gương cho binh sĩ? Còn có, Dương Tử, lúc này đây không cho ngươi tham gia, là chúng ta nhất trí quyết nghị. Tham gia hội nghị Thái Băng cũng chen vào nói rồi, người có lẽ cảm thấy, chính mình mỗi lần gương cho binh sĩ là đang bảo vệ chúng ta. Nhưng là nữ hoa tập đoàn cũng không cần một cái luôn đương anh hùng tổng tài, nếu như ngươi không học chỉ huy, mà là mỗi lần đều đảm đương tiên phong lời nói, sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy chính mình vô dụng, không thể cho ngươi chia sẻ, cái này đạo lý, ngươi hẳn là biết. Trương Dương trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu, mở miệng hỏi lần hành động này, chúng ta có người viên thương vong sao? Hứa Đan Lộ hồi đáp chúng ta đánh bất ngờ phương án diễn luyện vượt qua 10 lần, hành động toàn bộ thuận lợi. Trừ bỏ 2 tên đội viên bị thương nhẹ bên ngoài, không một thương vong, mặt khác đến bây giờ, lần hành động này, tổng cộng kích tệ 8 gã Hắc Mạn Ba sau bổ đệ tử, cùng với Hắc Mạn Ba số 9, bắt làm tù binh Ai Đức Thêm, đương nhiên, cũng có 6 gã thân phận không rõ người, tin tưởng hắn nhóm hẳn là vì Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện cung cấp hậu cần duy trì nhân viên công tác, đơn giản nói, Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện không tồn tại nữa. Nghe vậy, Trương Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dương Tử. Thực xin lỗi, lần hành động này không nói cho ngươi, chủ yếu trách nhiệm tại ta. Trương Dương cười khổ một tiếng, khoát tay áo nói quên đi, kỳ thật băng tỷ nói không sai, muốn thay đổi chính là ta, dù sao, hiện tại nữ hoa tập đoàn đã không phải là lúc trước nữ hoa tập đoàn. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói, sự thật phía trên, ta cũng không nghĩ tới lần này hành động thuận lợi vậy, vừa vặn, thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta thảo luận một chút chúng ta chính mình công ty bảo vệ công việc. Thứ 1230 chương nữ hoa công ty bảo vệ. Lúc này đây Lộ Lộ giấu giếm hắn, làm Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh các nàng đi bưng Hắc Mạn Ba hang ổ, ngay từ đầu, hắn là có chút tức giận. Nhưng tỉnh táo sau đó, hắn lập tức tâm lý mà bắt đầu mình kiểm điểm. Bởi vì, Lộ Lộ các nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì nàng, vô luận giấu giếm hắn làm cái gì, chẳng phải là vì các nàng chính mình, cũng hoặc là muốn cướp đoạt Trương Dương quyền chủ đạo. Con mắt của các nàng vô cùng đơn thuần, xem như một cái thê tử, tận lớn nhất trách nhiệm đến bảo hộ trượng phu của bọn hắn cùng người yêu. Các nàng làm như vậy cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, Trương Dương sở dĩ không muốn các nàng đi mạo hiểm, mà tuyển chọn tự mình ra tay, nguyên nhân cũng là đồng dạng, thì phải là chỉ mình một cái trượng phu cùng người yêu trách nhiệm, đến bảo hộ thê tử của mình hòa thân người. Hắn có hệ thống báo động trước nhắc nhở, cho nên chỉ cần không phải là lâm vào hoàn toàn tuyệt cảnh, hắn căn bản cũng không sợ chính mình sẽ chết. Đây chính là hắn thà rằng đi gương cho binh sĩ nguyên nhân. Nhưng là cái này nguyên nhân không có biện pháp cùng Hứa Đan Lộ các nàng giải thích, trừ phi hắn đem nữ oa hệ thống cấp bại lộ. Mặc dù nói cho dù là bại lộ hệ thống, các nàng hẳn là vẫn là sẽ cùng chính mình. Nhưng là một khi bại lộ hệ thống, suy bụng ta ra bụng người, nếu như tự mình biết các nàng trên người cũng ẩn giấu một cái không biết hệ thống, người tâm lý cảm giác lại đem như thế nào. Không nói cái khác, chính là tại 333 thời điểm ngươi có khả năng hay không lo lắng có phải hay không bị một cái người xa lạ cấp rình coi đâu. Cho nên, nếu tình huống hiện tại, chỉ cần một cái biện pháp có thể giải quyết, thì phải là tận lực không cho nàng nhóm cho rằng, chính mình sẽ đem chính mình giết chết, nhất là tại các nàng cảm thấy cực kỳ địa phương nguy hiểm, chính mình không nên đi mạo hiểm. Nếu không, các nàng chỉ biết dùng làm chính mình không thích phương pháp, đến thay chính mình trước giải quyết rồi. Bởi vậy, thành lập một chi cường đại nữ oa tập đoàn bộ an ninh đội, thế tại phải làm. Không thể nói trước kia nữ oa tập đoàn vốn không có an ninh nhân viên, có đương nhiên cũng là có, chẳng qua thẳng cho tới bây giờ, đang chỉ huy cùng quản lý thượng vẫn là đỉnh tán. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại dưới cầm lấy lớn nhỏ ông Bắc đảo, Tây Bỉ đặc khu chính là một cái tốt nhất căn cứ quân sự. Nếu như muốn tổ kiến một chi tinh nhuệ quân sự võ trang, không vấn đề chút nào. Đây cũng là thành lập cấp độ F võ trang bước đầu tiên đột nhiên. Đương nhiên, ngang nhiên tại Bỉ Thiệu lãnh thổ thượng thành lập một chi quân sự võ trang tự nhiên không được, bất quá thay hình đổi dạng một chút, biến thành một nhà công ty bảo vệ liền không thành vấn đề. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề, ai là chi này lực lượng quân sự quan chỉ huy? Dĩ nhiên, quan chỉ huy cao nhất không vấn đề chút nào, nhất định là Trương Dương. Nhưng là vấn đề là, tại Tây Bỉ đặc khu bên này, ai đem phụ trách dẫn dắt chi này lực lượng quân sự? Người này không hề nghi ngờ phải đối với nữ oa tập đoàn bảo trì tuyệt đối trung thành, mà trước mắt, có thể làm cho Trương Dương tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa lại là phương diện quân sự chuyên gia, kỳ thật chỉ có một người Phan Ninh Ninh. Mặt khác một là Đường Thất Thất. Nhưng là Đường Thất Thất kỳ thật am hiểu hơn chính là đặc chủng tác chiến. Mà Phan Ninh Ninh trước mắt coi như là hiện dịch quan quân. Mà trừ hai người bọn họ nhân ở ngoài, có vẻ giống như có thể tuyệt đối tín nhiệm kỳ thật cũng không nhiều. Lão Ý, Tẩu Hút Thuốc Phiện, Văn Tử, A Cẩu, Trần Thiên Hùng mấy cái này lão nhân đều là đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ, nhưng là năng lực không đủ để đảm nhiệm. Cao Đằng ngược lại có thể, nhưng là hắn dù sao vẫn là nửa đường mới. Hiện tại còn không cách nào để cho Trương Dương hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, hiện tại Trương Dương trực tiếp liền đem vấn đề ném đi ra. Có lẽ Hứa Đan Lộ có thể đưa ra ý kiến tốt hơn. Bất quá làm Trương Dương không tưởng được chính là, Hứa Đan Lộ sau khi nghe, nàng lại rất nhanh ném ra một cái phương án. Dương Tử, người nói vấn đề này, kỳ thật chúng ta đã thương lượng qua rồi, hơn nữa có một cái bước đầu phương án, hiện tại chờ ngươi cuối cùng đánh nhịp. Nói xong, một cái phương án đã bị phóng tới PowerPoint phía trên. Nữ oa công ty bảo vệ, người đại biểu pháp lý Trương Dương, Tổng Giám đốc Hứa Đan Lộ, phía dưới chia làm Tập đoàn Nội bộ Bảo vệ Bộ, Quốc tế An toàn Bảo vệ Bộ, Sở Tình báo, Đặc cần Bộ, Ngành hàng Hải Bộ, Hàng không Bộ, Tham mưu Tác chiến Trung tâm. Tập đoàn Nội bộ Bảo vệ Bộ từ Trần Thiên Hùng phụ trách, Quốc tế An toàn Bảo vệ Bộ bình thường từ Nương phụ trách, Sở Tình báo Phan Ninh Ninh phụ trách, Đặc cần Bộ Đường Thất Thất phụ trách. Ngành hàng Hải bộ Mai Hân phụ trách, hàng không bộ Thượng quan Tuyết phụ trách. Lão Ý là Tập đoàn Nội bộ Bảo vệ Bộ phó thủ, Cao Đằng là Quốc tế An toàn Bộ phó thủ, Vương Tú cùng A Cầu là Sở Tình báo phó thủ, Vương Chi là Đặc cần Bộ phó thủ, Văn Tử là Ngành hàng Hải bộ phó thủ, Tẩu Hút Thuốc Phiện là Hàng không bộ phó thủ. Sở hữu bộ môn chức vị chính trừ bỏ tuần tra ở ngoài, cơ bản tại nữ oa tập đoàn tổng bộ làm công. Mà sở hữu bộ môn phó chức tác toàn bộ chú đóng ở Tây Bỉ đặc khu. Ngành hàng hải bộ cùng hàng không bộ, hiện tại còn tạm thời chỉ là một cái trống rỗng, bất quá rất nhanh tương lai hai cái này bộ môn rất nhanh liền sẽ ở Tây Bỉ thành lập được. Trước mắt tới nói, Trương Dương cũng không nghĩ ra so cái phương án này rất tốt thiết nghĩ. Thậm chí có thể nói như vậy, Lộ Lộ các nàng đưa ra cái phương án này, là tốt nhất phương án, trên cơ bản tại lực lượng vũ trang phân phối phía trên. Phải nói là đem tập đoàn nội sở hữu có thể sử dụng người đều đem ra hết. Hơn nữa cái này cơ cấu có thể bảo trì nữ oa tập đoàn lãnh đạo. Ta không thành vấn đề. Trương Dương nhìn cái phương án này về sau, trực tiếp một chút đầu. Bất quá, nơi này còn có một vấn đề. Hứa Đan Lộ nói. Vấn đề gì? Trương Dương không hiểu hỏi. Kỳ thật, chúng ta luôn luôn tại suy nghĩ, người đại biểu pháp lý phải chăng muốn cho ngươi đảm nhiệm. Hứa Đan Lộ đáp. Trương Dương cười cười nói ngươi không cho ta đương, cái này người đại biểu pháp lý ngươi kiêm ta cũng không sao cả. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là nghĩ ôm ngươi quyền à? Hứa Đan Lộ tức giận nói, kỳ thật, chúng ta có lớn nhất băn khoăn chính là, ngươi làm người đại biểu pháp lý, một khi nữ oa công ty bảo vệ tại quốc tế phía trên chọc xảy ra chuyện gì đến, ngươi thanh danh chẳng phải là muốn bị liên lụy này bị hao tổn. Hơn nữa, loại chuyện này là rất khó tránh cho, Thái Băng bổ sung nói. Nói vậy, các ngươi đã có đối sách đi à nha? Trương Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, loại sự tình này, Hứa Đan Lộ khẳng định sớm đã đều nghĩ tốt đường lui. Nếu không cái này chủ tịch, cũng không có khả năng là hắn đảm đương. Đúng vậy, bất quá chuyện này, phải do ngươi ra mặt. Cái gì phương án, Trương Dương không hiểu hỏi. Vanessa không phải là muốn tại Tây Bỉ thành lập một nhà công ty bảo vệ, để cho Lam Sứ về sau có cơ hội truyền hình sao? Hứa Đan Lộ nói, chúng ta có thể tham gia cổ phần nàng nhà này công ty bảo vệ, về sau bất kỳ cái gì đề cập hành động quân sự hoặc là võ trang công kích hành động. Chúng ta đều lấy công ty các nàng danh nghĩa tham dự, nói cách khác, một khi có cái gì phản đối tin tức, khiến cho công ty của nàng đến lưng hoa. Khó trách nữ hoa công ty bảo vệ, cũng không có Vanessa chức vị, thông thường, không nên a, Hứa Đan Lộ hẳn là đã sớm biết Vanessa cùng chính mình quan hệ. Hiện tại nhìn đến, Lộ Lộ là muốn cho Vanessa thay nữ hoa công ty bảo vệ lưng hoa. Bất quá, không biết Vanessa sẽ không đồng ý. Đương nhiên. Sự thật phía trên, lúc trước Vanessa nói muốn thành lập Lam Cánh công ty bảo vệ thời điểm nàng chính mình cũng đã nói nữ oa tập đoàn toàn bộ không tiện chính mình xử lý sự tình, có thể cho Lam Cánh đến thay thế xử lý. Mà bây giờ, Hứa Đan Lộ ý tưởng chẳng phải là vừa vặn phù hợp nàng kỳ vọng. Hơn nữa, còn nhiều thêm nhất chỗ tốt, nếu như nguyện ý, nữ oa công ty bảo vệ người viên, còn có khả năng lấy Lam Sứa thân phận đi hành động. Lam Sứa thực lực. Không hề nghi ngờ có khả năng mãnh liệt tăng lên. Thứ 1231 chương quân lính tan rã. Hắc Mạn Ba lần này tính là chân chính gặp hạn một cái đại bổ nhào. Số 9 tại đây thứ đánh bất ngờ bên trong, đương trường bỏ mình, 8 gã sau bổ đệ tử toàn bộ bị đánh gục, mà Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện, tại Phan Ninh Ninh các nàng rút lui thời điểm thuận tay thả một phen đại hỏa, trực tiếp đốt rụi. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Mạn Ba tam đại một trong những cự đầu số 3 ai đức thêm chúng đạn bị bắt giữ, trước mắt tại bệnh viện cứu giúp, bất quá đã không có nguy hiểm tính mạng. Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện bị đánh lén ngày hôm sau, tại phía xa Mai Ninh Hắc Mạn Ba số 10 ý đồ đánh lén nữ oa tập đoàn Mai Ninh tổng bộ, nhưng còn không có kể đến một bên, đã bị đôi mắt ưng xuyên qua, nếu không tốn công vô ích, ngược lại còn bị vô danh cao thủ trực tiếp đánh cho bị thương, nếu không là chạy trốn mau, Hắc Mạn Ba số 10 phòng trừng trực tiếp liền mất mạng. Bác Ái Nhĩ Lan Ai người Pháp thư đặc vùng ngoại thành, trong biệt thự, bố Lai Ân. Phạm, Hoắc Khắc đầy mặt âm trầm. A Bỉ Tư, Bobby lúc này đã ngồi ở đối diện với hắn. Cho dù là Hắc Mạn Ba bị toàn cầu truy nã thời điểm hai cái này chúa tể Hắc Mạn Ba thủ lĩnh cũng không có khả năng tiến đến một khối. Nhưng là trước mắt, Hắc Mạn Ba là chân chính đến sống chết trước mắt thời điểm rồi, phía sau giả bộ ép, đã không có ý nghĩa. Vì thế... Hai cái ước chừng có 5-6 năm hết Tết đến cũng không chạm qua một mặt Hắc Mạn Ba thủ lĩnh, không thể không mặt đối mặt tỏa tại cùng một chỗ. Đặt tại trước mặt bọn họ, là vô cùng hắc ám. Biệt thự tuy lớn, không khí cũng là kiềm chế. Số 10 ra sao, Hoắc Khắc vuốt phẳng cà phê trong tay cái chén, lạnh nhạt nói. Bobby nhéo cảm đáp bị đánh trúng lạc bộ, lại thiếu chút xíu nữa liền mất mạng, cuối cùng buộc chống nhất gã bác sĩ, không cần thuốc tê dưới tình huống. Lấy ra viên đạn, nhưng là rất nhanh lại bị địa phương cảnh sát truy nã, hiện tại trốn được một cái ngay cả ta cũng không biết địa phương, vì phòng ngừa bị theo dõi, hắn trên người cũng không có bất kỳ cái gì công cụ truyền tin, chỉ có thể. Nguyện Thượng Đế phù hộ hắn. Hoắc Khắc đem thân thể ngửa về phía sau ngưỡng, nhìn lên trời trần nhà trụ sở huấn luyện hậu cần bộ môn vì sao không có hành động. Nói được một nửa, Hoắc Khắc tự giác ngậm miệng lại, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện hậu cần bộ môn đã bị người khác cấp nhất oa đoan. Nói dễ gọi, chấm, Hoắc Khắc gương mặt phiền muộn, bọn hắn rốt cuộc là làm sao mà biết chúng ta trụ sở huấn luyện. Bobby thở dài, hai tay mười ngón giao nhau, cau mày nói ta cũng buồn bực, nữ oa tập đoàn giống như đối với chúng ta người bất kỳ cái gì hành động đều rõ như lòng bàn tay, số 19 là đang quan sát địa hình mà thôi, đã bị đối phương đột nhiên tập kích, nếu không là tính cảnh giác cũng đủ cao, lúc này cũng là một cỗ thi thể rồi, mặc dù như thế, lần bị thương này, thực có thể làm thực lực của hắn nghiêm trọng giảm xuống. Là số 6, Hoắc Khắc nghi ngờ hỏi, số 6 tại bọn hắn trong tay, nếu như bị đào ra một điểm gì đó, cũng chẳng có gì lạ. Bobby lắc lắc đầu không có khả năng, số 6 mặc dù ở trụ sở huấn luyện 3 năm, nhưng là hắn từ trước đến nay cũng không biết trụ sở huấn luyện ở đâu cái vị trí cụ thể, đón hắn đi ra ngoài thời điểm chỉ dùng để phi cơ trực thăng. Bobby, người nghĩ nghĩ, như vậy trên thế giới còn ai có loại năng lực này? Bobby nhíu mày một cái nói ta ngược lại nghĩ đến một cái khả năng. Ai? CIA. Bố Lai Ân ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, nhưng lập tức lạnh nhạt nói không có khả năng là bọn hắn. Vì sao, mấy năm nay, chúng ta giống như cũng không ít tiếp nhận bọn hắn đơn độc, người nói, có khả năng hay không là hắn nhóm muốn diệt chúng ta miệng, phóng nhãn toàn bộ thế giới, còn ai có loại năng lực này? Bọn hắn có thể truy tung truyền tin của chúng ta, thậm chí ta cảm giác bọn hắn sớm đã nắm giữ chúng ta toàn bộ mọi người tư liệu. Bố Lai Ân nhắm hai mắt lại. Vẫn như cũ lắc đầu kia CIA tại sao muốn cùng nữ oa tập đoàn hợp tác. Này, Bobby lập tức ngậm miệng, theo sau lắc đầu nói điểm ấy, ta cũng không làm rõ ràng. Ta cảm thấy, lớn hơn nữa có khả năng là Hoa Hạ Quốc di chính phủ sở tình báo môn, nữ oa tập đoàn dù sao cũng là bọn hắn quốc gia xí nghiệp. Bố Lai Ân nói, cũng thế, bất quá, nếu như là như vậy, phiền phức của chúng ta liền lớn. Bobby lông mày nhéo. Bọn hắn có thể khó đối phó. Hừ, chúng ta Hắc Mạn Ba sợ quá ai? Hoắc Khắc lạnh nhạt nói. Bố Lai Ân, ta cảm thấy trước mắt tìm kiếm ai đức thêm mới là chắc nhất cấp bách sự tình. Bobby nói. Ai đức thêm? Hoắc Khắc siết chặt chén cà phê trên tay, cái chén cà phê đã lạnh, hắn lại không hề hay biết giống như, uống một ngụm, hiện tại trong huấn luyện của chúng ta tâm cùng tình báo căn cứ đều đã bị hủy rồi, hai mắt đen thui, làm sao tìm được? Nói chuyện lúc, Hoắc Khắc bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên. Hoắc Khắc nhìn điện báo được không, lập tức nhìn Bobby liếc nhìn một cái sau nói số 7. Nói xong, lập tức đem điện thoại nhận lấy. Thế nào, Hoắc Khắc mở miễn sách, rồi sau đó hỏi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một trận kịch liệt tiếng thở gấp. Tiên sinh, thất bại, 13 hào trúng đạn, bọn hắn sớm có chuẩn bị. Nhìn ra có ít nhất 4 gã cao nhất tinh nhuệ canh giữ ở mã tây người khách sạn xung quanh, chúng ta còn không có phát động công kích, đã bị nhân cấp phục kích, 13 hào vì che giấu ta, bị đánh trúng. Hoắc Khắc cùng Bobby hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh, chúng ta cần phải trợ giúp. Chấm, số 7 âm thanh sang một tia kinh hoàng cùng bất lực, bọn hắn hỏa lực quá mạnh, chúng ta thuê người một chút tác dụng đều không có, thậm chí liền cửa tiệm rượu đều không thể dựa vào gần. Mà bây giờ chúng ta bị vây ở đảo Thượng Đông Nam Nghiêng, một nhà cửa hàng bánh ngọt, chúng ta thực dễ dàng bị nhận ra. Khoa ngoã, của ta hào hài tử, ta tin tưởng ngươi có năng lực chạy ra đến, ngươi bây giờ phải làm một sự kiện chính là bình tĩnh. Hoắc Khắc vững vàng một chút hô hấp của mình về sau, nói tiếp nói, ta tận hết khả năng đến bang giúp đỡ bọn ngươi, nghe, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần bến tàu, ta tận lực nghĩ biện pháp, nghe hiểu chưa? Tốt, tiên sinh. Ta biết ngay, ngài nhất định không có khả năng bỏ lại ta nhóm. Ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp, chờ ta liên lạc ngươi, còn có, vì phòng ngừa điện thoại bị bọn hắn truy tung, trừ bỏ ta đánh cho ngươi ở ngoài, không muốn lại cho ngoại giới phát tín hiệu. Tốt, tiên sinh, ta minh bạch. Điện thoại cúp. Hoắc Khắc nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Bobby hé miệng không nói lời nào. Là ta hại bọn hắn, đáng chết, ta không nên phái bọn hắn đi qua. Hoắc Khắc tự lẩm bẩm. Hoắc Khắc, hiện tại không phải là tự trách thời điểm, chúng ta phải lập tức làm được đến thuyền, đón hắn nhóm đi ra, ngươi không phải là đã việc an bài trước nhận lấy thuyền của bọn họ sao? Bobby hỏi. Đáng chết, không có. Sự thật phía trên, phụ trách tiếp ứng thuyền của bọn họ đã bị phát hiện. Hoắc Khắc nổi giận đùng đùng quát. Trời ạ, một khi đã như vậy, ngươi vì sao vẫn như cũ làm số 7 cùng 13 hào phát động đánh bất ngờ? Bobby lập tức theo phía trên sofa đứng lên, nhìn hầm hầm Hoắc Khắc, cái này không phải là không công làm bọn hắn đi chịu chết sao? ta không có, ta không có. Chấm, Hoắc Khắc điên cuồng lắc lư hai cánh tay của mình, ta chỉ là muốn đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Ngươi suy nghĩ một chút, trụ sở của chúng ta bị bưng, số 10 đánh lén nữ oa tập đoàn tổng bộ cũng thất bại, bọn hắn cảm thấy thắng lợi hai trận, lúc này hẳn là lớn nhất ý. Hơn nữa Trương Dương bên cạnh tinh nhuệ ra hết, hắn bên người không sẽ có bao nhiêu nhân bảo hộ hắn, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta tốt nhất đánh lén thời điểm sao? Thứ 1232 chương thu lưới. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng bây giờ, chúng ta thất bại. Bobby sắc mặt một mảnh u ám, ánh mắt tràn đầy mê mang chi sắc, trụ sở huấn luyện không có, Ái Đức thêm cùng số 10 sống chết không rõ, số 6 tại bọn hắn trong tay, số 5, số 8, số 9. Số 12 chết rồi, số 7 cùng 13 hào bị nhốt. Bố Lai Ân, ta nghĩ. Hoắc Khắc giơ tay Bobby nghĩ muốn nói tiếp dục vọng. Bobby, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hoắc Khắc hung tợn một ngụm đem lạnh cà phê toàn bộ rót vào miệng, nhưng là chúng ta còn không có thua. Mau cứu số 7 cùng 13 hào A, bố Lai Ân. Bobby khuôn mặt lập tức già đi rất nhiều, ta biết ngươi có biện pháp. Hoắc Khắc có chút kinh ngạc nhìn Bobby. Rồi sau đó chậm rãi lắc lắc đầu Bobby, ta không có cách nào. Như vậy Ái Đức thêm đâu này? Bobby nhìn chằm chằm Hoắc Khắc, hỏi. Ái Đức thêm ta đã nghĩ biện pháp tại truy tra rồi, trước mắt hắn hẳn là đã bị chuyển tới Tanzania một gia bệnh viện, rất nhanh liền sẽ có tin tức của hắn. Như vậy tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bobby hình như khôi phục bình tĩnh. Bobby, là quan điểm, chỉ cần chúng ta sinh hoạt. Hắc Mạn Ba tùy thời đều có thể trùng kiến. Hoắc Khắc lạnh nhạt nói, nhớ năm đó, chúng ta lúc đó chẳng phải từng bước một cái dấu chân đem Hắc Mạn Ba thành lập được đến sao? Chúng ta già đi, bố Lai Ân. Bobby chỉ đầu của mình, nhìn ta một chút nhóm nếp nhăn trên mặt còn có mái tóc. Bobby, tin tưởng ta, chúng ta nhất định đông sơn tái khởi. Hoắc Khắc gương mặt tự tin bộ dạng, nhìn chằm chằm Bobby nói. Đừng quên chúng ta trong tay có ít nhất một khoản lớn tài chính, trên thế giới này thiếu nhất không là nhân tài, mà là tiền tài. Chỉ mong a, ít nhất chúng ta bây giờ liền Ai Đức thêm bọn hắn đều tìm không thấy. Đáng chết nữ oa tập đoàn, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem bọn hắn nhổ tận gốc. Hoắc Khắc gương mặt âm ngoan nói. Bố Lai Ân, thứ cho ta nói thẳng, nếu như chúng ta còn nghĩ đông sơn tái khởi lời nói, liền không muốn lại đi chiêu chọc nữ oa tập đoàn. Càng không nên đi nghĩ đối với Trương Dương xuống tay. Không được, nữ oa tập đoàn cùng Trương Dương là chúng ta Hắc Mạn Ba vô cùng nhục nhã, chưa trừ diệt rơi Trương Dương, ta một ngày đều không được sống yên ổn. Hoắc Khắc vừa nghe đến nữ oa tập đoàn tên, toàn bộ mặt lập tức dữ tợn. Bố Lai Ân, này không phải chân chính ngươi, dĩ vãng cái kia lý trí Hoắc Khắc tiên sinh đi nơi nào. Bobby gương mặt bi ai nhìn Hoắc Khắc, chậm rãi nói, ta muốn biết đáp án. Bobby, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bố Lai Ân gương mặt không hiểu bộ dạng nhìn Bobby nói. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta, ta nghĩ biết là ai muốn Trương Dương mệnh, thế cho nên ngươi một con đường đi đến Hắc. Trời ạ, Bobby, chúng ta là theo bên trong quốc tế ở giữa thương nhận lấy đơn độc, điểm ấy ngươi rất rõ ràng, bọn hắn không sẽ tiết lộ hộ khách tin tức. Bố Lai Ân, Bobby lắc lắc đầu, ta rất rõ ràng ngươi. Ngươi không phải là một cái sẽ bị thù hận che đôi mắt người, cho nên ta muốn biết đáp án, đây cũng là ta đến nơi này mục đích. Bobby, đây là Ai Đức thêm nhận lấy đơn đặt hàng, ngươi muốn hỏi nguyên nhân, nên đến hỏi hắn, ta hiện tại như vậy làm, chỉ là vì duy trì Hắc Mạn Ba tôn nghiêm. Bobby biết, muốn theo bố Lai Ân, Hoắc Khắc nơi này lại cầm đến bí mật gì chỉ sợ rất khó. Bố Lai Ân, ta nghĩ ta là thời điểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bobby đứng lên, duỗi cái eo mỏi, Mã Nhĩ đại phu không tệ, ta chuẩn bị đi chỗ đó một bên nghỉ phép, ngươi cảm thấy thế nào? Bobby, đừng như vậy, ta cần phải ngươi. Hoắc Khắc nghe được Bobby trong lời nói tiềm thức, hắn này là chuẩn bị về hưu mặc kệ. Bố Lai Ân, ta già đi, thiên hạ này, vẫn để cho người trẻ tuổi đi ép buộc a. Bobby mỉm cười, mang lên cửa cái kia chén lãnh cà phê, cũng là một hớp uống cạn. Hoắc Khắc lông mày hơi nhíu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Bố Lai Ân, ta tận lực nghĩ biện pháp tìm được số 10, như vậy Ai Đức thêm liền cầu xin ngươi. Bobby hiển nhiên chuẩn bị rút lui. Hắn không xách số 7 cùng 13 hào. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Hoắc Khắc không ra tay, như vậy tại một cái tràn ngập kẻ địch đảo nhỏ phía trên, số 7 cùng 13 hào rất khó hoàn hảo không tổn hao gì sinh hoạt trở về. Hơn nữa 13 hào còn trúng đạn. Bobby đi. Hoắc Khắc theo dõi hắn đi xa bóng lưng, hai mắt hơi hơi đóng lại. Sau một lúc lâu chậm rãi mở, hướng về hắn sắp bóng lưng biến mất, nhẹ giọng líu díu nói rất xin lỗi, Bobby. Đợi cho Bobby thân ảnh hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn mới chậm rãi trở nên lạnh, chỉ có chết Hắc Mạn Ba cùng sống Hắc Mạn Ba. Chủ nhân, muốn ta ra tay sao? Lúc này, một bên truyền đi ra một cái âm lãnh âm thanh. Hoắc Khắc phất phất tay đi thôi, Bobby luôn luôn tính cảnh giác cũng rất cao, nếu có phát hiện bất kỳ cái gì không tốt dấu vết, không muốn ý đồ gia tăng mâu thuẫn, đi tới không muốn lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Ta minh bạch. Nói xong, cái kia âm thanh biến mất. Bobby, chấm, Hoắc Khắc một lần nữa nhắm hai mắt, vuốt phẳng hai tay, người có biết được nhiều lắm, tiếp tục như vậy, ta phải chết trước, thực xin lỗi rồi, huynh đệ của ta. Nói xong, hắn tại lồng ngực của mình, vẻ một chữ thập. Bù Ba Khắc, Mã Tây Ngươi khách sạn, Trương Dương đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài một mảnh hỗn độn. Có thích khách, nhưng là đã bị đuổi chạy, hai cái này thích khách tương đối được, cuối cùng cư nhiên vẫn là tại Chu Hưng cùng Mạc Bắc liên thủ chạy trốn. Bất quá, muốn theo Bù Ba Khắc đi ra ngoài, hẳn là vẫn có độ khó, càng huống hồ đối phương có một người còn trúng đạn. Về sau, điều theo dõi vừa nhìn, phát hiện trúng đạn cư nhiên rất có thể là Hắc Mạn Ba 13 hào. Đây cũng là một con cá lớn. Sự thật phía trên, tuy rằng Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất đã đem nữ oa tập đoàn đại bộ phận tinh nhuệ kéo đến Ô Cam Đạt, nhưng là tại Mã Tây Ngươi khách sạn xung quanh, Mạc Bắc, Chu Hưng cùng với Lam Sứ người đã sớm xếp đặt một cái bẫy đang đợi Hắc Mạn Ba người. Mà ở Hắc Mạn Ba đánh bất ngờ sau khi thất bại, Tây bị đặc khu lục thượng quân đội chính quy, hải quân cùng không quân đều đuổi tới Bù Ba Khắc ngoại vi. Bác Mã địa khu đương cục càng là đại phê cảnh xét toàn bộ thành viên xuất động, phong tỏa toàn bộ Bù Ba Khắc đảo sở hữu rời bến miệng. Đồng thời tại Bù Ba Khắc áp dụng cấm đi lại ban đêm. 13 hào cùng nàng đồng lõa xa lưới chính là vấn đề thời gian. Lý Chân Ni cùng Cao Hiểu cùng với Trần Mặc Cầm liền muốn đuổi đến mở phổ đôn mở, bất quá tại các nàng trước khi rời đi, Phan Ninh Ninh các nàng cũng trở lại Tây Bì, càng nhiều người gia nhập lùng bắt Hắc Mạn Ba đội ngũ bên trong. 13 hào tại Mai Ninh đã xa lưới một lần, đối với thực lực của nàng Trương Dương ngược lại có nhất định giải, đó là một tương đương độc ác nữ nhân, hơn nữa nàng thực tế thân phận nhưng thật ra là nhện độc đánh vào Hắc Mạn Ba nội tuyến. Bất quá mặc kệ thân phận nàng là cái gì, lần này Trương Dương sẽ không tiếp tục dễ dàng buông tha nàng. Tư Nguyên tại Hamburger mất tích, Cảnh Thủy Hiên ảnh vệ, Hắc Mạn Ba cùng nhện độc đều tại đó bên trong xuất hiện qua, này ý vị nếu như muốn mau chóng tìm được Tư Nguyên. Nhất định phải tìm được càng nhiều sống Hắc Mạn Ba cùng nhện độc, biết rõ ràng tình huống. Thứ 1233 chương sụp đổ Hắc Mạn Ba. Cứ việc chủ yếu đường bộ cùng thủy lộ đã hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng là muốn tại một cái có trên 100 km², hơn nữa trái phải hai bên đều có tiếp giáp đảo nhỏ đại hình hải đảo thượng bắt hai tên thực lực cường hãn Hắc Mạn Ba, vẫn có tương đối khó độ. Dù sao đó là Hắc Mạn Ba, tùy tiện lấy ra một người đến, đều có thể đem nhất tòa thành thị quẩy đến long trời lở đất cao cấp nhất sát thủ. Không người nào dám khinh thường thực lực của bọn họ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là một mình đấu, phỏng chừng nữ oa tập đoàn bên này, đại khái cũng chỉ có Mạc Bắc, Chu Hưng, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất loại này cấp bậc người có thể cùng bọn hắn bài một chút cổ tay. Cái khác tinh nhuệ tại bọn hắn trong tay, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Bất quá khi nhưng mà, nữ oa tập đoàn bên này cũng không phải là không có ưu thế. Bù Ba Khắc mặc dù lớn, nhưng là nước ngọt tài nguyên cũng không phong phú, điểm cư dân cũng không nhiều, chỉ cần bảo vệ cho vài cái chủ yếu điểm cư dân cùng đưa đỏ miệng, ôm cây đợi thỏ là đủ. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, đối phương 13 hào đã bị thương, tại trong phục kích chiến, Mạc Bắc nhất thương mệnh chung 13 hào bụng, loại này vết thương đạn bắn nếu như trễ đưa đi bệnh viện cầm bắn lấy ra đến, miệng vết thương khẳng định sẽ lập tức nhiễm trùng. Cho nên, trừ phi bọn hắn mặc kệ 13 hào sống chết, nếu không lời nói, tính là nữ oa tập đoàn không chủ động đi bắt bộ bọn hắn, 13 hào sớm muộn gì cũng muốn chính mình chạy ra. Đương nhiên, Trương Dương bọn hắn cũng không có khinh thường, dù sao Hắc Mạn Ba uy hiếp vẫn là tương đối khủng bố. Lùng bắt ngày đầu tiên bên trong, địa phương cảnh sát đầu tiên là bắt đến một tên hiệp trợ Hắc Mạn Ba chạy trốn lính đánh thuê, cũng đương trường kích tễ hai tên. Mà ở trận này giao hòa bên trong, địa phương cảnh sát cũng tử trận ba người. Bị thương thất người. có thể thấy được đối phương tính là không phải chân chính hắc mạn ba, thực lực cũng tương đương khả quan. Địa phương cảnh sát tao ngộ cái này suy sụp về sau, trực tiếp liền sợ hãi. Chỉ nguyện ý cố thủ bản địa một chút chạm gác, mà không dám ra động lòng người tay tiến đến lùng bắt. Đương nhiên, Trương Dương cũng chưa bao giờ trông cậy vào Bô Ba Khắc cảnh sát có thể bắt đến hắc mạn ba người. Nữ oa công ty bảo vệ sơ hình đã đi ra. Giống như vậy bắt loại sự tình này, tự nhiên là từ sở tình báo môn phụ trách thu thập tình báo, quốc tế bộ an ninh môn phụ trách cảnh giới, còn chân chính phóng ra phụ trách bắt, đương nhiên là từ thành viên tinh nhuệ nhất đặc cần bộ xuất động. Đường Thất Thất cùng Vương Chi dẫn dắt đặc cần bộ kỳ thật tương đương với bộ đội đặc chủng, trước mắt trang bị đội viên tổng cộng có 48 danh, cơ hồ mỗi một danh đội viên đều đã tham gia gần nhất Tây Bỉ địa khu thực chiến, tuyệt đại bộ phân người cũng đều tham dự ngàn dặm đánh bất ngờ hắc mạn ba ổ cái kia cuộc chiến đấu. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là năng lực cá nhân, đều tương đương siêu quần. Hiện ở đặc cần đội, mỗi cá nhân cơ bản đều trang bị cao cấp nhất phòng ngự trang bị cùng với tiến công tính vũ khí. Bình thường súng trường, quẹo vào thương, hạng nhẹ súng ngắm, trọng hình súng ngắm, chống tăng liền huề thức thức đạn hỏa tiễn, liền huề thức phòng không đạn đạo toàn bộ đều đầy đủ hết. Mặt khác còn có 20R44 cảnh dụng bản phi cơ trực thăng cùng với hơn 10 cái từng binh sĩ không người cơ, tứ chiếc quân dụng bản hãn mã. Từng binh sĩ trang bị phía trên, có thể nói cũng không có thể so với khởi mễ quân sĩ việc binh sai. Đặc cần đội chia làm hai đội, một đội từ Đường Thất Thất dẫn dắt. Một đội từ Vương Chi dẫn dắt, liền canh giữ ở Bô Ba Khắc Nam Bắc hai bưng, một khi phát hiện có thể nghi ngờ mục tiêu, quốc tế bộ an ninh thành viên phụ trách theo dõi, mà đặc cần đội tác phụ trách cường công. Hiện tại Trương Dương con mắt của bọn hắn rất đơn giản, ta chính là cần nhờ nhân số cùng trang bị thượng ưu thế, mài chết ngươi. Đồng thời nữ oa tập đoàn cũng thông qua Bô Ba Khắc đương cục cảnh sát, tuyên bố cách xù treo giải thưởng thông cáo, phát hiện hắc mạn ba, cung cấp hữu dụng manh mối. 500 vạn Tây Phi đồng franc, bắt đến hắc mạn 35.000 vạn Tây Phi đồng franc. Sự thật chứng minh, không muốn sống người vẫn là đa số người, treo giải thưởng thông cáo vừa đi ra ngoài, địa phương nhân lập tức điên rồi. Rất nhiều người lập tức không muốn sống đầy khắp núi đồi đi tìm hai cái kia hành tẩu túi tiền. Sự thật phía trên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Phát ra treo giải thưởng thông cáo ngày thứ ba, liền có địa phương cư dân cung cấp một đầu có giá trị manh mối. Nhất hộ cư dân tại đảo Nam Nghiêng phát hiện một cái bạch nhân nam tử tập kích trong thôn một cái loại nhỏ phòng khám, đem phòng khám nhất gã bác sĩ đả thương, theo sau cướp đi một chút chất kháng sinh. Địa phương thôn dân vây quanh chặn đường, kia bạch nhân nam tử liên tiếp bắn chết hai tên địa phương tên thôn. Nhưng là này ngược lại kích thích lên sảng khoái thôn dân hung tính, mười mấy tên địa phương thôn dân cứng rắn đem tên kia bạch nhân nam tử ngăn ở một cái phá phòng ở, kia bạch nhân nam tử lại đả thương bốn gã địa phương thôn dân. Sau đó thuận lợi đào vong rừng rậm. Chẳng qua tên kia bạch nhân nam tử chính mình cũng không khá hơn chút nào, đào vong quá trình bên trong, bị địa phương thôn dân dùng súng săn đả thương không nói, còn bị thôn dân thả chó cắn bị thương. Hơn nữa đòi mạng nhất chính là, hắn ẩn thân địa điểm bị bại lộ. Gần đây Vương Chi dẫn theo B đội viên lên tàu phi cơ trực thăng, lục 02 đường thẳng đến mảnh kia rừng rậm. Tại các thôn dân nuôi chó săn bao vây rồi. Tên kia bị thương bạch nhân nam tử đả thương một tên bộ đội đặc công thành viên đánh chết mấy con chó săn về sau, cuối cùng đạn tận lương tuyệt. Cuối cùng bị Vương Chi người vây khốn tại một cái cũ nát nhà cỏ bên trong. Theo sau đuổi tới Đường Thất Thất phía dưới làm dùng hãn mã xa trực tiếp đánh ngã kia đống nhà cỏ, kia cường hãn ra hỏa lại như cũ chưa từ bỏ ý định, thẳng đến bị Đường Thất Thất nhất đấu súng chung đùi, lúc này mới không cam lòng nằm trên mặt đất. Nhưng lập tức bị địa phương tên thôn dùng tảng đá đập được ra chóc thịt bong. May mà chính là, cuối cùng đặc cần đội người dùng Tây Phi đồng franc thuyết phục kia một chút nổi giận thôn dân, này mới khiến tên kia bạch nhân nam tử may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn thừa nhận mình chính là hắc mạn ba số 7, hơn nữa còn khai ra 13 hào ẩn thân địa điểm. Đường Thất Thất tại điện thoại bên trong trực tiếp cùng Trương Dương báo cáo. Theo sau Đường Thất Thất lập tức ngựa không ngừng vó câu mang người vây 13 hào chỗ ẩn thân. Kết quả có chút ra ngoài Trương Dương dự liệu của bọn họ, 13 hào chủ động đầu hàng. Đương nhiên, nguyên nhân cũng rất nhanh điều tra rõ. 13 hào quả thật không được, bị viên đạn đánh trúng tổn thương miệng đã nhiễm trùng, điều này làm cho nàng thần trí một mực không thể bảo trì tỉnh táo. Hơn nữa hai người cũng ăn hết sạch rồi trên người mang địch lương. Càng phải mệnh chính là, vốn là thân thể lại không được 13 hào, đoạt địa phương thôn dân đồ ăn ăn sau đó, khí hậu không phục thượng thổ hạ tả, làm cho nguyên vốn đã bị thương nàng bệnh càng thêm bệnh. Số 7 không muốn bỏ lại nàng mặc kệ, đành phải cưỡng ép chạy ra rừng rậm tìm kiếm dược vật cùng ăn, kết quả là gặp được phát tài sốt ruột làm thôn dân. Không ai bị nổi hắc mạn ba số 7 cùng 13 hào cứ như vậy rơi vào đặc cần đội tay bên trong. Lại tăng thêm số 3 ai đức thêm, số 6, hắc mạn ba trên cái thế giới này cao cấp nhất tập đoàn sát thủ 13 người đã có 4 người bị nữ oa tập đoàn bắt giữ, mặt khác bị nữ oa tập đoàn đánh gục 3 người, đả thương 1 người, hiện tại dưới chỉ còn nhất hào cùng số 2, cùng với số 4, cùng thân hãm hoa hạ quốc số 10. Có thể nói, cái này tại một tháng trước, còn có thể đối với nữ oa tập đoàn tạo thành nặng đại uy hiếp độc ác tập đoàn sát thủ, đã sụp đổ, thời gian ngắn bên trong, lại muốn ám sát Trương Dương chỉ sợ là thực khó khăn. Bất quá Trương Dương cũng không có khinh thường, bị bắt giữ 13 hào cùng số 7 bị tách ra trị liệu, hơn nữa đều là giao đã bị quốc nội đến chuyên gia đoàn đội phụ trách. Giải phẫu sau khi hoàn thành, trực tiếp đã bị phân biệt mang đến lớn nhỏ ông bác đảo nhốt lên. Hiện tại, nên cấp bách hẳn là hắc mạn ba cùng nhện độc. Thứ 1234 chương. Tây bị đặc khu kiến thiết, tốc độ tương đương kinh người. Tại đại lượng tài chính đầu nhập dưới tình huống, quốc nội cùng châu Phi đại lục một chút kỹ năng thành thạo người Hoa đội xây cất nhau nhau đuổi tới Tây bị đặc khu, nhất là tiểu ông bác đảo, một cái nhà đống cao lầu bình đi lên. Đầu tiên đầu nhập sử dụng chính là tạm thời bến tàu, tiếp theo là từng dãy giản dị công nhân phòng bị xây thành. Tiếp theo là năng lượng mặt trời nhà máy điện, tại tiểu ông bác đảo Nam Nghiêng bị dựng, hơn nữa rất nhanh tạo thành điện lực cung ứng. Theo sau chính là nước ngọt chuyển đổi thiết bị cũng thành công dựng, bắt đầu vì đảo thượng kiến thiết người cung cấp bộ phận nước ngọt tài nguyên. Tiểu ông bác đảo đại hình sân bay cũng bắt đầu khởi công. Kala khắc đảo cải tạo cũng là như hỏa như đồ khai triển, quang phục nhà xưởng bắt đầu kiến thiết, đại lượng loại nhỏ siêu thị tùy theo đội xây cất đã ở Tây bị đặc khu tứ phía nở hoa. Tây bị đặc khu làm cư dân lập tức cũng toàn bộ đều đã có công tác, đặc khu chứng minh thân phận cũng bị toàn bộ thống nhất. Tại đây thời kỳ, Tây so với đặc khu còn thông qua hạng nhất pháp luật, thì phải là ban bố Tây bị đặc khu vĩnh cửu ở lại pháp, hướng Tây bị đặc khu thủ phê kiến thiết người ban bố vĩnh cửu quyền tạm trú chứng. Những cái này kiến thiết người, bao hàm nữ oa tập đoàn hơn 2.000 danh công nhân viên, cùng với tham dự kiến thiết Tây bị đặc khu hơn 4.000 danh công người, bọn hắn sẽ cùng bản thổ cư dân giống nhau, có được chọn cử quyền cùng quyền công dân. Nói cách khác, lúc này Tây bị đặc khu đã có gần 2 vạn nhân hợp pháp cư dân. Mà trong này Hoa Kiều không sai biệt lắm là một nửa dân cư. Đồng thời rất nhanh phát triển còn có nữ oa công ty bảo vệ. Trừ bỏ đặc cần bộ môn nhân viên không có bao nhiêu tăng trưởng ở ngoài, bình thường từ nương dưới quốc tế bộ an ninh môn duy nhất theo quốc nội phái tặng thượng hơn 70 danh tinh nhuệ quốc nội xuất ngũ binh lính sĩ quan, lại tăng thêm theo Hoa Hạ quốc hữu hảo nước láng giềng ba quốc chiêu mộ hơn 30 danh vô cùng kinh nghiệm thực chiến xuất ngũ binh lính, cùng với châu Phi bản thổ trên 100 tên lính. Ngắn ngủn nửa tháng bên trong, một chi ước chừng có hơn 200 hào nhân quốc tế bộ an ninh đội sơ cụ thành hình. Đồng thời lấy Tây bị đặc khu danh nghĩa, Hoa Hạ quốc có khả năng duy nhất hướng Tây bị đặc khu cung cấp tứ lượng VNL-8X-8 bộ binh chiến xa, ngũ lượng 03P thủy bộ xe tăng, 2 chiếc xuất ngũ 037IG đạn đạo cano, 2 khung thẳng 9 võ trang phi cơ trực thăng. Hơn nữa còn nghĩ phái trên 100 danh quân sự huấn luyện viên phụ trách huấn luyện Tây bị đặc khu quân đội chính quy. Bất quá, những trang bị này trên thực tế càng nhiều chính là có khả năng rơi vào nữ oa công ty bảo vệ đặc cần đội tay bên trong, nhất là VN-18X-8 bộ binh chiến xa, toàn bộ sắp bị trang bị đến đại ông bác đảo, 039P thủy bộ xe tăng tác phóng tới Kala khắc đảo. Phi cơ trực thăng tác trang bị tại tiểu ông bác đảo, trực tiếp lệ thuộc đặc cần đội. Trừ bỏ cấp Tây bị đặc khu cung cấp những cái này quân sự trang bị ở ngoài, Hoa Hạ quốc công đoạn lắp ráp bộ kiều tướng quân càng là dẫn dắt quân sự trao đổi đoàn phỏng vấn Bỉ Thiệu, đồng ý cấp Bỉ Thiệu quân đội cung cấp 8 lượng 59G xe tăng đợi quân sự viện trợ, đồng thời đem cung cấp 2.000 vạn mét kim không ràng buộc viện trợ, lấy cải thiện Bỉ Thiệu quân đội trang bị. Một loạt động tác qua đi, Trương Dương không đợi đến hắc mạn ba hoặc là nhện độc tin tức. Nhưng là Mỹ quốc nhân hòa phương Tây truyền thông rốt cục thì không kiềm chế được. Mỹ quốc Quốc hội Ngoại giao Ủy viên dẫn đầu đối lập Thiệu gần nhất phát sinh một loạt biến hóa bày tỏ mãnh liệt chú ý. Âu Liên bang ra cũng nhao nhao phát biểu cùng loại cách nhìn. Sau đó phương Tây truyền thông lại bắt đầu cổ suý, Bỉ Thiệu quốc gia chủ quyền đang tại gặp được xâm hại, thậm chí một chút tương đối cấp tiến truyền thông càng là dùng xâm lược hai chữ để hình dung người Hoa tại Bỉ Thiệu quân sự tồn tại. Nói Tây Bỉ đặc khu là Hoa Hạ Quốc hải ngoại căn cứ quân sự. Đương nhiên, Hoa Hạ Quốc Ngoại giao Bộ không chút do dự đáp lễ tới, khuyên nhủ Mỹ quốc nhân bớt lo chuyện người, Bỉ Thiệu Di Chính phủ cùng Tây Bỉ đặc khu Di Chính phủ càng là trực tiếp mời dự họp tin tức tuyên bố sẽ dành cho phản bác. Sau đó các loại giao dịch tiếp tục. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Tây Bỉ đặc khu thành lập, tuy rằng cũng không có nghiêm trọng xúc phạm đến quốc gia phương Tây kinh tế lợi ích, nhưng đối với trường kỳ đem Tây Phi địa khu coi như nhà mình hậu hoa viên Âu Liên bang ra không vui. Phải biết, cho dù là Bỉ Thiệu trước mắt sử dụng tiền cũng là kêu Tây Phi đồng franc, hơn nữa bên này quan phương ngôn ngữ cũng là Bổ ngữ, Bổ quốc cùng Tây Ban Nha hàng năm cấp Bỉ Thiệu không ràng buộc viện trợ đều là hơn 1.000 vạn mét kim trở lên. Mặt khác Pháp cũng thế. Những quốc gia này đều là hướng Bỉ Thiệu cung cấp đại lượng viện trợ, sau đó hiện tại người Hoa Hạ đột nhiên tiến đến, hơn nữa như hỏa như đồ tại Tây Bỉ tát qua quần đảo muốn làm các loại kiến thiết, mắt thấy tại Tây Bỉ đặc khu bọn hắn đã vô nơi sống yên ổn rồi, bọn hắn đương nhiên ngồi không yên. Cùng Mỹ quốc nhân chính là kêu vài tiếng khác biệt chính là, Pháp quốc cùng Bồ quốc nhân tương đối thiết thân chú ý tự thân lợi ích, bởi vậy lập tức phái người phỏng vấn Bỉ Thiệu địa khu. Đồng thời còn làm người ta trực tiếp tiến vào Tây Bỉ đặc khu cũng tiến hành rồi phỏng vấn. Cái gọi là phỏng vấn, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nói tái một chút, chính là một câu, ta có thể được cái gì ưu việt. Trước mắt nữ Hoa tập đoàn tại nơi này đầu nhập vào đại lượng tinh lực, như quả không ngoài dữ liệu lời nói, Tây Bỉ đặc khu kinh tế tương lai khẳng định không có khả năng kém đi nơi nào, chỉ có nhanh chóng tại nơi này bố cục, tương lai mới có thể phân đến một ly lớn nhất canh. Đã tại Bỉ Thiệu ngây người mau 2 tháng Trương Dương, hiện tại không thể không chậm lại về nước. Hơn nữa, nếu không Trương Dương không có thể về nước, Cao Kỳ cũng thế. Hứa Đan Lộ, vừa lành bệnh không bao lâu bình thường Tử Nương, Chu Bích Giao, Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan toàn bộ đều đến Tây Bỉ đặc khu. Tây Bỉ hiện tại trọng điểm, trừ bỏ trụ cột kiến thiết ở ngoài, mặt khác một cái tối chuyện trọng yếu chính là đầu tư. Tại đây cái đã sơ cụ quốc gia sơ hình địa phương. Hiện tại phải xử lý sự tình là nhất quán tiếp lấy nhất quán. Ngõa mỗ theo tuy rằng tận lớn nhất tinh lực tại xử lý Tây Bỉ đặc khu các hạng sự vụ, nhưng dù sao chỉ có một người, nàng hiện tại phải làm chính yếu sự tình, chính là một lần nữa quy hoạch Tây Bỉ đặc khu các khu hành chính, hơn nữa nhâm mệnh các khu hành chính người phụ trách, cam đoan toàn bộ Tây Bỉ đặc khu ổn định. Chủ Bích Giao Tắc mang lấy một đội pháp luật giới nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trợ khởi thảo Tây Bỉ đặc khu pháp luật. Lâm San San là lần thứ nhất đại biểu sau lưng Lâm gia, chuẩn bị thống nhất Tây Bỉ đặc khu thậm chí toàn bộ Tây Phi địa khu công tác bán lẻ, Tây Thần Tĩnh Lan đồng dạng là chuẩn bị đem Tây Thần gia xích dược nghiệp cũng phủ kín toàn bộ châu Phi đại lục. Lâm gia cùng Tây Thần gia hiện tại dã tâm so bất cứ lúc nào đều đại, hơn nữa tại nữ Hoa tập đoàn Tây Bỉ đầu tư bỏ vốn kế hoạch, Lâm gia cùng Tây Thần gia đều thuận mua 500 vạn mễ kim. 500 vạn mễ kim, đối với Lâm gia cùng Tây Thần gia tới nói, đều là một cái không nhỏ số lượng. Bất quá khi nhưng mà, tùy theo Lâm gia sử dụng Trương Dương cho hắn nhóm vân tính toán kỹ thuật về sau, Lâm gia võng phía trên thương thành hiện tại đang tại tốc độ cao phát triển bên trong, tương lai vài năm Lâm gia xích nghiệp công trạng có khả năng tốc độ cao tăng trưởng, 500 vạn mễ kim chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Về phần Tây Thần gia dược nghiệp, tùy theo nữ Hoa tập đoàn Nam Tinh Nhất Hào, Linh Quang Nhất Hào, Tử Thần vân vân đặc hiệu thuốc buổi biểu diễn dành riêng ngã vào. Bọn hắn dưới cờ dược nghiệp xích tập đoàn thị trường giá trị đã lật gấp 3, nếu như bọn hắn muốn bộ hiện lời nói, hơn 3 tỷ nguyên càng là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn chính là các nàng, làm Trương Dương cơ hồ mỗi trời tối đều bò không được. Sinh hoạt tình dục không nên quá thường xuyên. Thứ 1235 chương thuốc không thể ngừng. Lộ Lộ, Cao Kỳ, Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất, Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, Chu Bích Giao. Này mỗi một người đều là tiểu biệt thắng tân hôn, mau 2 tháng không gặp mặt muội tử, rụt rè cơ bản đều là không muốn. Lộ Lộ cùng Cao Kỳ trên cơ bản đều có thể tiếp nhận 3 người cùng ngủ. Về sau, tại Cao Kỳ ô nhiễm phía dưới, nhăn nhăn nhó nhó Tây Thần Tĩnh Lan cũng miễn cưỡng có thể thêm vào. Nếu không là giường thật sự không đủ lớn, hơn nữa suy nghĩ đến chúng nữ thật sự là bận rộn, Trương Dương một cái buổi tối có thể theo 8-9 điểm một mực 3-3-3 đến ngày hôm sau buổi sáng. Tại mỗi trời tối đều tính cao thái liệt dưới tình huống, Trương Dương hệ thống điểm điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, tích phân dâng lên, phản một đám toàn bộ kỹ thuật mới liên tục không ngừng túa ra. thứ nhất chính là trí năng phòng hệ thống, tiêu hao Trương Dương ước chừng 80 cái hệ thống điểm. Tại Trương Dương ý thức được Tây Bỉ đặc khu tương lai kiến thiết nhu cầu sau đó, hắn trước hết làm đi ra. Đây là một cái ngày sau làm quốc gia lưới điện, truyền thống kiến trúc, thủy ấm xí nghiệp phát điên phòng ốc kết cấu. Đầu tiên, phòng ốc là mô đun hóa trang bị, trừ bỏ có thể kháng 12 cấp động đất nền thiết kế ở ngoài, phòng ốc khác kết cấu đều là mô đun hóa sinh sinh. Năng lượng mặt trời cung cấp điện, năng lượng mặt trời sưởi ấm, năng lượng mặt trời làm lạnh, đồng thời lợi dụng năng lượng mặt trời lạnh nóng chuyển đổi nguyên lý thu hoạch nước ngọt tài nguyên, hiệu suất cao quang điện chuyển đổi kỹ thuật còn có thể làm dư thừa điện năng chứa đựng, hơn nữa nghịch hướng cung cấp điện. Nói cách khác, gia đình cá nhân sử dụng nữ hoa tập đoàn sinh sản năng lượng mặt trời quang điện sản phẩm hệ thống về sau, trừ bỏ thỏa mãn nhà mình cung cấp điện nhu cầu ở ngoài, còn có thể đảo ngược hướng cung cấp điện hán tải điện. Bởi vậy, chỉ cần đại lượng kiến tạo loại độ cao này hiện đại hóa nhà ở, cư dân trên đảo không những không cần phải lo lắng cung cấp điện vấn đề, ngược lại còn có cung cấp điện lợi nhuận. Trọng yếu nhất chính là, loại phòng này có thể lợi dụng tự thân thiết kế kết cấu, tự động sưởi ấm cùng làm lạnh, hơn nữa còn có thể trí năng thông gió. Tưởng tượng một chút, nếu như loại này phòng ở tại lục địa phía trên đại quy khôn phát triển, như vậy hao phí món tiền khổng lồ chế tạo quốc gia lưới điện, cung ấm công ty cùng với kiến trúc xí nghiệp sẽ gặp lâm cái dạng gì kết cục. Sự thật phía trên, trí năng phòng hệ thống sau khi ra ngoài, kỹ thuật tư liệu rất nhanh liền truyền về quốc nội. Rồi sau đó từ nữ oa tập đoàn cổ phần khống chế, Kiều Gia gia nhân nữ oa xây dựng cơ sở tập đoàn mới vừa ra lò. Kiều Hy Nhi chủ đạo phía dưới, xây dựng cơ sở tập đoàn thu mua một nhà trí năng 3D đóng dấu công ty cùng một nhà quốc nội cũng không như thế nào thu hút công ty xây cất. Sau đó không đến nửa tháng thời gian bên trong, thứ nhất phê mô đun hóa sinh sinh phòng ốc kết cấu liền trải qua Thái Gia Thủy Vận công ty hướng Tây Bỉ đặc khu vận chuyển. Cùng lúc đó, nữ oa xây dựng cơ sở tập đoàn đã ở Tây Bỉ đặc khu bắt đầu hãng kiến tạo. Dự tính 2-3 năm bên trong, đại phê nữ oa xây dựng cơ sở tập đoàn thừa xây loại nhỏ trí năng biệt thự, sẽ tại Tây Bỉ đặc khu bên này cằn cỗi thổ địa phía trên mọc rễ nảy mầm. Mặt khác, trừ bỏ trí năng phòng hệ thống, Tây Bỉ đặc khu kiến thiết quy hoạch, lại tiêu hao Trương Dương 30 hệ thống điểm. Mặc dù nói Trương Dương đối với Tây Bỉ đặc khu tâm lý cũng là có một cái cấu tứ, nhưng là, cụ thể cấu tứ như thế nào, hắn còn không có cẩn thận nghĩ tới. Bất quá, lười nhân có lười nhân phương pháp xử lý, dù sao giao cho hệ thống nơi đi lý là được. Hắn yêu cầu một cái dẫn đầu thế giới tương lai 30 thành thị quy hoạch. Sau đó hệ thống cho ra quy hoạch, làm Trương Dương nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Không nói cái khác, quang nhìn là nhìn kia một chút cực lớn hình xây dựng cơ sở hạng mục, hắn đều có một chút hoa mắt. Hai cái cấp thế giới đại hình sân bay quốc tế, hai cái cấp thế giới đại hình bến tàu, một cái không thiên phóng ra trung tâm, vòng xoay quốc lộ, cao thiết, thiên võng trung tâm kiểm soát không lưu, trí năng robot chế tạo trung tâm, trí năng chênh lệch nhiệt độ phát điện chế trong nước, chạy như bay chế tạo trung tâm, thuyền chế tạo trung tâm, trí năng bệnh viện, trí năng dân cư. Quá khoa học viễn tưởng. Sân bay quốc tế cùng đại hình bến tàu nói được đi qua, không thiên phóng ra trung tâm là cái quỷ gì. Bất quá quy hoạch đồ đều đã cầm lấy rồi, Trương Dương hối hận cũng vô ích, tùy tay liền ném cho đảm nhiệm Tây Bỉ đặc khu xây dựng kinh tế tổng cố vấn Hứa Đan Lộ tiểu thư. Dù sao nàng bây giờ cùng nữ oa tập đoàn hơn 2.000 danh công nhân viên giống nhau, có được Tây Bỉ đặc khu đặc biệt quyền công dân, tuy rằng không thấu đáo bị Bỉ Thiệu quốc tịch, nhưng là Tây Bỉ đặc khu hợp pháp công dân sở có quyền lực, nàng giống nhau không thiếu. Tây Bỉ đặc khu ngày sau quy hoạch, nàng nghĩ làm sao làm liền làm sao làm, nghĩ như thế nào bóp liền như thế nào bóp. Tương lai thành quy hoạch tuy rằng nhìn thực khoa học viễn tưởng, nhưng là kia một chút trước mắt còn không địa phương cần trước tiên có thể đem chống đi đến, đợi kỹ thuật đúng chỗ sau đó, xây dựng chính là, có tương lai thành quy hoạch, tối thiểu có thể để tránh cho thổ địa lặp lại kiến thiết, lãng phí nhân lực cùng vật lực. Trừ bỏ trí năng phòng cùng thành thị quy hoạch ở ngoài. Trương Dương hiện tại phải giải quyết còn có một cái giao thông vấn đề, đảo thượng xây dựng cơ sở phương tiện trước mắt tới nói, cũng không tốt, cho nên Trương Dương làm ra một loại da dày thịt béo toàn bộ địa hình xe. So với bình thường ATV, nữ oa tập đoàn thiết kế ATV vô luận là trọng tải vẫn là công năng cường đại hơn được càng nhiều. Trừ bỏ đồng dạng có thể tại bờ cát, sa mạc, gập ghềnh lộ phía trên rất nhanh thông hành ở ngoài, nữ oa tập đoàn loại này toàn bộ địa hình xe tải thêm phía trên plug-in món sau đó. Còn có khả năng tại thủy phía trên sử dụng, đơn giản nói, gần như chính là một chiếc loại nhỏ thủy bộ lưỡng dụng cano. Thứ này cũng chưa từng sử dụng nhiều kỹ thuật mới, bất quá tăng thêm một chút kiểu mới linh kiện cùng kỹ thuật, lẻ loi tổng tổng, đồng dạng muốn đi Trương Dương 60 hệ thống điểm. Trương Dương đại khái là đầu óc nóng lên, cảm thấy chính mình phân nhiều, vì thế lập tức liền lấy được. Bất quá đợi cho Trương Dương hao phí 60 hệ thống điểm về sau, hệ thống cũng nhắc nhở Trương Dương, nếu như hắn mở ra khoa học kỹ thuật cây hệ thống, như vậy kỹ thuật, chỉ cần hao phí hắn 10 hệ thống điểm. Thật sự là máu bình thường giáo huấn a. Toàn bộ địa hình xe tư liệu, Trương Dương trực tiếp tạp cho Kiều Hy Nhi, Kiều lão tổng hiện tại bận rộn liền Tây bị đặc khu thời gian đều không có. Nàng bên người hiện tại trang bị 6 gã chuyên trách thư ký, 12 tên an toàn bảo tiêu, 1 tên dinh dưỡng sư, 1 tên chuyên trách bác sĩ, mỗi ngày phải xử lý sự tình cùng Hứa Đan lộ tương xứng. Liền giấc ngủ thời gian đều phải bị cưỡng chế an bài mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là tương lai quân công hóa sản phẩm, Trương Dương chỉ có thể ném cho nàng. Kiều Hy Nhi bận bịu, Thái Băng cũng không thể nhàn rỗi, bởi vì tiếp theo cái tiêu hao hệ thống điểm nhà giàu, chính là Thái Băng. Nguyên nhân là bởi vì một cái hiện thực vấn đề đặt tại trước mặt, hắn không xuất thủ không được. Vấn đề này chính là Tây bị đặc khu đại khai phá xây dựng cơ sở bình cảnh vấn đề. Trụ cột kiến thiết, trước mắt mà nói, sơ kỳ đầu tư tài chính, đã không phải là vấn đề rất lớn, xây dựng cơ sở cần kiến thiết công ty cùng công nhân đội ngũ cũng không là vấn đề, liền điện lực cung ứng cùng nước ngọt cung ứng trước mắt cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Nhưng còn có một vấn đề là nữ oa tập đoàn ngắn hạn nội không thể giải quyết. Vấn đề này chính là nguyên liệu vật tư cung ứng vấn đề. Tây bị đặc khu khổng lồ xây dựng cơ sở quy hoạch, trừ bỏ rất nhiều nhân lực ở ngoài, mặt khác càng là cần phải vô số vật tư cùng nguyên vật liệu. Mà Tây bị đặc khu xung quanh quốc gia, trên cơ bản vô lực cung cấp khổng lồ như vậy số đếm vật tư cùng nguyên vật liệu, trước mắt mà nói, có thể cung cấp khổng lồ như vậy vật tư hơn nữa phí tổn hợp lý, chỉ có một quốc gia. Thì phải là xem như thế giới nhà xưởng Hoa Hạ Quốc. Nói đơn giản, đại lượng vật tư phải theo quốc nội làm, như vậy tính giới bị tốt nhất. Bất quá theo quốc nội vận chuyển khổng lồ như vậy vật tư đến Tây bị đặc khu, trừ bỏ thủy vận thời gian cần phải dài đến gần 50 thiên ở ngoài, đồng thời còn cần đại lượng trọng hình thuyền.